Lời ấy sai rồi, Thiên Kiếm Các lấy kiếm pháp nổi tiếng, nào có tinh thông ảo giác pháp thuật đạo lý. Nếu là kỳ môn tông tu sĩ đổ còn có một chút khả năng, Thiên Kiếm Các nha. Lời nói chung liền lộ ra không tin. Lúc này Lập Trường cũng là có chút rõ ràng, so với chỉ đêm trong tay mảnh kia không rõ lai lịch vảy rắn, Tần Vũ vẫn là càng tin tưởng Lê Trạch trong tay ảnh Lưu Niệm Châu. Chỉ đêm sắc mặt đã thập phần khó coi, nàng nhìn về phía Lê Trạch, hít sâu một hơi. Tả Thất Túc hiện tại đã bỏ mình, mặc cho ngươi nói như thế nào, cũng là hết đường chối cãi. Chỉ đêm tiền bối là nhìn không tới Tả Thất Túc cùng Triệu Kim trò chuyện vui vẻ. Hai người bọn họ quanh thân thị nữ bụng ấn ký nhưng là cùng Dâm Giáo ghi lại không còn nhị dạng. Có lẽ là Tả Thất Túc xâm nhập trại địch, bị ngươi cùng Xả Yêu kia liên thủ vu oan đâu này. Tiền bối đây cũng là gây sự vô lý. Lê Trạch lắc lắc đầu. Còn có, tiền bối nói ta cùng với yêu tộc cấu kết. Ta quả thật nhận thức một tên yêu tộc không giả, những ta cùng sư tỷ đều là dùng xem khí thuật quan sát qua, nàng vẫn chưa hại hơn người. Nói hưu nói vượn, yêu chính là yêu, tính là hôm nay không sợ người, sớm hay muộn cũng hại nhân. Còn có, thân ngươi là Trời Kiếm Các đệ tử, lại cùng yêu tộc đến hướng đến, cũng đủ để kết tội. Nghe được Chỉ Đêm lời nói này, Lê Trạch không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Cho dù là kết tội, cũng là gia sư định đoạt. Nói cho cùng, người Thiên Kiếm Các đệ tử kết tội, muốn giao cho gia sư định đoạt, ta Ngân Hà xem đệ tử kết tội, liền sẽ dạy ngươi một kiếm giết. Thiên Kiếm Các thật sự là uy phong thật to. Tả Thất Túc ác giả ác báo, ta lúc trước đã thủ hạ Lưu Tình, là hắn tự bạo mà chết. Càng huống chi, Tả Thất Túc sư phụ, là Lục Trần. Nghe thấy cái tên, Chỉ Đêm cũng ngưng trệ ngay tại chỗ. Lục Trần là ai? Hắn đã từng là Ngân Hà xem trưởng lão, về sau phản bội Ngân Hà xem thời điểm bát tông tài kinh ngạc, Lục Trần không biết từ đâu làm đến tà môn tu hành pháp, tai họa một đám tán tu. Thậm chí liền không ít bát tông đệ tử cũng chịu khổ độc thủ, trở thành Lục Trần thủ hạ dục nô. Lúc này mới dẫn đến bát tông đối với Lục Trần vô cùng chán ghét, thậm chí liền Trình Ngọc Khiết cũng tự mình ra tay. Có thể Lục Trần bản nhân cực nhỏ lộ diện, phần lớn thời gian đều tại chỗ tối. Bị Trình Ngọc Khiết một kiếm giết sau đó, Dâm Giáo một chuyện cũng trở thành một đoàn sương mù. Hắn và ai có liên quan hệ, công pháp là từ đâu đến, những cái này cũng chưa người biết được. Lục Trần cũng chưa từng nói với những người khác. Nghe được Tả Thất Túc là Lục Trần đồ đệ, Chỉ Đêm phản ứng đầu tiên là Lê Trạch đang nói dối, nhưng cẩn thận nghĩ, quả thật không phải không có cái này khả năng. Tính là Tả Thất Túc là Lục Trần đệ tử, vậy cũng hẳn là đem hắn bắt giữ. Giao cho ta Ngân Hà xem xử lý. Như người nói chính là lời nói thật, kia Tả Thất Túc thì càng không nên giết, bắt giữ xuống, diệt trừ Dâm Giáo, chấm dứt hậu hoạn. Chỉ Đêm giọng điệu không phía trước như vậy nặng, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ, cũng không phi chính là Lê Trạch giết nàng Ngân Hà xem đệ tử là sai. Lê Trạch tự nhiên nghe được rõ ràng. Ta tất nhiên là muốn bắt giữ hạ Tả Thất Túc, có thể nề hà đối phương ám toán cùng ta, càng là trực tiếp tự bạo linh đan. Chẳng lẽ việc này cũng có thể quy tội ta? Sư tỷ cùng ta cũng nhìn thấy rõ ràng, nào đến ta giết Tả Thất Túc vừa nói. Lăng Mặc Tuyết cũng gật đầu nói. Đúng vậy, ta sư đệ xác thực muốn giam giữ hạ Tả Thất Túc, bởi vậy còn bản thân bị trọng thương. Chỉ Đêm nhíu lên mày liễu, cao thấp đánh giá Lê Trạch. Ai biết các ngươi hai người có phải hay không thông đồng một mạch. Nói sau, người nói bản thân bị trọng thương, khoảng cách Tả Thất Túc bỏ mình lúc này mới trôi qua vài ngày. Năm ngày cũng chưa tới, Lê Trạch liền sống bính loạn nhảy. Người nhìn hắn khi sắc như là bản thân bị trọng thương bộ dạng. Chứ đừng nói chi là hắn chính mình chính miệng thừa nhận, cùng yêu tộc có nhiễm, muốn ta nhìn, Lê Trạch hiện tại vẫn là theo ta hồi Ngân Hà xem, mặt bức tường suy nghĩ qua. Trình Ngọc Khiết dậy không tốt đồ đệ, ta đây liền thay nàng quản giáo quản giáo. Chỉ Đêm đang muốn động thủ, lại nghe không trung truyền đến một tiếng cười khẽ. Vậy liền không nhọc trì dạ muội tử phí tâm. Nghe nói này âm thanh, chàng thượng đám người đều là ngẩng đầu nhìn lại, quần áo quần trắng, tiên khí phiêu nhiên, khuôn mặt tinh xảo, con mắt trái góc dưới một viên lệ trí, huống chi đem nàng xinh đẹp thừa thác được nhiếp nhân tâm phách. Có thể nàng trên mặt nhưng không có nửa phần ý cười, cả người kiếm ý lăng liệt, giống như huyền băng, là tốt rồi giống như núi cao thượng nở rộ tuyết liên, chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể thiết ngoạn. Đúng là Thiên Kiếm Các kiếm tiên tử, Trình Ngọc Khiết. Trình Ngọc Khiết, người dạy hảo đồ đệ, giết bát tông đệ tử, cùng yêu tộc cấu kết, đây cũng là các ngươi Thiên Kiếm Các làm việc chi đạo. Chỉ đêm sắc mặt biến được cực kỳ khó coi, trong lòng nàng rõ ràng, Trình Ngọc Khiết xuất hiện ở đây, là muốn bảo vệ Lê Trạch. Nghe được Chỉ đêm lời nói này, Trình Ngọc Khiết nhịn không được khóe miệng cong lên. Ta Thiên Kiếm Các làm việc, chú ý luận thích bất luận tâm, chúng ta Thiên Kiếm Các đệ tử xuất kiếm, chú ý kiếm tâm thông minh, vấn tâm vô thẹn. Cho nên, trừ ngươi ra kia Ngân Hà xem đệ tử chính là chính mình đáng chết, bằng không, ta còn thật không nghĩ tới cái gì lý do khác. Ngươi, Trình Ngọc Khiết vừa mở miệng, liền đem Chỉ đêm uống gần chết, tại một bên xem cuộc vui lâu ngày Tần Vũ, đều thiếu chút nữa nhịn không được cười thành tiếng. Nếu kiếm tiên tử đích thân tới, ta đây tại đây liền có vẻ có chút dư thừa. Tần Vũ cười ha ha một tiếng. Hai vị tông chủ không muốn đã quên, chúng ta Dã Bảo Phường rèn đúc pháp bảo tiền nào đồ nấy, không lừa giá dối trẻ, tiếp nhận pháp bảo định chế, tùy thời hoan nghênh Thiên Kiếm Các cùng Ngân Hà xem đệ tử, ta đây đi trước từng bước. Nói xong nhân liền không có thân ảnh, hóa thành một đạo kim quang bỏ chạy. Hay nói giỡn, lúc này không chạy chẳng lẽ đợi đánh lên đến chạy nữa. Cái kia một bên đều không đắc tội, loại sự tình này vẫn là đừng dính vào thì tốt hơn. Bị Trình Ngọc Khiết uống gần chết, Chỉ đêm lúc này gò má có chút phiếm hồng. Nguyên lai Thiên Kiếm Các liền chỉ ỷ mạnh hiếp yếu, ta lúc này lấy là trời kiếm các còn thật đem hiệp nghĩa yên tâm lúc, nguyên lai chính là đặt ở trên miệng nói mà thôi. Chỉ Dạ muội tử sợ không phải là xem bói tính choáng váng, tu hành không xưa nay đã như vậy. Chẳng lẽ yêu tộc bởi vì ngươi nhỏ yếu mà không giết ngươi? Càng huống chi, chúng ta Thiên Kiếm Các làm việc đều có điều lệ, Thiên Kiếm Các thanh danh, người nói không tính là, ta nói không tính là, bát tông đệ tử đều chính mắt nhìn thấy, yêu tộc nghe được ta Thiên Kiếm Các đệ tử nghe tin đã sợ mất mật, dân chúng thấy ta Thiên Kiếm Các đệ tử đều vỗ tay bảo hay. Liền theo ngươi một câu, ta Thiên Kiếm Các liền hoàn toàn không có chỗ. Chê cười. Tốt, tốt, tốt, ta nói bất quá ngươi, ta đây cũng muốn thử xem, kiếm tiên tử kiếm lợi phủ. Nghe được Chỉ đêm nói như vậy, Trình Ngọc Khiết mỉm cười. Chớ nói chi ta cậy thế lấn người, ngươi liền truyền đi, Thiên Kiếm Các tông chủ cùng Ngân Hà xem tông chủ ở Ngân Hà xem luận đạo, thời gian, liền định tại 3 ngày về sau, như thế nào? Tốt, vậy một lời đã định, đến lúc đó cũng để cho bát tông nhìn nhìn, người Thiên Kiếm Các đến tột cùng là sao được việc. Nhớ rõ cùng Hoàng Oản oánh nó một tiếng, cũng đừng làm cho nàng bế quan, đến lúc đó, ta còn có một chút vấn đề muốn hỏi một chút nàng đâu. À, vậy ngươi cũng đừng quên đem Lê Trạch mang lên, ngươi tốt lắm đồ đệ là như thế nào cùng yêu tộc cấu kết, ta còn phải để hỏi rõ ràng. Một lời đã định. Hừ, Chỉ đêm thân ảnh tiêu tán không thấy, Lê Trạch đi đến sư phụ trước người, cúi đầu. Sư phụ, việc này vẫn là trách ta, nếu Trạch Nhi lúc ấy có thể bắt giữ tà tất túc. Trình Ngọc Khiết lộ ra một cái ôn huyền ý cười, vươn tay, xoa nhẹ Lê Trạch gò má. Làm sao có thể trách ngươi, Trạch Nhi đã làm được tốt nhất, yên tâm, kế tiếp sự tình giao cho sư phụ là tốt rồi. Lúc này kiếm tiên tử, một điểm không giống mới vừa rồi băng sơn lăng liệt, lộ ra ôn nhu, đủ để kêu nhân thần hồn điên đảo. Chỉ đêm đi rồi, Nam Cung Diên cũng khôi phục không sai biệt lắm, nàng cũng không tâm tư ở chỗ này lưu lại, U Ảnh đỡ lấy nàng, thân hình lập lòe, liền trốn vào ám ảnh đi xa. Lê Trạch nhìn Nam Cung Diên đi xa, nhớ tới lúc trước cùng nàng đối thoại, giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía sư phụ, Si Quốc nữ hoàng nàng. Trạch, bất luận phía trước ngươi làm cái gì, sau muốn làm cái gì, hỏi một chút chính mình, có phải hay không vấn tâm vô thẹn, kiếm tâm thông minh. Vâng, Trạch Nhi vấn tâm vô thẹn. Vậy liền đi làm, chúng ta Thiên Kiếm Các làm việc, không theo quy đạo cũ, không câu nệ cho hắn người, vấn tâm, hỏi kiếm. Đa tạ sư phụ chỉ điểm. Lê Trạch gật gật đầu. Trình Ngọc Khiết lại cười nói. Sư phụ đường đi mệt nhọc, nghĩ nghỉ tạm một phen, không bằng. Kia, như vậy xin mời sư phụ cùng Trạch Nhi hồi khách sạn nghỉ tạm. Vậy liền làm phiền Trạch Nhi. Trình Ngọc Khiết đều không có che lấp thân hình, hãy cùng tại Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết phía sau, nghênh ngang đi tới khách sạn. Mà cùng lúc đó, Chỉ đêm cũng cáo cho đòi thiên hạ tu sĩ. Kiếm tiên tử đem cùng nàng tại 3 ngày về sau, ở Ngân Hà xem đại điện đạo trường luận đạo. Nhất thời, các nơi tu sĩ phân trào tới, Si Quốc trở nên vô cùng náo nhiệt. Hừ, Thanh Hà phun ra trong miệng qua tử xác, lười biếng tựa vào cây phía trên, nhìn cách đó không xa gánh hát vũ đao lộng thương. Người nếu như vậy yêu hạp qua tử, lần sau không bằng chính mình chuẩn bị cái túi, tốt đem ngươi phun ra đến mấy thứ này mang đi. Âm thanh nhẹ nhàng, nghe vào chính là bằng hữu ở giữa trêu ghẹo. Làm sao ngươi biết ta tại nơi này xem cuộc vui? Ta vì sao không biết? Ách, không có tí sức lực nào. Thanh Hà theo cây thượng nhảy xuống, vỗ tay một cái, quay người lại nhìn lại, Nhất Tịch bạch y váy dài, đúng là Trình Ngọc Khiết, cho nên ngươi tới đây cầm ta. Ngươi lại không làm ác, ta cớ gì, cầm ngươi. Trình Ngọc Khiết biểu cảm lạnh nhạt, hình như không có đem Thanh Hà đặt ở trong lòng. Nha, không phải là đến cầm ta, đó chính là vì ngươi kia đồ đệ. Không sai. Hắn hiện tại có thể bận bịu, muốn nuốt si quốc vận mệnh quốc gia, khẩu vị không nhỏ a. Thanh Hà nhìn về phía không xa nổi tại không trung kim long hư ảnh, mỉm cười. Vua đấu vua, đem đối với đem, này tổng thể, ta cùng với nàng phía dưới, không cùng ngươi xuống. Trình Ngọc Khiết mỉm cười, Thanh Hà giống như là nghe hiểu, mỉm cười, lắc lắc đầu. Không cần thăm dò ta, ngươi muốn cùng nữ hoàng chơi cờ, nên chờ lâu một thời gian. Ta biết, ta là đang nhắc nhở ngươi. Nga, Thanh Hà hơi sững sờ, chỉ nghe Trình Ngọc Khiết nói. Ngươi cùng ta kia đồ nhi đánh cờ, nên cẩn thận. Đầy bàn đều thua, lời này vừa ra, Thanh Hà nheo lại đôi mắt, kiếm tiên tử đối với chính mình đồ đệ cứ như vậy tự tin. Đương nhiên, ta tự mình chọn đồ đệ, ta tự nhiên yên tâm. Ha ha ha, Lục Trần như thế nào, ta tất túc như thế nào, lòng người a lòng người, chỉ sợ là thay đổi bất thường, làm kiếm tiên tử hối hận không kịp đâu. Vậy ngươi không ngại thử xem. Đối với Thanh Hà châm ngòi, Trình Ngọc Khiết biểu cảm thủy chung bảo trì lạnh nhạt. Tốt, này một bàn ngươi đã đều tới, vậy cho dù cờ hòa a. Thật sự là cờ hòa sao? Thanh Hà không có mở miệng, biểu cảm có chút khó chịu. Lục Trần sau khi, dâm giáo không khống chế được, tả tất thúc cũng không cam chịu dưới chướng người khác. Mưu hoa si quốc vận mệnh quốc gia, cũng không có thể được xính, nếu là ta đoán không sai, kia phó nấu chạy tự tưởng rằng phó ra tìm đến bảo bối, trên thực tế là ngươi mưu hoa bỏ vào cho hắn nhóm A. Còn có cái kia ngũ linh đại trận, này cũng không giống như là bọn hắn loại gia tộc này có thể làm được đến bảo bối. Kim Ô, Huyền Vũ, Bạch Hổ, là mãng phu chi dũng, không đủ gây sợ. Có thể duy chỉ có ngươi tự cho rằng đọc một lượt lòng người, tính toán không bỏ sót, kết quả lại là nhiều lần không như ý, không phải sao? Trình Ngọc Khiết một phen lời nói được Thanh Hà á khẩu không trả lời được. À, vậy cho dù ta thua con rể, tiếp theo, ta sẽ thắng trở về. Thanh Hà cùng Trình Ngọc Khiết gặp thoáng qua, đi hướng xa xa, thân hình tiêu tán. Lại có thể nhìn đến Trình Ngọc Khiết cong lên khóe miệng. Tiếp theo, ha ha, một hai lại hai ba, ta chờ ngươi, đem mình cũng thua trận vào cái ngày đó. Trình Ngọc Khiết nhìn về phía bầu trời, cự long hư ảnh tiêu tán, mặt trời chói chang bị ngân hà bao trùm, bước đi nhẹ chút, theo sau thân hình tiêu tán tại nguyên chỗ. Kia một chút hát hí khúc phàm phu tục tử, cũng căn bản không biết, mới vừa rồi cách hắn nhóm không đủ trăm mét địa phương, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chương 45 phù sinh tình. Trở về khách sạn, Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, Lê Trạch cũng là không tốt cùng sư phụ biểu hiện quá mức thân thiết. Ba người riêng phần mình thuê một gian phòng, liền tĩnh tọa điều tức lên. Nghĩ đến Nam Cung Diên phía trước đã từng lời nói, Lê Trạch vẫn là không yên lòng, hướng về Si Quốc Hoàng Cung đi đến. Đứng lại, cái gì nhân? Lê Trạch trong não suy nghĩ hỗn loạn, không phản ứng, người đã tới Hoàng Thành phía trước. Kết quả tự nhiên là bị cấm vệ ngăn cản xuống. Hắn vừa muốn nói chính mình đi nhầm, quay đầu che lấp một chút thân hình trực tiếp tiềm nhập, lại nghe được phía sau đột một truyền đến giọng nữ. Đây là bệ hạ khách quý. Nguyên lai là U Ảnh thống lĩnh, thuộc hạ mạo phạm. Cấm vệ nhường đường, mà ở U Ảnh dưới sự hướng dẫn, Hoàng Thành tự nhiên một đường thông suốt. Lê Trạch cao thấp đánh giá U Ảnh, giống như là đối với nàng có chút tò mò. Dù sao U Ảnh công pháp tuy rằng không tốt tấn công, lại xuất quỷ nhập thần, vài lần cùng Nam Cung Diên dắt tay cũng chứng minh, đối phương tuyệt đối xưng được là Nam Cung Diên tâm phúc. Cho nên Lê Trạch cũng muốn hỏi U Ảnh, Nam Cung Diên đi qua. U Ảnh, ngươi và Nam Cung Diên, là cái gì quan hệ? Ta là tiểu thư bên người tỷ nữ, cũng là tiểu thư ảnh vệ. Ảnh vệ, Lê Trạch nhớ kỹ cái từ này, theo sau lại mở miệng hỏi. U Ảnh. Nam Cung Diên trước kia rốt cuộc. Đến. Không đợi Lê Trạch đem vấn đề hỏi xong, U Ảnh liền cắt đứt hắn. có chuyện gì, người tự mình đi hỏi tiểu thư. U Ảnh nói một câu như vậy, liền đẩy ra ngự thư phòng đại môn. Nam Cung Diên một thân long bào, đang ngồi ở trước bàn đọc sách. Lê Trạch bất quá chớp mắt một cái, U Ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Gặp qua nữ hoàng bệ hạ. Lê Trạch hai tay ôm quyền, hành lễ. Nam Cung Diên có nhiều hứng thú nhìn về phía hắn. Tứ hoàng tử phía trước gặp chấm, có lẽ đến không khách khí như vậy quá, hôm nay nghĩ như thế nào đến chấm vẫn là si quốc nữ hoàng rồi hả? Lê Trạch gật gật đầu. Phía trước đều là lén lúc nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ, nếu nữ hoàng bệ hạ chưa xuyên long bào, cũng không lấy hoàng đế thân phận tự cho mình là, đó chính là quan hệ cá nhân, tự nhiên không thích hợp kia một chút lễ tiết. À, bất quá chính là thân quần áo, mặc lên cởi xuống lại có nào khác biệt. Nghe nói như thế, Lê Trạch ngược lại sừng sốt một chút, theo sau lắc lắc đầu. Nó không chỉ là một thân quần áo, nó còn đại biểu. Trách nhiệm, trách nhiệm. Lê Trạch nhìn về phía Nam Cung Diên, đột nhiên đặt câu hỏi. Bệ hạ kẻ thù, còn có Triệu gia, đúng không? Đúng vậy, còn có Triệu gia muốn thanh toán. Bệ hạ tính toán trực tiếp đem bọn hắn cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Vậy không nhiên như thế nào, Triệu gia đều là một chút phàm nhân, tùy tùy tiện tiện liền giết. Nam Cung Diên lơ đánh, Triệu gia là nàng không nhất dùng quan tâm một cái kẻ thù, chính là bởi vì, bọn hắn chẳng qua là phàm nhân. Mà nàng là linh đan cảnh tu sĩ. Chỉ cần nàng nghĩ, chính là lại có 10 triệu gia, cũng bất quá là nàng tùy tay cũng có thể diệt giết con kiến. Lê Trạch hình như trong lòng rõ ràng, gật gật đầu. Ta lại hỏi bệ hạ một vấn đề. Ngươi hỏi đi. Chúng ta xem như bằng hữu sao? Bằng hữu? Nghe thấy cái từ, Nam Cung Diên chỉ cảm thấy xa lạ. Nàng còn nhỏ liền lưng đeo gia tộc thâm cừu đại hận, khắc khổ tu luyện. Lại đang 18 tuổi năm ấy bị trì đêm nâng lên si quốc nữ hoàng chi vị. Tất cả mọi người cho là nàng bất quá là cái con rối hoàng đế, nhìn về phía ánh mắt của nàng chung không phải là mang theo trào phúng, chính là mang theo hèn mọn, trêu tức. Bằng hữu hai chữ này, ở nàng mà nói là như thế xa lạ. Bằng hữu, đương nhiên, chúng ta hẳn là bằng hữu, người giúp ta đại bận rộn, còn giúp ta chính tay đâm kẻ thù. Nam Cung Diên suy tư một trận. Theo sau sắc mặt có chút thoải mái. Lê Trạch gật gật đầu. Nếu bệ hạ khi ta là bằng hữu, kia ta có vài thứ muốn cho bệ hạ nhìn nhìn. Là cái gì? Nam Cung Diên không khỏi có chút tò mò. Sau một nén nhang, đã bỏ đi long bào, thay đổi một thân đỏ thẫm váy dài, mặt mang hồng sa, Nam Cung Diên đã theo lấy Lê Trạch đi trước hoàng thành ở ngoài. Hai người một đường hướng đông mà ra Phụng Thiên thành, càng hướng động chỗ liền càng là nhìn thấy ghê người. Trong thành tùy ý thấy tới xương gầy đá lởm chởm khất nhi ăn mày, không nhà để về kẻ lang thang, cùng với quần áo thượng đánh mụn vá, xếp hạng mễ thị trước mua sắm mễ phụ nhân. Lê Trạch dùng một khối bánh bao, đổi lấy một tên khất nhi ăn mày trong tay cứu tế cháo. Nhìn chén bể trung nhạt nhẽo giống như bạch thủy bình thường cứu tế cháo, Nam Cung Diên trầm mặc không nói. Vẫn là Lê Trạch mở miệng trước. Này cứu tế cháo. Ta trước kia cũng uống qua, khi đó Lê Quốc chính cùng Si Quốc khai chiến. Chính là, hiện nay, 10 năm đi qua, Si Quốc cứu tế cháo, còn không bằng Lê Quốc 10 năm trước cháo hoa đậm đặc, ít nhất khi đó cứu tế cháo, xác thực có thể xưng được một chén cháo hoa. Si Quốc khoáng sản phong phú, cày ruộng cũng không thiếu, xa xa xưng không lên là đất nghèo, mà dân chúng lại như thế cơ bẩn bức bách, là được. Si Quốc triều đình, đã lạn đến dễ. Lê Trạch đem trong tay cái kia bát bạch thủy, đưa cho bên cạnh không dẫn tới cháo khất nhi ăn mày. Kia khất nhi ăn mày đầu tiên là có chút sợ hãi liếc mắt nhìn Lê Trạch. Dù sao tại Si Quốc, mặc lấy loại này hoa quý quần áo, không phải là thế gia quý tộc, chính là địa phương thân hào. Bọn hắn những cái này ăn mày, khả năng đi ngang qua, đều phải bị đối phương hèn mọn một phen. Không có việc gì, ăn đi, đứa nhỏ, ca ca trước kia cũng muốn quá cơm. Lê Trạch ngồi xuống, đem bát đưa cho khất nhi ăn mày. Đứa bé kia như trước có chút sợ hãi, nhưng vẫn là đánh không lại bụng trung đói khát cảm giác, tiếp nhận chén bể, bước nhanh đi đến một bên uống lên lên. Nam Cung Diên nhìn nhỏ như vậy đứa nhỏ, lang thôn hổ yết uống vậy không có cái gì mễ lạp cứu tế cháo, trong lòng khá không phải là mùi vị. Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía Lê Trạch. Cho nên, người muốn cho ta đem Triệu gia mọi người đuổi tận giết tuyệt. Lại không từng nghĩ, Lê Trạch lắc lắc đầu. Không, ta là muốn cho ngươi chậm một chút giết Triệu gia người, hơn nữa tốt nhất là hữu duyên từ. Nghe đến lời này, Nam Cung Diên nheo lại ánh mắt. Ngươi và Triệu gia nhân có quan hệ cá nhân, cư nhiên thay những xúc sinh này nói chuyện. Ta không phải là thay bọn hắn nói chuyện, ta là tại vì Si Quốc dân chúng suy nghĩ. Nam Cung Diên tiếng nói đã cao ba cái âm điệu, mà Lê Trạch vẫn như cũ bình tĩnh. Hiện tại quy tắc đang tại hư thối, nhưng hư thối quy tắc, cũng tốt hơn không có quy tắc. Si Quốc hiện tại tệ nạn rất nhiều, tứ đại gia tộc đối với Si Quốc khống chế thâm căn cố đế, bọn hắn rất nhanh minh diệt, sẽ làm Si Quốc hiện hữu quy tắc sụp đổ. Nếu như lúc này ngươi lại đem Triệu gia nhân toàn bộ đưa lên đoạn đầu đài, khi đó, quốc đem không quốc, dân chúng đem liền như vậy bạch thủy cháo, đều uống không lên. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ chỉ có thể theo đuổi mặc kệ? Nam Cung Diên hàm răng cắn nhẹ môi dưới, không có cam lòng. Lê Trạch lại lắc đầu nói. Không, hiện tại, chính là nữ hoàng bệ hạ ngươi phát động quyền hành thời điểm. Quân quyền còn tại tay ngươi, tứ đại gia tộc tu sĩ không phải là ngươi chống lại. Vậy cha, Tịch Biên, cha tham nhũng, quảng nạp nhân tài, giải quyết dứt điểm, không thể để cho Si Quốc bị sâu mọt gặm ăn. Nhưng Triệu gia người, không thể tùy tiện sẽ chết rồi, muốn đem tội của bọn hắn chứng, cha được rành mạch, cha được rõ ràng, người muốn đem Triệu gia làm sự tình, Triệu gia tham tiền, Triệu gia hút máu, từng câu từng chữ viết ra, cáo chiêu Si Quốc dân chúng. Ở trước đó, Triệu gia nhân không thể chết được. Còn có, tại ngươi chuẩn bị phát động đây hết thảy phía trước, ngươi cần phải xem xét dường như mình trong lòng mà khi đại nhậm nhân tuyển. Tứ đại gia tộc sụp đổ sau đó, liền sẽ thêm đi ra vô số để cho người đỏ mắt vị trí. Đem ngươi tâm phúc của mình cắm đi vào, đem ngươi cảm thấy ưu tú, có thể đảm nhận trách nhiệm người cắm đi vào. Như vậy, không tới 3 năm, Si Quốc hiện trạng liền có thể được đến cải thiện cực lớn. Nam Cung Diên bị Hồng Sa che lấp môi miệng khẽ nhếch, giống như là kinh ngạc ở Lê Trạch đạo trị quốc thật không ngờ. Rõ ràng, gần như chính là hoàn toàn vì Si Quốc lượng thân làm theo yêu cầu. Nàng thất thần một lát, ngữ khí hòa hoãn không ít. Là ta hiểu lầm ngươi, có thể, vì sao ngươi? Theo sau liền nhận thấy, chính mình vấn đề này hỏi đến có chút ngu xuẩn, liền bóp câu chuyện. Lê Trạch cong lên khóe miệng, ánh mắt trở nên có chút hoài niệm. Tại ta còn không quá cứng vừa ký sự thời điểm phụ thân liền nếm thử cùng mẫu thân nhắc tới những cái này chỉ quốc phương sách. Ta nghe nói phụ thân nói được nhiều nhất nói là, nghĩ dân chúng chỗ nghĩ, tư dân chúng chỗ tư, thua triều đình đừng lo, thắng dân chúng, mới là thật thắng thiên hạ. Nguyên bản những cái này ký ức đều đã tùy theo tuổi tác tăng trưởng mà mơ hồ, đạp lên tu hành lộ sau đó, ngược lại là rõ ràng lên. Nam Cung Diên rũ mắt xuống mắt, sau một lúc lâu mới nói. Lê Dân, hắn xác thực tốt hoàng đế, ta không sánh được hắn. Đi qua sự tình, ta biết ngươi là thân bất do kỷ, nhưng nhớ tới kia một chút chết trận tại biên cương các tướng sĩ, ta vẫn là không cách nào buông bỏ trong lòng. Lê Trạch nghiêng đầu nhìn về phía Nam Cung Diên, người sau mân môi hồng, biểu cảm có chút thất lạc. Bằng hữu, người nói chúng ta là bằng hữu, nguyên lai muốn cùng ta nói cái này. Chính bởi vì chúng ta là bằng hữu, ta mới không nghĩ giấu giếm ngươi. Nghe được Nam Cung Diên lời nói, Lê Trạch lộ ra một chút cười khổ. Nếu là song phương trong lòng một mực có khúc mắc, có lòng kết, cũng không trao đổi, đây cũng gọi là gì bằng hữu đâu. Nam Cung Diên gật gật đầu. Nếu, người đối với ta, đối với Si Quốc trong lòng còn có khúc mắc, kia vì sao lại muốn cho ta bày mưu tính kế? Bởi vì dân chúng là vô tội. Lê Trạch nghiêng đầu, nhìn về phía những cái này lưu lạc đầu đường khất nhi ăn mày. Bọn hắn chính là muốn sống đi xuống mà thôi. Nam Cung Diên trầm mặc không nói, Lê Trạch cũng không nói lời gì nữa. Song phương ở giữa không khí có chút trầm trọng. Thẳng đến hồi lâu sau, Nam Cung Diên mới nhỏ giọng nói. Ta nên trở về cung rồi, đa tạ ngươi hôm nay đề nghị, ta tham khảo. Tốt, Lê Trạch cũng không biết nên nói cái gì, Nam Cung Diên gật gật đầu, theo sau thân hình đi xa, mấy hơi thở sau đó, liền rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh. Trở lại khách sạn sau đó, Lê Trạch trong lòng không bỏ xuống được tảng đá, cuối cùng rơi xuống đất. Lời đã nói xong rồi, Nam Cung Diên cũng không phải là ngốc tử, phải làm tiếp thu. Chính là chẳng biết tại sao, trong lòng hắn có chút không hiểu phiền muộn, đó là nói không rõ, không nói rõ cảm giác. Si Quốc Hoàng thành bên trong, Ngự Thanh Cung bên trong, Nam Cung Diên Trần như nhộng đứng ở phủ kín đóa hoa bể tắm lúc, trắng nõn làn da một tấc nhập vào nước ao bên trong, lộ ra làm cho không người nào hãn mơ mộng lưng ngọc. Tiểu thư, U Ảnh lúc này cũng cởi được sạch sẽ, cho đến lúc này, mới có thể nhìn thấy nàng hình dáng. Trong thường ngày một mực mang theo huyền thiết mặt cháo bị bắt, cao bổ ở sau ót đôi ngựa rối tung ra. Làm người ta có chút kinh ngạc chính là, U Ảnh bộ dạng chẳng phải là nàng cấp nhân cái loại này cảm giác lạnh như băng. Hơi hơi cong lên khóe miệng, liền có thể thấy nàng hai má bên cạnh hai cái má lúm đồng tiền. Quang xem mặt gò má, chỉ sợ cho là nàng là cái nào nhà bên hoạt bát sáng sủa nha hoàn. Thật sự là không có cách nào đem nàng dung mạo cùng ảnh vệ cái thân phận này liên hệ tại cùng một chỗ. To như vậy bể tắm, lúc này liền tỳ nữ cũng không có, chỉ có U Ảnh cùng Nam Cung Diên hai người. U Ảnh bưng lấy hoa quý khăn tắm, chậm rãi đi đến Nam Cung Diên phía sau. Tiểu thư, A Ảnh lau cho ngươi lưng. Ân. Nam Cung Diên đáp nhẹ một tiếng, một tay nâng lên trước ngực mình đầy đặn, một tay đem sau đầu tóc đen kéo quá vai đầu. U Ảnh dùng khăn tắm dính một chút xà phòng, nhẹ nhàng xoa bóp lên. A Ảnh. Làm sao vậy tiểu thư? Lê trẻ cái này người. Ngươi như thế nào nhìn? Tiểu thư như thế nào nhìn, ta liền như thế nào nhìn? Ba Hoa, hỏi ngươi đâu? Nam Cung Diên hơi cáu một tiếng, U Ảnh lúc này mới chính mình suy nghĩ lên. Nếu ta nói, là một quân tử a. Quân tử, giống như là có chút kinh ngạc ở hai chữ này, Nam Cung Diên không khỏi lặp lại một lần. Đúng vậy a, ta đọc sách đã nói, quân tử đều là tốt lắm người, Lê Trạch Nhân không phải rất tốt. Đầu tiên là bang tiểu thư báo thù, hiện tại lại cấp tiểu thư bày mưu tính kế. Hơn nữa ta xem. Bọn hắn đều nói tiểu nhân cùng quân tử là từ trai nghĩa, tứ đại gia tộc kia một chút không phải là tiểu nhân, bang tiểu thư trừ bỏ bọn hắn Lê Trạch, đó không phải là quân tử. Xem như thế đi. Nam Cung Diên đáp một tiếng, trong não lại hiện ra buổi sáng Lê Trạch cùng nàng nói cái kia một chút nói. Lúc ấy đối phương thần sắc, hắn nhắc tới Triệu gia khi trong mắt sắc bén, hắn nhìn về phía Khất Nhi ăn mày khi trên mặt trìu mến, hắn nhắc tới Khúc Mắc khi rối rắm biểu cảm. Bất quá là ngắn ngủn một buổi sáng, đều in tại Nam Cung Diên tâm lúc. Bằng hữu ta cùng hắn, chính xác là bằng hữu nha. Đây là nàng 10 năm đến, trong lòng lần thứ nhất trừ bỏ báo thù ở ngoài, còn có cái khác nỗi lòng. Có chút hỗn loạn, còn nói không lên. Tiểu thư, tiểu thư. A, làm sao vậy? Ngươi không sao chứ tiểu thư, ta gọi ngươi mạnh khỏe vài tiếng đâu. Nha, ta không sao. U Ảnh còn cho rằng là tiểu thư hôm nay có một chút mệt nhọc, cũng không có hỏi nhiều, hầu hạ Nam Cung Diên mặc xong đồ ngủ, liền tự động ly khai. Đêm khuya ngồi ở trước bàn đọc sách, tại xử lý hồ sơ thời điểm, Nam Cung Diên còn có thể nhớ tới buổi sáng Lê Trạch nói được kia lời nói. Nàng đem hồ sơ khép lại, nâng lấy má, nhìn trên bàn lay động ánh nến, đáy lòng lại càng trở lên đối với Lê Trạch tò mò lên. Hắn nói hắn muốn qua cơm, cũng uống qua cứu tế cháo. Đó là cái gì thời điểm sự tình? Hắn là như thế nào theo một cái xin cơm, biến thành Thiên Kiếm Các đệ tử đích truyền? Hắn vì sao sau lưng cõng một thanh kiếm, lại chưa bao giờ bạt? Càng là nhận thấy tâm loạn, liền càng là khống chế không nổi đi nghĩ, càng là tò mò, liền nhớ rõ càng sâu khắc. Thẳng đến giờ hợi, nàng mới đưa tấu chương khép lại. Ta nhớ được, hắn là ở tại Hoa Càn khách sạn. Ngày mai tái đi hỏi hỏi hắn. Chỉ quốc biện pháp a. Như vậy nghĩ, Nam Cung Diên nằm ở giường rồng phía trên, chỉ cần nhắm mắt, trong não hình như liền có khả năng hiện ra Lê Trạch bộ dạng. Tâm phiền ý loạn phía dưới, cũng không có lòng tu luyện, cứ như vậy mơ mơ màng màng đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, Nam Cung Diên liền đi tới Hoa Càn khách sạn. Khách điếm này là si quốc hoàng đô xa hoa nhất khách sạn, tự nhiên cùng Hà gia không thể thiếu quan hệ. Nhưng mà tùy theo nào nhiều tiền chết đi. Tại Hà gia cũng không có dẫn phát cái gì hiên nhiên đại sóng. Ngược lại Hà gia nhân an tĩnh thần kỳ. Điều này cũng làm cho Nam Cung Diên có chút đề phòng, phân phó U Ảnh mang lên Tâm Phúc đi thăm dò cha một cái Hà gia. Nhưng là dù sao Lê Trạch tại nơi này, càng huống chi, còn có đương kim duy nhất một vị nhân tiên, kiếm tiên tử ở đây. Này Hoa Càn khách sạn, vừa bước vào môn, Nam Cung Diên liền cảm giác được hơn 10 đạo tu sĩ khí tức. Không chỉ là linh đan cảnh tu sĩ, so linh đan cảnh càng phải mạnh mẽ nội liễm khí tức càng là quá nhiều. Chỉ đêm cùng Trình Ngọc Khiết muốn tại Ngân Hà xem luận đạo một chuyện, bất quá một cái buổi tối, liền truyền khắp toàn bộ tu hành giới. Vô số tu sĩ nhao nhao đi tới Si Quốc, chuẩn bị đi đến Ngân Hà xem, kiến thức một chút đương kim duy nhất nhân tiên cảnh thực lực. Thuận tiện nhìn nhìn có thể hay không từ nơi này chàng luận đạo luận bàn chung lĩnh ngộ chút gì. Đi tới nơi này, Nam Cung Diên lúc này mới âm thầm cảnh giác. Si Quốc thế nhưng vô thanh vô tức tụ tập nhiều tu sĩ như vậy. Bất quá nàng nghĩ lại cũng liền thoải mái, những tu sĩ này phần lớn đều là đến nhìn bát tông hai đại tông chủ luận đạo, muốn cho những tu sĩ này đến Si Quốc làm âm mưu quỷ kế gì, nghĩ đến tại kiếm tiên tử mí mắt dưới, bọn hắn cũng không gan này. Còn nữa, tu sĩ nếu như dám làm hại thế gian, nhưng là phải tao thiên phạt. Xem khí thuật nhìn đến mi tâm ở giữa hắc khí, chính là cụ tượng hóa. Mi tâm ở giữa hắc khí càng trở lên nồng đậm, tao thiên phạt xác suất càng lớn. Về sau mặt cảnh giới đột phá thời điểm, khả năng tu sĩ tầm thường chẳng qua là đơn giản độ cái lôi kiếp, đến những tu sĩ này thời điểm liền biến thành cửu tiêu thanh lôi, một chút không chú ý, chính là hồn phi phách tán. Bất quá độ kiếp một chuyện, trừ bỏ linh đan cảnh, linh hợp cảnh cùng linh đạo cảnh này tam cảnh ở ngoài, nếu không có tình huống đặc biệt, như vậy liền không có khả năng tại cảnh giới đột phá khi lọt vào thiên kiếp khốn nhiễu. Càng nhiều là tu sĩ đối kháng tự thân tâm ma, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Nam Cung Diên trong não suy nghĩ có chút hỗn độn, đang suy nghĩ những cái này việc vặt, liền nhìn thấy Lê Trạch theo trong gian phòng đi ra, trong tay còn xách lấy một bầu trà xanh. Rất nhiều tu sĩ đều đem ánh mắt chuyển qua Lê Trạch trên người. Bởi vì kia hậu sinh vừa mới từ Trình Ngọc Khiết gian phòng đi vào trong đi ra, lại là một thân thiên kiếm các đệ tử trang điểm. Hơi chút nghĩ một chút, liền biết đây chính là Trình Ngọc Khiết vị thứ hai đệ tử đích truyền. Chẳng qua so với tại tu hành giới thanh danh lừng lẫy múa kiếm tiên tử. Lê Trạch liền có vẻ có một chút bất ôn bất hòa. Sĩ Quốc phát sinh việc này, đại bộ phận tu sĩ cũng không rõ ràng, không có nghe thấy. Đối với Lê Trạch, bọn hắn càng nhiều chính là biết có như vậy cá nhân, ký chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua. Nam Cung Diên vẫn là ngày hôm qua một thân quần đỏ trang điểm, tại một đám tu sĩ bên trong, coi như là tương đối thấy được cái kia một vị. Lê Trạch nghiêng đầu, nhìn đến Nam Cung Diên xuất hiện ở khách sạn bên trong, ánh mắt giống như là có chút kinh ngạc. Đi, hồi ngươi trong phòng nói, nhiều người ở đây nhãn tạp. Nha, tốt, vậy cùng ta đến đây đi. Lê Trạch ngược lại không nghĩ cái gì, trở về chính mình khách phòng, cấp Nam Cung Diên phao lên một bình trà. Bệ, Nam Cung tiểu thư như thế nào đến ta nơi này đến đây? Nghe được Lê Trạch mở miệng. Nam Cung Diên cũng là đã sớm chuẩn bị xong trả lời. Ngày hôm qua nghe được Lê Trạch ngươi theo ta nói, ta tối về suy nghĩ rất nhiều, nhưng là chi tiết phương diện còn không phải là rất rõ ràng. Chi tiết phương diện, chính là cụ thể như thế nào thao tác, ngươi nhìn, Hà gia cùng Triệu gia muốn như thế nào. Nam Cung Diên ngồi ở Lê Trạch bên cạnh, hai người liền Si Quốc trước mắt bệnh táo bón thảo luận lên. Lê Trạch đưa ra không ít quan điểm quả thật phi thường lý tưởng hóa. Nhưng mà Nam Cung Diên lại nói ra thay đổi thành hành động thượng chỗ khó. Bất chi bất giác, hai canh giờ liền đi qua. Hai người dường như cũng không có phát giác thời gian trôi qua bay nhanh, thẳng đến sắc trời tiệm trễ, Lê Trạch lúc này mới kinh ngạc. Ngượng ngùng, nhất tán gẫu, sẽ không hoàn không có rồi, chỉ hoãn Nam Cung tiểu thư chính sự. Ha ha, ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là lớn nhất chính sự, cùng ngươi hàn huyên nhiều như vậy. Ta cũng có tin tưởng, có thể nhổ Si Quốc bệnh gì. Vâng, bất quá những cái này cũng chỉ là ta nhất gia chi ngôn, Nam Cung tiểu thư vẫn là lật xem một chút Si Quốc cùng nước khác sách cổ, lịch đại hoàng đế trị lý quốc gia, đều sẽ bị ghi lại trong danh sách, muốn Si Quốc xin nhờ cằn cỗi, các đời trước chính là tốt nhất đạo sư. Tự nhiên, hôm nay nhất tự, rất có đoạt được, ta đây trước hết hành cáo từ. Ta đưa tiễn Nam Cung tiểu thư. Không cần. Bất quá mấy hơi liền hồi cung rồi, người vẫn là nghỉ ngơi cho tốt, hai ngày nữa kiếm tiên tử muốn đi Ngân Hà xem, người nhất định là muốn theo lấy. Vâng, hai người khách sáo một phen, Lê Trạch cũng không kiên trì, chính là lái xe môn, Nam Cung Diên tay vừa đặt lên, bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại, hỏi Lê Trạch một câu. Đãi ta đêm nay trở về cẩn thận lật nhìn sách cổ, ngày mai tìm ngươi nữa thương nghị. Tốt, cầu còn không được. Lê Trạch gật đầu cười. Chỉ có kế sách, hắn bất quá hiểu sơ một hai, nói trắng ra rồi, cũng chính là lý luận suông. Phần lớn đều là Lê Quốc từng dùng qua kinh nghiệm, Lê Trạch vẫn là hài đồng thời điểm, nghe phụ thân và mẫu thân nhắc tới, sở ghi tạc trong não. Nếu như những kinh nghiệm này quả thật có thể trợ giúp Nam Cung Diên, làm Si Quốc thoát khỏi hiện trạng, tạo phúc dân chúng, vậy dĩ nhiên là công đức một kiện, Lê Trạch cũng vui vẻ nhìn thấy đến. Đợi đến Nam Cung Diên rời đi, Lê Trạch lúc này mới ngồi trở lại trước bàn. Bất chi bất giác hàn huyên hai canh giờ, cho dù là hắn cũng có một chút khát nước. Nhìn trên bàn sớm đã lạnh thấu trà xanh, Lê Trạch khóe miệng không khỏi lộ ra một chút cười khổ, đổ thượng một ly đưa vào bụng bên trong. Mà đang ở một bên gian phòng bên trong, Lăng Mặc Tuyết cùng Trình Ngọc Khiết đã nghe xong hai canh giờ góc tường. Sư phụ, người nói, kia Nam Cung Diên, có phải hay không đối với Trạch Nhi có ý tứ? Rất bình thường, Trạch Nhi thiếu niên anh hùng, bộ dạng anh tuấn, quý khí tự hiển, long khí quấn thân, chứ đừng nói chi là, hắn không lâu còn nuốt không ít Si Quốc long khí, thân là một quốc gia chi chủ, Nam Cung Diên sẽ cảm thấy hắn thân cận, cũng là tự nhiên. Sư phụ sẽ không ăn giấm chua à? Nghe được đồ đệ truyền âm, Trình Ngọc Khiết không khỏi khóe miệng cong lên một chút ý cười. Nam nữ hoan ái, thiên kinh địa nghĩa, Trạch Nhi nếu yêu thích, thế nào thì thế nào. Có thể sư phụ sẽ không nghĩ độc chiếm Trạch Nhi sao? Độc chiếm, vậy dĩ nhiên cũng là nghĩ, có thể yêu tộc họa chưa giải, ta lại không tốt đi theo Trạch Nhi bên người, cùng với chiếm đoạt, vậy cũng không đẹp, lòng ta biết Trạch Nhi cam tâm tình nguyện, những ta dù sao cũng là sư phụ hắn, theo Trạch Nhi tính tình, hắn nhất định là muốn lấy ta làm vợ, đến lúc đó chẳng phải là làm người thiên hạ chê cười. Nghe được sư phụ nói đến đây, Lăng Mặc Tuyết ngược lại bĩu môi. Cái gì chê cười, sư phụ làm như là nay duy nhất người tiên, nào có tu sĩ dám đối với ngươi chỉ trỏ. Lòng người khó dò, trên miệng một bộ, tâm lý một bộ, bọn hắn không dám nói ta, kia tất nhiên liền có khả năng đem đầu mâu chỉ hướng Trạch, làm gì nhiều sinh sự bưng. Lăng Mặc Tuyết gật gật đầu. Này cũng không giả, nói cho cùng vẫn là Trạch Nhi không đủ mạnh, nếu Trạch Nhi cũng là nhân tiên cảnh, còn sợ những người này nói huyên thuyên. Trình Ngọc Khiết trực tiếp bị Lăng Mặc Tuyết những lời này chọc cười. Ha ha, Trạch Nhi mới bao lớn tuổi tác, linh đan cảnh đã là thiên phú dị bẩm rồi, 17 tuổi người tiên cảnh. Đơn giản là nghe cũng chưa từng nghe thấy. Ai, con đường phía trước mê mang a. Lăng Mặc Tuyết thở dài một tiếng, Trình Ngọc Khiết cũng không phải chấp nhận lắc lắc đầu. Kỳ thật thích hợp nhất làm gả cho Trạch Nhi làm chính thê, đổ coi như Mặc Tuyết ngươi. Ta biết sư phụ ý tứ của ngươi. Không phải là ta cùng Trạch Nhi tuổi tác sấp xỉ, người khác đã biết sẽ không nói ba đạo tứ, huống hồ sư tỷ đệ ở giữa kết thành đạo lữ cũng là bình thường có sự tình, chính là bất luận là ta vẫn là sư thúc, chúng ta đều rõ ràng, người tại Trạch Nhi tâm lý địa vị mới là nhất là đặc thù. Thôi thôi, không hàn huyên, Trạch Nhi khó được một thân một mình, tại sao không đi cùng hắn song tu? Trạch Nhi bận bịu đâu đi quấy rầy nhân gia nhiều không tốt nha. Ha ha. Trình Ngọc Khiết cười lắc lắc đầu, cũng không tiếp tục truyền âm. Lăng Mặc Tuyết vừa mới chuẩn bị tính tọa tu hành, liền nghe được Lê Trạch gõ cửa phòng một cái. Sư tỷ, sư phụ, có ở đây không? Làm sao vậy Trạch vậy? Lăng Mặc Tuyết đáp một tiếng, mở cửa phòng ra. Ta nghe nói Si Quốc hữu một chút địa phương đặc sắc, nhưng là phía trước ta còn không có đã biết, cho nên muốn mời sư phụ cùng sư tỷ cùng đi nhìn nhìn. Vi sư thì không cần. Làm Mặc Tuyết cùng ngươi đi thôi. Trình Ngọc Khiết cười cự tuyệt, biết Mặc Tuyết trong lòng có một ít ghen tuông, cũng tốt đem một chỗ thời gian lưu cấp hai người. Ai, nhưng là... Lê Trạch nghe thế cái trả lời có chút ngoài ý muốn, ngược lại Lăng Mặc Tuyết một chút liền lĩnh hội ý của sư phụ, đẩy Lê Trạch bả vai liền đi ra ngoài. Đi rồi, đừng quấy rầy sư phụ thanh tu, người muốn đi đâu, sư tỷ cùng ngươi khứ tựu đúng rồi. Nga nga, được rồi, kia đi. Sư tỷ. Lê Trạch gật gật đầu, hai người thân ảnh lập tức tiêu tán. Khách sạn nội rất nhiều tu sĩ thật cũng không hành động gì, đều là hướng kiếm tiên tử đến, nàng bản thân đều tại nơi này, cần gì phải truy đuổi nhân ra đồ đệ đâu này. Hơn nữa, kiếm tiên tử lúc này ở tĩnh tọa thanh tu, ai biết tại nhân tiên cảnh xung quanh tu hành, có thể hay không được cái gì ưu việt. Sử dụng kiếm tu sĩ quá nhiều, ai không nghĩ có thể được đến thiên kiếm các tông chủ chỉ điểm. Vạn nhất nếu là nhìn đôi mắt nữa nha. Đây chính là nhân tiên cảnh, chẳng sợ chính là thuận miệng chỉ điểm một câu, chỉ sợ đều chống đỡ được đã nhiều năm khổ tu a. Ôm lấy loại này tâm tính tu sĩ chiếm tuyệt đại đa số, hoa càn khách sạn nhất thời thập phần náo nhiệt, người đến người đi. Hơn nữa đây bất quá là ngày đầu tiên, cũng không thiếu tu sĩ hướng về nơi này vội vàng đến. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết đi đến khoảng cách Xí Quốc Hoàng Đô hơn 100 cổ miếu. Địa phương người xưng nơi này vì Thanh Miếu, thời đại xa xưa, sớm không thể truy cứu. Chính là Lê Trạch kết hợp được chính mình phía trước sở đọc sách cổ, lại tăng thêm suy đoán, phân tích ra, nơi này rất khả năng là đã từng không có phân liệt đạo tông sở lưu lại miếu thờ. Nhìn mọi người tại miếu thờ chung quỳ lại, Lê Trạch trong lòng cũng nhịn không được một trận ý động. Sư tỷ, chúng ta cũng đi bái cúi đầu a. Tốt, đi theo mọi người đi trước, Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết đi đến thanh trước miếu nội bộ. Tại trước mặt bọn họ, là đứng sững ở miếu nội mấy chục thước cao điêu khắc. Chẳng sợ đi qua cửu viễn, như trước có thể theo điêu khắc thượng cảm thấy một chút linh khí, cùng quấn quanh tại bên trên, nói không rõ, không nói rõ ý. Đây chính là đạo tổ. Sư tỷ, chúng ta cũng bái cúi đầu a. Đạo tổ. Lăng Mặc Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía điêu khắc, gật gật đầu, cùng Lê Trạch ôm kiếm, hành lễ. Sư tỷ, ta nhìn ngươi giống như là có tâm sự gì, làm sao vậy? Hai người bái xong rồi đạo tổ, lại đang miếu nội dạo qua một vòng, đạo tông tế tổ đại điện, bảo tồn coi như hoàn hảo, nhưng so với Thiên Kiếm Các tới nói tựu ít đi không ít thứ. Bất quá Lê Trạch cũng chỉ là thiếu niên tâm tính, muốn chung quanh đi dạo, cũng không có không muốn bảo căn vấn để ý tứ. Đối với đạo tông vì sao phân ra, vì sao xuống dốc loại sự tình này, hắn cũng không quan tâm. Chính là nhìn đến sư tỷ hình như có chút không yên lòng, vì thế liền mở miệng đặt câu hỏi. Lăng Mặc Tuyết nghiêng đầu nhìn về phía Lê Trạch, môi hồng khẽ nhếch, vừa mới mở miệng, còn không có lên tiếng, liền nghe được bên đường truyền đến thét to tiếng. Đến nếm thử đặc sắc biang biang mặt ăn không ngon quý kinh tế lợi ích thực tế a. Cái này ngược lại đem hai người lực chú ý đều hấp dẫn tới, đối diện liếc nhìn một cái, Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết liền đi đến bán hàng rong trước mặt. Ai u, nguyên lai là vị tuấn tú công tử, ngài khí này vũ hiên ngang bộ dáng, cùng ngài phu nhân hoa nhường nguyệt thẹn, ngược lại xứng nhanh. À, ta, Lê Trạch vừa nghe rồi, sừng sốt một chút, vừa nghĩ giải thích, lại cảm giác được tay bị sư tỷ đưa ra bắt lấy. Chủ sạp ngược lại có thể nói. Bất quá ta nghe ngươi này mặt có chút thú vị, gọi là gì béo phệ mặt. Ha ha ha ha, nguyên lai hai vị vẫn là dị quốc khách quý, vậy nhất định được nếm thử chúng ta Xí Quốc đặc sắc. Chủ sạp bộ dáng cũng là thanh tú, chính là làn da có chút đen thui, nhìn qua hơn 30 tuổi hán tử, chính là một đôi tay, so với người bình thường muốn thô thượng không ít. Người đã tất cả nói, chúng ta đây vợ chồng khẳng định được nếm thử. Được rồi, ngài chờ a. Cam đoan không cho ngài thất vọng. Chủ sạp cười ha ha một tiếng, từ nhỏ quán dưới lấy ra diện đoàn, liền bắt đầu xoa bóp lên. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết liền nhìn kia diện đoàn tại chủ sạp cặp kia bàn tay to trông kéo duỗi gấp, vòng đi vòng lại. Ước chừng thời gian tầm uống hết một chén trà, diện đoàn liền biến thành ước chừng ba ngón khoan mì chay. Mà này cũng gợi lên Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết hứng thú. Dù sao phía trước bọn hắn ăn mì, đều là ăn tế mặt. Chẳng sợ hơi chút thô một chút, cũng bất quá chính là bán ngón tay khoan thôi. Này cái gì biang mặt, làm sao có thể có như vậy khoan? Không đợi hai người tò mò xong, chủ sạp đem mì sợi lao ra, đặt ở giống như mặt đại khoan bát bên trong, theo sau tưới lên thêm thức ăn cùng phù hợp đồ ăn, bưng đến Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết trước người. Đến, hai vị khách nhân, chúng ta Xí Quốc đặc sắc biang mặt, thỉnh nhị vị thưởng thức một phen. Nhìn trước người mình chén lớn, Lê Trạch không khỏi há to miệng. Cái đó và hắn nhận thức bên trong, phối hợp ngon canh chất lỏng mì sợi hoàn toàn không phải thằng tốt. Này mặt vừa rộng, cũng không canh, phía trên còn bao trùm một tầng đồ ăn. Này, Lê Trạch cầm lấy đũa, có chút khó khăn. Chủ sạp, này, thứ này muốn như thế nào ăn? Ta đến. Lăng Mặc Tuyết cầm lấy đũa, đưa vào bát bên trong, đem khoan mặt quấy đều. Theo sau đem trộn lẫn tốt mặt, đặt ở Lê Trạch trước người. Nhã phải là như vậy. Tê, ách, nếm thử nha, không phải là ngươi nói muốn tới nhìn Xí Quốc đặc sắc sao? Vậy được rồi. Tại chủ sạp cùng Lăng Mặc Tuyết nhìn soi mói, Lê Trạch gắp lên một cây mặt, đưa vào trong miệng. Nga cái này mặt, thật mạnh đạo a, cùng phía trước ăn, hoàn toàn khác nhau. Lê Trạch vừa ăn, một bên tán thưởng ở mì sợi mỹ vị. Nghe được tán thưởng, chủ sạp cũng là không nhịn cười được lên. Ha ha, ta 14 tuổi liền cùng với phụ thân làm mặt, này biang mặt a, ta làm 20 năm rồi, cũng không là ta thổi, xì quốc biang mặt, liền coi như ta làm được tốt nhất. Ừ, là, Lê Trạch mồm to ăn mì, không khỏi gật đầu phụ họa. Tuy rằng cùng phía trước sở ăn mặt vị có không nhỏ sai biệt. Có thể thuộc về tiểu mạch mùi thơm, cùng nung mà thành thịt vụn hòa lẫn, làm người ta gắn bó lưu hương, trở về chỗ cũ vô cùng. Nửa chén trà không đến công phu, Lê Trạch đã đem trước người mình một tô mì, ăn sạch sẽ. Ăn ngon, thật sự là ăn ngon, chủ sạp ngươi này. Cái gì mặt? Biang biang mặt làm được thật tốt. Lê Trạch cười thanh toán tiền mì, chủ sạp thẳng lắc đầu. Nhiều lắm, công tử, hai chén mặt chỉ cần 50 văn, không cần này 1-2 bạc vụn. Vậy làm phiền chủ sạp, sẽ giúp ta làm 10 bát mì, phân cấp phụ cận khất nhi ăn mày, coi như là ta thỉnh bọn hắn ăn mì. Công tử thật sự là hào tâm chàng. Chủ sạp còn muốn nói tiếp cái gì, liền thấy Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết, đã đứng dậy rời đi. Hắn lại cân nhắc trong tay 1-2 bạc vụn, cẩn thận cất kỹ, theo sau lại lấy ra diện đoàn, bắt đầu nhu diện. Lăng Mặc Tuyết cùng Lê Trạch đi đến không xa, Thái Dương đã nhanh chóng muốn xong toàn bộ rơi xuống, chỉ còn lại có dư huy, dừng ở Lăng Mặc Tuyết gò má phía trên, nhiễm lấy một chút đỏ ửng. Đợi sau khi, làm sao vậy sư tỷ? Lau, xem ngươi nóng lòng. Lăng Mặc Tuyết theo trong ngực lấy khăn tay ra, Lê Trạch vừa nghĩ tiếp nhận, cũng đã chậm một bước. Khăn tay trắng xoa lên môi của hắn rác, vì hắn nhẹ nhàng lau đi khóe miệng quần áo dính dầu mỡ. Lê Trạch nhìn trước mặt ôn huyền động lòng người sư tỷ, chìm đắm tại nàng đôi mắt ôn nhu bên trong, nhất thời lại có một chút ngây ngốc. Trạch, ngươi còn nhớ rõ, sư tỷ lần thứ nhất dẫn ngươi đi ăn cơm không? Nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ, ngày đó ta ăn xong nhiều, có chút chóng mặt, nếu không là sư tỷ đem ta đưa đến sư phụ trước mặt, ta chỉ sợ cũng muốn đem chính mình ăn hỏng. Lê Trạch ngượng ngùng gãi gãi đầu. Mà Lăng Mặc Tuyết lại vươn tay, vuốt nhẹ cái kia một đầu ngân hắc sảm bán sợi tóc. Sư tỷ cũng nhớ rõ. Sư tỷ vẫn nhớ, chẳng sợ, về sau sư tỷ cũng trở thành pho tượng. Sư tỷ cũng nhất định nhớ rõ. Ân, ta cũng vẫn nhớ. Lê Trạch vươn tay, xoa nhẹ thượng Lăng Mặc Tuyết mờ u bàn tay. Sư tỷ, ta. Hư. Hắn còn nghĩ mở miệng, nàng đã đưa ra ngón trỏ, điểm tại môi của hắn lúc. Không cần phải nói cái gì, sư tỷ biết tâm ý của ngươi, cũng không dùng xin lỗi, đây là sư tỷ chọn. Nàng nở nụ cười, miệng kia giác ôn huyền, liền cùng với sư phụ không có sai biệt. Cũng không cùng chính là, nàng trong mắt cái kia một chút linh động hoạt bát, là khác phong cảnh. Không có lý do khác, vừa không là vì thương sinh, cũng không phải là sư mệnh khó vi phạm. Là ta thích ngươi, không hơn. Ta yêu thích cái ngốc kia ngốc đi theo ta mặt sau. Sư tỷ trưởng sư tỷ ngắn trạch. Ta yêu thích cái kia nhìn đến cái ăn, bước đi bất động đạo trạch. Ta yêu thích cái kia ở trên giường, đối với ta mọi cách ôn nhu, lại có chút ít phá hư trạch. Ta yêu thích cái kia, vì sư phụ, đánh bạc tinh mạng mình trạch. Ta yêu thích cái kia, chẳng sợ chính mình hồn phi phách tán, cũng muốn chắn tại trước người của ta trạch. Trạch, người yêu thích sư tỷ sao? Hắn nhìn về phía kia tinh xảo dung nhan, miệng mấp máy. Theo sau lộ ra một cái miệng cười. Đương nhiên, sư tỷ có bao nhiêu yêu thích trạch, trạch nhi là hơn yêu thích sư tỷ. Thật sao vậy là tốt rồi đi thôi, chúng ta nên trở về đi, cũng đừng làm cho sư phụ đợi nóng này. Tốt. Nửa đêm, Lê Trạch khoanh chân ngồi ở trên giường, nhìn giường ngoại một màn kia trăng sáng. Hắn không biết từ đâu bản cổ tịch nhìn lên đến một câu nói như vậy. Yêu thích là làm càn, yêu là khắc chế. Hắn đương nhiên có thể tình đến chỗ sâu tự nhiên nồng, ôm sư tỷ ngọc thể tình dục giao hợp. Thậm chí cùng sư phụ cùng một chỗ, chăn lớn cùng ngủ. Nhưng là hắn không có. Hiện tại khách sạn bên trong, liền có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn. Ít nhất hiện tại trước người bọn họ, hắn là Thiên Kiếm Các đệ tử. Nhưng chẳng sợ không có trên thân thể giao hợp, tại đóng cửa phòng khoảnh khắc kia, Lê Trạch cũng có thể cảm nhận được, sư tỷ đối với hắn tâm ý. Sư tỷ, ta biết điều này cũng hứa thực lòng tham, nhưng, sư phụ, sư thúc, còn có sư tỷ ngươi, thế nào một cái, ta đều luyến tiếc. Ngay tại phòng cách phách tử, Lăng Mặc Tuyết là ngồi ở trước bàn, khóe miệng thủy chung mang theo ý cười. Sư đệ, chỉ cần ngươi nhớ rõ là tốt rồi. Sư tỷ không thèm để ý những người khác, duy chỉ có để ý ngươi. Mà khoảng cách Hoa Càn khách sạn bất quá 30 dặm hoàng thành bên trong, Nam Cung Diên đang ngồi ở ngự trước bàn đọc sách, lật xem trăm năm trước ghi lại di quốc lịch sử. Tiểu thư, đều đã trễ thế này, nghỉ ngơi đi. Lại nhìn một hồi a, Lê Trạch nói, những cái này lịch sử, khả năng có ta cần phải đồ vật. Có thể ngươi theo trở về đều nhìn đã bao lâu, đều 3 canh giờ. Tổng, dù sao cũng phải nhìn nhiều một chút, bằng không, ta sợ cùng hắn không có gì nói. Nghe nói như thế, Ô Ảnh nhịn không được lắc lắc đầu. Tiểu thư, hai người các ngươi đều hàn huyên một buổi chiều quốc sách, còn không phản đối sao? Ta gặp các ngươi thảo luận thời điểm đều thật có thể nói đó a. Có sao? Nam Cung Diên do dự một hồi, lại mở miệng hỏi. Kia ta phía dưới ngõ, có nói gì hay không làm người ta phản cảm đề tài? Ví dụ như Si Quốc cùng Lê Quốc chiến tranh cái gì? Tiểu thư chính mình nói ngươi cũng không nhớ rõ à? Không có, ngươi chưa nói qua, mau nghỉ ngơi sớm a, ngày mai còn có một cặp việc phải xử lý đâu tiểu thư. Vậy được rồi. Nam Cung Diên lưu luyến buông xuống trong tay sách sử, đi giường rồng thượng khoanh chân tĩnh tọa. Nhắm mắt lại, đều là buổi chiều cùng Lê Trạch trò chuyện với nhau hình ảnh. Linh Dược Quán bên trong. Thôi Thi Thi đang tại chăm sóc nàng sở đào tạo thiên tài địa bảo, Mộc Tình đi đến nàng bên người. Sư phụ, linh thú nhóm Phản Thần Tông Chủ cùng Phản Giao Tông Chủ cầu kiến. Ân, nàng hai đến ta này làm cái gì? Bảo là muốn xem bệnh. Bệnh, Thôi Thi Thi không khỏi sửng sốt. Đều đại thừa cảnh hậu kỳ tu sĩ, bị bệnh. Sợ không phải là gặp cái gì nguyền rủa. Nghĩ vậy, Thôi Thi Thi sắc mặt tranh luận nhìn lên. Mau, làm nàng hai người tiến đến, ta lập tức hỏi trần. Vâng, sư phụ. Mộc Tình rời đi, bất qua phiến khắc thời gian, Phản Thần cùng Phản Giao, liền đến Thôi Thi Thi trước mặt. Làm sao vậy? Này! Phản Thần bờ môi khẽ nhếch, giống như là có chút khó có thể mở miệng. Điều này không khỏi làm Thôi Thi Thi chân mày nhíu chặt hơn một chút. Rốt cuộc thì sao, hai người các ngươi thân thể có cái gì dị thường? Bởi vì công pháp nguyên nhân, ta cùng A Thần tâm ý tương thông, loại trình độ nào đó thượng có thể cùng chung đối phương cảm quan. Ngang, ta biết a, làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái? Mắt thấy Phản Thần không mở miệng được, cũng chỉ có thể từ Phản Giao tới nói. Mà Phản Giao kế tiếp lời nói, liền trực tiếp làm Thôi Thi Thi há hốc mồm. A Thần nói ta gần nhất đến động dục kỳ. Lúc nào cũng là làm hại thân thể nàng không thoải mái, còn chảy thật nhiều thủy, ngày ngày đều phải đổi tiết khố, ta nói ta không tới, nàng còn đánh ta. Phải chết ngươi. Phản Thần vừa nghe, xấu hổ đến mặt đỏ bừng, giơ tay lên chính là một cái tát vỗ vào Phản Giao sau lưng. Người miệng có thể hay không thêm chút môn, lời như vậy cũng là có thể tùy tiện nói. Loại nào nói, thậm chí đều là sự thật sao? Ta khi nào thì đánh ngươi nữa? Ngươi vừa mới liền đánh ta. Ngươi. Thôi Thi Thi thấy thế, hít sâu một hơi, lúc này mới lên tiếng. Tốt lắm, đừng nói nữa. Ngươi nói ngươi không tới động dục kỳ, thân thể lại, không quá bình thường, đúng không? Đúng vậy a, thật là phiền phức, ta hiện tại cũng không nghĩ mặc quần áo rồi, mỗi ngày chỉ muốn ngâm mình ở linh trì. Phàn, Giao. Đừng nóng giận, chuyện gì cũng từ từ. Cái kia, Phản Giao a, ngươi gần nhất thân thể có cái gì không giống với địa phương? Có cảm giác hay không đến cùng choáng váng? Hoặc là trên thân thể có chỗ nào phát sinh biến hóa? Có a, ta cùng A Thần đều có, chúng ta bụng giống như nhiều cái kỳ quái ấn ký, Thôi Tông Chủ ngươi có biết hay không? Ấn ký, cái gì ấn ký? Nghe được bụng cùng ấn ký, Thôi Thi Thi sắc mặt lập tức liền trở nên thập phần khó coi. Này nói không chừng chính là tương tự với dâm giáo dâm chú, là chuyên môn đối phó nữ tu, chính là không biết, Phản Thần cùng Phản Giao đều đại thừa cảnh hậu kỳ, như thế nào chúng chiêu đâu này. Nhạ, chính là cái này. Dù sao cũng không có ngoại nhân, Phản Giao thực dứt khoát liền đem quần áo rớt ra, lộ ra bụng mảng lớn trắng nõn làn da. Mà ở nhìn đến ấn ký sau đó, Thôi Thi Thi sắc mặt lập tức đặc sắc lên. Ngươi tại sao có thể có tiên nô ấn? Chương 46 ứng thiên mệnh. Ngày hôm sau, Nam Cung Diên tại Lâm Triều phía trên, thay đổi phía trước bộ kia không yên lòng bộ dáng, liên tục vấn trách vài danh quan viên, bắt buộc chỉnh cải, hơn nữa đem phía trước tại Si Quốc Hoàng Đô ở ngoài hiểu biết, cầm lên triều đình. Có chút hiếm thấy chính là, đối mặt Nam Cung Diên vấn trách, Triệu lão thừa tướng một mực trầm mặc không nói. Triều đình thượng quan viên cũng không phải là ngốc tử, tứ đại gia tộc bị giết, chỉ còn Triệu gia một nhà, phường ở giữa cũng có nghe đồn, từng nhìn đến bệ hạ ra tay. Bất kể là thật hay giả, Khác Tam gia bây giờ nguyên khí đại thương, mà sau lưng nhất định có nữ hoàng tay bút. Đã từng triều đình bách quan áp chế nữ hoàng thời gian, hình như một đêm ở giữa liền thay đổi. Cái kia nguyên bản đối với toàn bộ chính sự đều hờ hững không quan tâm nữ hoàng, hình như đột nhiên đã tới rồi hứng thú, muốn trị lý Si Quốc. Thẳng đến bãi triều, bách quan chung cũng không thiếu nhân không có phản ứng. Không ít người đều đem ánh mắt nhìn về phía Triệu lão thừa tướng. Hắn vẫn đứng tại chỗ, thật lâu không có hoạt động bước chân. Ngay tại trước đây không lâu, hắn nhìn đến Nam Cung Diên ánh mắt, không bao giờ nữa giống như trước bình thường đần độn. Mắt của nàng trung mang theo bẽ nghễ, nhìn về phía hắn thời điểm còn mang theo một cỗ sắc bén cùng chiêu tức. Triệu Quảng mới bị nhìn xem kinh hãi thịt nhảy, khoảnh khắc kia, hắn trong não hiện lên vô số hình ảnh, mồ hôi lạnh theo hắn ngã nhào. Hắn cúi đầu, cũng không dám nữa nhìn thẳng cặp kia mắt phượng. Nam Cung Diên tại giữa trưa trước lại lần nữa đi đến Hoa Càn khách sạn. Lần này xung quanh khí tức chân chân so với hôm qua nhiều lên gấp đôi còn có dư. Khách sạn đã sớm trụ đầy rồi, càng nhiều tu sĩ đều là đem thân hình ẩn nấp tại xung quanh. Loại tình huống này cũng không cấm làm Nam Cung Diên có chút bận tâm lên. Mặc dù nói những tu sĩ này đều là hướng kiếm tiên tử đến, có thể khó bảo toàn bọn hắn ở giữa có khả năng hay không có cái gì ân oán. Nếu một khi động thủ, kia đến lúc đó, cấp Si Quốc đả kích nhưng là thật lớn. Một cái linh phách cảnh tu sĩ nếu như tại Hoàng Thành khai chiến, này trình độ kinh khủng hoàn toàn không thua gì một vạn nhân đại quân tại trong thành mang đến phá hỏng. Đây cũng là Nam Cung Diên không ngừng đến nơi này một cái khác lý do, nơi này vượt qua nàng cảnh giới tu sĩ quá nhiều, nàng cũng không nghĩ ra nên như thế nào xử lý. Mới bất quá vừa mới bước vào khách sạn, nàng liền cảm giác được có thật nhiều tia ánh mắt tại trên người của nàng đảo qua một cái. Nam Cung Diên không quan tâm, hướng về Lê Trạch gian phòng đi đến. Đông, đông, đông. Tiến A. Nàng đẩy cửa phòng ra, Lê Trạch đã ngồi ở trước bàn. Nam Cung Diên cong lên khóe miệng, lập tức ngồi vào trước bàn nói. Hôm nay buổi sáng lâm chiều. Lê Trạch an tĩnh nghe, trong lòng nhất thời có chút cảm khái. Phía trước thấy nàng, vẫn bị vây ở thù hận bên trong, bây giờ đại thù được báo. Tựa như cùng tù chim rời đi nhà giam giống như, cả người khí chất cũng không vậy. Lê Trạch vì nàng đổ lên một bình trà, nghe nàng thảo luận khởi Si Quốc những quan viên kia. Ngân Hà xem, chỉ đêm đang tại tông môn đại điện nội thanh tu. Quần áo hắc y, ngồi ở bồ đoàn bên trên, quanh thân vận chuyển điểm điểm tinh mang, phun ra nuốt vào ở giữa, hình như tinh thần lập lòe, điểm điểm tinh quang rực rỡ. Phía sau của nàng, chính là lịch đại Ngân Hà xem tông chủ. So với thiên kiếm các chậm rãi 12 vị kiếm tiên tới nói, Ngân Hà xem tính thượng chỉ đêm tại bên trong, cũng bất quá chỉ có tứ tỏa pho tượng. Ngân Hà xem đệ tử đều rõ ràng, từ 300 năm trước một đời tông chủ chết trận sau đó, chỉ đêm tông chủ trên cơ bản liền chỉ tại đại điện nội thanh tu. Bởi vậy muốn tìm tông chủ, đến đại điện dù sao cũng không sai. Phun ra một ngụm chọc khí, hóa thành tinh mang lưu chuyển, tiêu tán không thấy, chỉ đêm mở hai mắt ra. Nếu như nói Trình Ngọc Khiết là giống như núi cao thượng gió lạnh rét thấu xương, như vậy yên tĩnh, bình thường, chính là chỉ đêm cấp nhân ấn tượng đầu tiên. Nhất là trên mặt một mực mang theo hắc sa, mặc lấy quần đen, càng thêm nàng tăng thêm một chút cảm giác thần bí. Nàng đứng ở đại điện điêu khắc phía trước, nhìn về phía sư phụ của mình, bình tĩnh đôi mắt trung lên gợn sóng, ánh mắt kia mang theo một chút hoài niệm. Sư phụ, nhất định phải đi à? Chỉ đêm đứng ở một đầu tóc bạc nữ tử phía sau, trong mắt lộ vẻ không đành lòng. Yêu hoàng dù sao đã đạt tiên cảnh, sư phụ cũng coi như không ra nàng cái gì. Nữ tử xoay người, nhìn đồ đệ của mình, gương mặt hiền lành. Chỉ đêm ánh mắt dừng lại tại sư phụ kia tái nhợt sợi tóc phía trên, ngay tại một ngày trước, kia vẫn là đầu đầy phiêu giật tóc đen. Mà làm có thể phong ấn yêu hoàng, nàng cháy hết toàn bộ, lên cuối cùng nhất khỏe. Cầm lấy A. A đêm. Nữ tử đem đen thui bát quái bài đưa tới chỉ đêm trong tay. Chỉ đêm lắc lắc đầu. Sư phụ. Ta không thể. bốc thiên quẻ, ở sư phụ cũng đã là vô dụng vật, dù sao sư phụ đã coi xong cuối cùng nhất quẻ. Nữ tử cười nhạt một tiếng. Cầm lấy nó, kể từ hôm nay. Sư phụ, chỉ đêm hốc mắt phiếm hồng, bắt được tay của cô gái. Đừng đi, đừng đi, ta cho ngươi lên nhất quẻ. Thượng khảm hạ khảm, hai khảm tướng nặng, hiểm càng thêm hiểm. Ha ha, nữ tử cười vỗ vỗ chỉ đêm mờ u bàn tay. Không quan trọng, sư phụ rõ ràng, lần đi vạn kiếp bất phục, sư phụ cũng phải đi. Sư phụ, nữ tử đem chỉ đêm tay tâm cuốn. Sư phụ lo lắng ngươi, cho ngươi bốc cuối cùng nhất quẻ. Thượng trấn hạ cách xa, âm dương tương giao, cương nhu tịnh tể, hy vọng. Đồ nhi, tốt nhất quẻ. Sư phụ cuối cùng bói thiên đạo, thiên thượng thập nhị tiên, có ta đồ nhi nhỏ nhoi. Cái gì thiên thượng thập nhị tiên? Sư phụ ngươi. Thiên cơ bất khả lậu, đồ nhi, vi sư này liền đi rồi, chăm sóc tốt tông môn, kể từ hôm nay, người chính là Ngân Hà Xem tông chủ. Lời còn chưa dứt, nữ tử thân hình đã trở nên hư ảo không thôi, lướt đi, đồ lưu chỉ đêm một người, ôm lấy bốc thiên quẻ, đứng tại chỗ. Sư phụ. Theo kia sau đó, trên đời không tiếp tục hoặc tinh tiên tử, đồ lưu chỉ đêm. Mà từ sư phụ sau khi, chỉ đêm liền nhiều năm ở đại điện nội bế quan thanh tu. Sư phụ trước khi chết câu kia thiên thượng thập nhị tiên, là được chỉ đêm không giải được mê hoặc. Trên đời này đã bao lâu không có xảy ra nhân tiên rồi hả? Nếu không như thế nào gần ra một cái yêu hoàng, liền làm nhân tộc chính đạo trả giá 8 vị tông chủ thảm trọng đại giới. Có thể sư phụ lại nói sau xảy ra 12 vị nhân tiên. Là chính đạo bát tông cắt ra một người sao? Kia còn lại 4 cái tiên nhân cảnh là nơi nào đến? Yêu tộc sao? Yêu hoàng đâu? Những cái này nghi hoặc tùy theo thời gian, lắng đọng lại tại trì giả tâm bên trong. Thẳng đến 10 năm trước. Bởi vì trường kỳ đối với tông môn sơ vô quản lý, tông môn chung đã có không ít đệ tử, phạm vào sai lầm lớn. Bói toán người, kiêng kỵ nhất tính mình. Mà này tại Ngân Hà Xem chung không ngờ kinh tạo thành một loại không khí. Thậm chí tại Ngân Hà Xem đệ tử bên trong có tính nhân trước tính mình thuyết pháp. Chỉ đêm giận dữ, đem không ít phi giới đệ tử cùng trưởng lão trục xuất tông môn, trong này, liền có một tên trưởng lão, tên là Lục Trần. Nhưng mà, đợi đến chỉ đêm xử lý xong việc này, nhưng trong lòng lên gợn sóng. Nàng không thể quên sư phụ rời đi khi bóng lưng, khẳng khái chịu chết khi nhìn về phía nàng ôn nhu ý cười, cùng với câu kia thiên thượng thập nhị tiên, tất có đồ nhi ta nhỏ nhoi. 300 năm, yêu hoàng bị đóng cửa, yêu tộc không ra, mà những lời này, lại giống như tâm ma giống như, hành hạ chỉ đêm 300 năm. Đêm hôm đó, nàng run rẩy cầm lấy bốc thiên quẻ. Nàng không quá trong lòng kia quan, cuối cùng, nàng vì chính mình bốc nhất quẻ. Liền nàng mình cũng kinh ngạc, không có tưởng tượng chung phản phệ, hết thảy đều là như vậy thuận lý thành chương. Kia có khả năng là nàng đời này được coi là đơn giản nhất nhất quẻ. Chẳng những ra quái tượng, càng là trực tiếp nhìn thấy tương lai đã phát sinh hình ảnh. Sau đó, nàng liền nhìn thấy chính mình mặc lấy một thân khinh bạc hắc sa, ghé vào một thiếu niên trước người, khẽ hôn đối phương. Chỉ đêm hô hấp đều lâm vào đình trệ, nàng khó có thể tin, thiếu niên khuôn mặt mơ hồ không rõ, nàng cũng chỉ có thể nhìn đến chính mình quay người sang tử. Tựa như một cái, động dục nữ chó. Cứ như vậy bị thiếu niên đè ở dưới người. Tối khuất nhục chính là, cổ của nàng thượng còn mang theo làm bằng chất liệu da vòng cổ. Không có khả năng, chỉ đêm gò má nhiễm lấy đỏ ửng, xấu hổ nửa nọ nửa kia. Nàng tự học đạo đến nay một mực thanh tu. Nghiêm ở kiềm chế bản thân. Liền thủ dâm đều chưa bao giờ có, làm sao có khả năng sẽ làm ra loại chuyện đó. Tại đây sau đó, chỉ đêm liền cùng với phát điên giống nhau, nàng không chịu tin tưởng đây là nàng phải đối mặt vận mệnh. Tùy theo xem bói số lần càng ngày càng nhiều, nàng biết tin tức cũng càng trở lên rõ ràng. Người thiếu niên kia, đến từ Lê Quốc Hoàng thất tứ hoàng tử, Lê Trạch, đợi cho hắn linh đan cảnh. Chính mình liền có khả năng trở thành hắn đồ chơi. Bất luận như thế nào suy diễn, như thế nào bói toán, hết thảy tất cả, đều chỉ hướng này kết cục duy nhất. Chỉ đêm rõ ràng, cái đó và bình thường bói toán quái tượng căn bản không giống với. Bói toán người khác thời điểm, thường thường chỉ có thể nhìn đến một chút tràn ngập phép ẩn dụ hình ảnh, quái tượng cũng đều là 3/2 có thể. Dựng lên quẻ người, muốn được coi là càng rõ ràng, cần trả giá đại giới lại càng lớn. Đây cũng là vì sao Ngân Hà xem bói toán cần phải duyên vật nguyên nhân. Trừ bỏ tiên nhân, chỉ sợ không có tu sĩ có thể gánh vác nhìn trộm người khác vận mệnh phản phệ. Mà làm chính mình khởi quẻ, chỉ đêm không có trả giá bất kỳ cái gì đại giới, đã đem mạng của mình sổ được coi là rành mạch. Có thể nàng tình nguyện chính mình chưa bao giờ tính qua này nhất quẻ. Cho nên, nàng nâng đỡ bị tứ đại gia tộc diệt môn Nam Cung hậu nhân, Nam Cung Diên. Đem Nam Cung Diên đưa lên nữ hoàng chi vị về sau, chỉ đêm đồng ý nàng, chỉ cần Si Quốc cùng Lê Quốc khai chiến, thắng được ván này, nàng liền sẽ làm Nam Cung Diên tự tay báo thù. Nam Cung Diên cũng rõ ràng, mình cùng U Ảnh hai người, đối đầu tứ đại gia tộc ba vị linh đan cảnh là thua nhiều thắng thiếu. Suy nghĩ luôn mãi, liền đáp ứng xuống. Si Quốc khoáng sản tài nguyên phong phú, binh cường giáp thịnh, theo lẽ thường mà nói, đại bại Lê Quốc, phải làm là không trở ngại chút nào. Cũng không luận là Nam Cung Diên vẫn là chỉ đêm, cũng chưa có thể nghĩ đến Lê Quốc tướng sĩ tại chiến trường Thượng Anh Dũng không sợ. Này trực tiếp đem Si Quốc kéo vào vũng bùn bên trong. Chỉ đêm thấy thế, cũng chỉ có thể cái khác phương pháp. Phái ra Ngân Hà xem tu sĩ, xâm nhập Lê biên giới bên trong, trực tiếp đem Lê Trạch mang về Ngân Hà xem là được. Chỉ đêm cũng là không phải là muốn giết hắn, dù sao khi đó Lê Trạch cũng chỉ là một hài đồng, làm nàng đối với đứa nhỏ thống hạ sát thủ, nàng làm không được. Nàng chính là muốn đem Lê Trạch nhận lấy hồi Ngân Hà xem, lại hủy bỏ Lê Trạch kinh mạch. Chỉ cần chặt đứt Lê Trạch tu hành đường, như vậy Lê Trạch liền vĩnh viễn cũng không sẽ tới linh đan cảnh. Nhưng mà sự tình lại hướng về tệ nhất phương hướng phát triển. Lê Trạch vứt bỏ. Ai cũng không biết một cái 4 tuổi tiểu hài tử là chạy thế nào quăng. Liền chỉ đêm cũng không cách nào bói toán đến Lê Trạch vị trí. Cuối cùng, Si Quốc lấy chiến bại chấm dứt. Chỉ đêm kế hoạch cũng thất bại. Đợi cho nàng lại lần nữa nhìn thấy Lê Trạch thời điểm đã là Trình Ngọc Khiết thành tiên yến lên. Theo kia sau đó, chỉ đêm liền biết, luôn sẽ có một ngày, Lê Trạch sẽ tìm tới cửa. Nàng nhìn về phía Hoặc Tinh Thiên Tử pho tượng, trong mắt nhưng không có tiêu cự. Là ta sai rồi nha, sư phụ. Có thể như vậy vận mệnh, ta có thể nào cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Sư phụ, ngươi nói cho ta. Đến tột cùng muốn như thế nào, ta mới có thể thay ngươi báo thù. Đến tột cùng muốn ta trả giá cái gì, ta mới có thể chứng đạo nhân tiên. Pho tượng sẽ không nói, Hoặc Tinh Thiên Tử từ lâu không ở nhân thế. Chỉ giả tâm trung cũng rõ ràng, bất quá là hữu cảm nhi phát thôi. Nàng khẽ thở dài một cái, lại nghe được có đệ tử đi đến đại điện. Tông chủ, đã có vượt qua mấy ngàn danh linh đan cảnh trở lên tu sĩ tụ tập tại Si Quốc. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ. Thoáng suy nghĩ một lát, chỉ đêm liền phân phó. Tắt đi Ngân Hà đại trận, hướng thiên hạ tu sĩ cáo chiêu, ta Ngân Hà xem vì chư vị chuẩn bị xong khách phòng, thỉnh bọn hắn đến Ngân Hà xem. Xem gần ta cùng với kiếm tiên tử luận đạo. Vâng, tông chủ. Đệ tử rất nhanh đi xuống. Mà chỉ đêm lại sâu hít một hơi. Nàng biết, mình đã không có đường lui. Trình Ngọc Khiết, cũng tốt, khiến cho ta nhìn nhìn, người này tiên cảnh, đến tột cùng là phô trương thanh thế, vẫn là hàng thật giá thật. 3 ngày nháy mắt lướt qua, 2 ngày này đến, trừ bỏ cùng Nam Cung Diên thảo luận một chút Si Quốc chính sự ở ngoài, Lê Trạch cũng không lại đi ra đi lại. Buổi tối cũng là một người tĩnh tọa thanh tu. Hắn sợ chính mình quấy rầy đến sư phụ. Đến ngày thứ tư buổi sáng, Lê Trạch đổi lại tượng trưng thiên kiếm các áo bào trắng, cùng sư phụ cùng sư tỷ cùng một chỗ, đi tới Ngân Hà xem. Ngân Hà xem. Lúc này bất luận là bát tông đệ tử, vẫn là tán tu, sớm đã tướng tinh xông xem đại điện quảng trường vây chật như nêm cối. Trình Ngọc Khiết vẫn chưa hết sức triệu tập thiên kiếm các đệ tử, mà là phân phó bọn hắn tự động đi tới. Bởi vậy thiên kiếm các đại đa số đệ tử, đều sớm đi đến Ngân Hà xem nổi. Không chỉ có như thế, cơ hồ bát tông toàn bộ không có bế quan đệ tử trưởng lão toàn bộ trình diện. Liền bát tông tông chủ cũng đã đến tề. Sở hữu tu sĩ đều tại chú ý trận này luận đạo luận bàn. Dù sao Trình Ngọc Khiết từ leo lên nhân tiên cảnh, còn chưa bao giờ ra tay quá. Chỉ đêm đứng sững ở quảng trường đại điện phía trên, nhắm mắt ngưng thần, lúc này bất quá giờ thìn. Thái Dương vừa mới thăng lên. Nàng sẽ mặc quần áo quần đen, người khoác huyễn tinh sa, phất tinh trần khoát lên trắng nõn cổ tay trắng phía trên, trong tay còn nâng lấy bốc thiên quẻ. Hắc sa che lấp nàng hạ hé mở xinh đẹp dung nhan, càng thêm nàng tăng thêm một chút thần bí. Đại đa số tu sĩ không rõ ràng lắm, nhưng là bát tông tông chủ ngược lại biết, đã từng trì đêm phải không che mặt. Từ Ngân Hà xem tiền nhiệm tông chủ sau khi, trì đêm liền đeo lên hắc sa. Là vì kỷ niệm Hoặc Tinh tiên tử. Đông đông đông đông. Dù dương tiếng chuông vang lên, đại biểu giờ thìn đã qua bán. Mà đang ở lúc này, trì đêm mở ra một mực đóng chặt đôi mắt. Đến đây. Vừa dứt lời, trì đêm trước người liền trống rỗng xuất hiện một đạo nhân ảnh, theo sau ngưng thật. Đúng là Trình Ngọc Khiết. So với đã từng lạnh lùng, từ thành tiên sau đó, Trình Ngọc Khiết liền không giống lấy trước kia vậy mặt không biểu cảm. Khóe miệng lúc nào cũng là mang theo mỉm cười, điều này làm cho trì đêm rất kỳ quái. Nhưng kỳ quái hơn chính là, nàng nhìn về phía Trình Ngọc Khiết eo lúc, chỗ đó không có vật gì. Trì đêm một điều lông mày. Hàn phách đâu này? Trình Ngọc Khiết lắc lắc đầu. Nếu là luận đạo, dùng hàn phách, ta sợ thương ngươi. Ta. Trì đêm hừ lạnh một tiếng. Cùng yêu hoàng cảm giác khác biệt, yêu hoàng xuất thế, yêu khí đầy trời. Mà Trình Ngọc Khiết trên người tắc không có nửa phần lăng liệt, là tốt rồi giống như bình thường phàm nhân. Đã từng kiếm tiên tử lạnh thấu xương, cả người kiếm khí lăng liệt, mà bây giờ vì sao quanh thân không có nửa phần khí thế. Chỉ giả tâm bên trong có một chút nghi hoặc, theo sau nhìn về phía Trình Ngọc Khiết phía sau. Lăng Mặc Tuyết cùng Lê Trạch, lạc hậu Trình Ngọc Khiết cả người vị, lơ lửng tại không trung. Cũng thế, hôm nay liền dạy các ngươi Thiên Kiếm Các biết, ta Ngân Hà xem cũng không phải là nhậm nhân khi dễ. Chỉ đêm vừa nói xong, Trình Ngọc Khiết phía sau Lê Trạch hít sâu một hơi, theo sau, ngay trước rất nhiều tán tu cùng bát tông đệ tử trước mặt, trịch địa có tiếng. Chỉ đêm tiền bối. Vãn bối không hiểu, Thiên Kiếm Các khi nào khi dễ Ngân Hà xem đệ tử. Lời này vừa nói ra, chàng thượng cây kim rơi cũng nghe tiếng. Có không ít bát tông đệ tử trẻ tuổi đều thẳng hơi giật mình nhìn về phía cái kia trang điểm có chút cổ quái Thiên Kiếm Các đệ tử. Này, này ai a? Dám đảm đương mặt chống đối Ngân Hà xem tông chủ. Này, này lai lịch gì? Các ngươi không biết, hắn chính là Lê Trạch a, kiếm tiên tử đệ tử đích truyền. Cái gì đệ tử đích truyền? Kiếm tiên tử đệ tử đích truyền không phải là múa kiếm tiên tử Lăng Mặc Tuyết sao? Người cũng đã lâu phía trước tin tức. Rất nhiều tu sĩ bắt đầu xì xào bàn tán, không ít người đều tại hỏi thăm Lê Trạch đến đây. Chỉ đêm nghe xong, chính là khóe miệng hơi hơi mang lên ý cười. Khi nào thì ta và ngươi sư phụ nói chuyện, cũng luôn được ngươi cái tiểu bối sáp chỉ. Thị phi đúng sai, ta khác biệt ngươi tranh cãi, chờ ta thắng được sư phụ ngươi. Lại thay nàng thật tốt quản giáo ngươi. Lời này vừa nói ra, nói nhỏ tiếng càng nhiều một chút, có không ít tu sĩ đều hướng Lê Trạch ném đồng tình ánh mắt. Tại bọn hắn nhìn đến, mặc kệ kiếm tiên tử thắng hay thua, Lê Trạch trở về đều không thể thiếu muốn bị sư phụ trách phạt. Chính là nghe được chỉ đêm lời này, nguyên bản trên mặt không có gì biểu cảm Trình Ngọc Khiết ngược lại khẽ cười lên. Cái này làm cho cả đại điện đều lạnh ngắt im lặng. Bất kể là bát tông đệ tử, vẫn là những tông môn khác đệ tử, hay hoặc là tán tu, bọn hắn từ trước đến nay đều không có nghe nói qua kiếm tiên tử biết cười. Liền bát tông vài vị tông chủ, cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Trình Ngọc Khiết. Một là kiếm tiên tử tao nhã vô song, giai nhân môi hồng hơi cong, tựa như cùng tuyết liên nở rộ, xa hoa, làm người ta nhìn không rời mắt. Thứ hai là, bọn hắn cũng không biết kiếm tiên tử vì sao bật cười. Chỉ dạ muội tử thật sự là thật lớn tâm khí. Mở miệng chính là thắng được ta, muốn thay ta quản giáo đồ đệ. Chính là, ta đồ đệ này tâm tính tư chất thượng cấp, quản giáo một chuyện, còn chưa phải lao chỉ dạ muội tử phí tâm. Lời này nghe vào chính là tán dương một câu Lê Trạch, nhưng trên thực tế cũng là ám tổn hại Ngân Hà xem. Dù sao trước có Lục Trần, sau có Tả Tất Túc, Ngân Hà xem đệ tử sở tác sở vi, nhưng có điểm thực xin lỗi chính đạo bát tông danh hào. Xa xa ngồi ở khách quý tịch thượng Thôi Thi Thi. Cũng là gương mặt cổ quái tại Lê Trạch cùng Trình Ngọc Khiết trên người nhìn tới nhìn lui. Người khác không rõ ràng lắm, nàng nhưng là rõ ràng, này thầy trò hai quan hệ còn thật không quá bình thường. Nàng sợ hãi chính là Lê Trạch sẽ ảnh hưởng đến Trình Ngọc Khiết, dù sao Ngự Tiên Quyết tại ghi lại bên trong, có thể xa so dâm giáo công pháp bá đạo hơn nhiều. Đồng thời Thôi Thi Thi cũng tò mò, Trình Ngọc Khiết thực lực hôm nay, đến tột cùng có thể phát huy mấy thành. Về phần có phải hay không chân nhân tiên? Đừng nói là nàng, mấy vị khác tông chủ trong lòng đều có một chút nói thầm. Dù sao yêu hoàng cho hắn nhóm ánh giống quá mức khắc sâu, Trình Ngọc Khiết như thế nào nhìn, khí thế cũng hoàn toàn không bằng yêu hoàng bá đạo. Chỉ đêm nghe xong cũng là sắc mặt tối sầm, biểu cảm đều lạnh một chút. Hãy bất xả môn đi, hôm nay liền lãnh giáo một chút kiếm tiên tử biện pháp hay. Trình Ngọc Khiết không hồi cái gì, đóng lại đôi mắt. Lăng Mạc Tuyết cùng Lê Trạch đã lui đến Thiên Kiếm các đệ tử đang xem cuộc chiến tịch. Làm Lê Trạch kinh ngạc chính là, Hồ Uyển Oánh thế nhưng cũng ở đây. Sư thúc, ngươi đi đâu? Giữ bí mật, đừng nói nữa, trước nhìn ngươi sư phụ xem trọng một trận chiến này, đối với ngươi tốt chỗ cũng không ít. Lê Trạch gật gật đầu, lại đem ánh mắt nhìn về phía phiêu phù ở không trung hai người trên người. Nơi này khoảng cách hai người chân trăm dặm, còn có vô số tu sĩ, giao phong dư ba, cũng không đả thương được bọn hắn. Mà Lê Trạch đột nhiên nghe được bên tai truyền đến Trình Ngọc Khiết truyền âm. Trạch, sư phụ này liền muốn ra khỏi vỏ. Ngươi, chuẩn sao? Lê Trạch sửng sốt, theo sau đưa mắt tập trung tại sư phụ sau lưng phía trên. Trình Ngọc Khiết không quay đầu lại, quần áo quần trắng, theo gió phiêu lãng. Lê Trạch gật gật đầu, nhẹ giọng líu díu nói. Sư phụ, Trạch Nhi cũng không trói buộc sư phụ, cho nên, chỉ cần sư phụ nghĩ, liền xuất kiếm. Ha ha! Trình Ngọc Khiết không nói cái gì nữa, phong trung chính là truyền đến nàng cười khẽ. Chỉ đêm nhíu mày. Ngươi cười cái gì? Cười, ngươi khi nào, gặp ta nở nụ cười. Trình Ngọc Khiết dương đôi mắt, khóe miệng kia loan ý cười đã không còn sót lại chút gì. Ánh mắt như kiếm, duệ không thể đỡ. Đây là... Vô số tu sĩ xôn xao, ở đây thượng bội kiếm tu sĩ không phải số ít, mà lúc này, bọn hắn hạp trung trường kiếm, cũng không tụ khống chế phát ra khinh minh. Không riêng gì chỉ đêm, bát tông tông chủ ánh mắt cũng đồng thời phản ứng nhiệt hạch. Theo mới vừa rồi không có nửa phần khí tức, đến bây giờ kiếm khí bốn phía, tràn ngập thiên địa, bất quá gần một hơi thở ở giữa mà thôi. Kiếm ý này. Thôi Thi Thi ngạc nhiên, khác tông chủ cũng ngạc nhiên, kiếm ý này lăng liệt, nhưng cũng không tựa như là núi làm người ta ngạt thở, rét thấu xương, cũng không giống như băng chùy vậy mũi nhọn hiện ra hết. Toàn bộ thiên địa hình như hoàn toàn dung vì một thanh kiếm. Mà trực tiếp đối mặt với cái này phân kiếm ý chỉ đêm, càng là hô hấp đều lâm vào đình trệ. Phần này cảm giác áp bách, nàng chỉ tại 300 năm trước, đối mặt yêu hoàng thời điểm cảm thụ qua. Mà bây giờ, Trình Ngọc Khiết cho nàng cảm giác, thậm chí càng tại yêu hoàng bên trên. Điều này sao khả năng? Chỉ giả tâm thần e ngại run rẩy, mà Trình Ngọc Khiết lúc này đã mặt không biểu cảm, ánh mắt giếng cổ không sóng. Chỉ đêm, chớ nói ta lấy thế ép người, cho người ba chiêu, người thì như thế nào? Lời nói này cũng hoàn toàn làm chỉ đêm thoát khỏi bị chấn nhiếp trạng thái, ánh mắt trở nên lợi hại. Xem thường ta, uy phong thật to. Kết, chỉ đêm vung tay lên trung phất tinh trần, lập tức không trung tinh quang đầy trời, thẳng hướng Trình Ngọc Khiết. Ngưng, bốc thiên quẻ ở trong tay xoay tròn, này chút ít tinh quang lập tức huyễn hóa thành mấy trăm trượng đại bát quái trận, đem Trình Ngọc Khiết bao phủ tại trong bát quái. Khóa, chỉ đêm trong tay bóp động pháp quyết, kia tinh quang cấu thành bát quái trận cấp tốc co lại, đem Trình Ngọc Khiết khóa tại trận chung. Một bên đang xem cuộc chiến Huyễn Tông tông chủ Thanh Vân Tử cũng là xuất khẩu tán thưởng. Năm đó sư phụ ta cùng Hoặc Tinh Tiên Tử kề vai chiến đấu, Hoặc Tinh Tiên Tử khóa Ngân Hà, chính là khốn trụ yêu hoàng chân một nén nhang công phu, ta nhìn chỉ đêm tông chủ ổ khóa này Ngân Hà hỏa hậu, cũng không so nàng sư phụ kém bao nhiêu. Đúng rồi. Ba tông lẫn nhau có đến hướng đến, một chút tông môn tuyệt học, phần lớn đều cho nhau gặp qua. Đối với Thanh Vân Tử lời nói này, còn lại vài vị tông chủ cũng đều là gật đầu đồng ý. Bọn hắn cũng đến nhớ năm đó các sư phụ cảnh giới, đối với tông môn tuyệt học, dĩ nhiên có rất sâu gặp giải. Các ngươi cảm thấy, Trình Ngọc Khiết nàng, cần phải bao lâu mới có thể thoát khốn. Lời này vừa nói ra, vài vị tông chủ đều là trầm mặc không nói. Có tại tự hỏi chính mình phải như thế nào ứng đối ổ khóa này Ngân Hà. Có chính là tại tương đối Trình Ngọc Khiết mới vừa rồi khí thế, cùng 300 năm trước yêu hoàng so sánh với đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Có thể một giây kế tiếp, bọn hắn liền nghe được Trình Ngọc Khiết một tiếng than nhẹ. Phá! Ngữ khí bình tĩnh, gợn sóng không sợ hãi. Có thể dừng ở đây tu sĩ trong tai, lại giống như sấm sét nổ vang. Khóa Ngân Hà, theo tiếng mà toái. Này! Không riêng gì bát tông đệ tử, kia một chút nghe hỏi mà đến đám tán tu, cũng là mục trừng miệng ngốc. Ngân Hà xem lấy bói toán nổi danh không giả, có thể đối mặt yêu hoàng thời điểm, nếu là vô hoặc tinh tiên tử khóa tinh thần khốn trụ yêu hoàng, phong linh đại trận cũng liền không thể nào thi triển. Mà bây giờ, đồng dạng là Ngân Hà xem tông chủ khóa Ngân Hà, có thể vây được yêu hoàng một nén nhang, lại trói không được Trình Ngọc Khiết một chiếc trà. Này chẳng phải là ý vị, Trình Ngọc Khiết so với yêu hoàng. Chỉ đêm càng là chấn động đến môi hồng khẽ nhếch. Sư phụ sau khi, nàng liền hàng năm khổ tu. Bởi vì nàng biết, yêu hoàng sớm hay muộn cuốn đất làm lại, đến lúc đó, thế tất yếu cùng yêu hoàng tái chiến một hồi. 300 năm đến một ngày cũng không từng giải đãi. Ổ khóa này Ngân Hà nàng sớm lô hỏa thuần thanh, không chút nào khoa trương, cho dù là cùng sư phụ sở thi triển khóa Ngân Hà so với đến, nàng cũng có tự tin sẽ không kém thượng mảy may, thậm chí càng tốt hơn. Có thể Trình Ngọc Khiết thậm chí cũng không xuất kiếm, chính là miệng phun một chữ, liền phá nàng khóa Ngân Hà. Ngươi còn có hai chiêu. Không thấy đám người chấn động, Trình Ngọc Khiết lạnh nhạt mở miệng. Chỉ đêm nheo lại ánh mắt, trong tay phất tinh trần lại lần nữa vung vẩy. Lần này tinh mang lưu truyền, ở chỉ đêm trước người đình trệ. Nàng một trường vỗ ở trước người, trong tay bốc thiên quẻ nhanh chóng xoay tròn. Tinh mang lưu truyền, giống như nước sông vậy dâng đi qua, thẳng hướng Trình Ngọc Khiết. Cuốn tinh thần, chỉ đêm không ngừng vung vẩy trong tay phất trần, tinh quang liên tục không ngừng. Trình Ngọc Khiết đứng chắp tay, không né không tránh. Mở, trong miệng lại phun xem thường, đổ mà đến tinh quang liền từ chung một phân thành hai. Là tốt rồi giống như đụng phải phân nhánh đá ngầm, rốt cuộc cấu không thành nửa phần uy hiếp. Cái này không riêng gì chỉ đêm, liền những tu sĩ khác cũng trầm mặc không nói. Trình Ngọc Khiết thực lực, xác thực có chút vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Nguyên bản không ít người trong lòng còn tại hoài nghi, kiếm tiên tử có phải hay không đang hư trương thanh thế. Bây giờ cơ hồ đã có thể xác định, phần này thực lực. Xác xác thật thật đã là nhân tiên cấp bậc. Dù sao trừ bỏ nhân tiên, bọn hắn nghĩ không ra còn có cái gì tu sĩ, có thể tại đại thừa hậu kỳ bát tông tông chủ thủ hạ nhẹ nhàng như thường. Chỉ đêm gắt gao nhìn chằm chằm Trình Ngọc Khiết. Nàng linh lực trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa, vẫn như trước không có lay động Trình Ngọc Khiết. Thậm chí cũng chưa có thể ép nàng xuất kiếm. Điều này làm cho chị đêm cảm thấy không thể tưởng tượng. Lúc này nàng cũng biết rõ, Trình Ngọc Khiết cùng bọn hắn, quả thật không phải là một cái cảnh giới. Nàng cũng rốt cuộc biết, năm đó sư phụ đến tột cùng là ôm lấy như thế nào tâm tình, đi đối mặt yêu hoàng. Chỉ còn một chiêu, chị đêm. Trình Ngọc Khiết lên tiếng nhắc nhở. Ngữ khi bình tĩnh như trước, mà chỉ đêm dài hít một hơi, bên trong thân thể linh lực dâng mà ra. Tử, sửu, dần, mão. Chỉ đêm đem phất tinh trần khoát lên cánh tay phía trên, trong tay pháp quyết bóp động, trong miệng đọc lên chính là 12 thiên can. Mỗi lần bóp động pháp quyết, bầu trời liền ảm đạm một phần. Thẳng đến 12 thiên can niệm xong, ban ngày đã vô tung vô ảnh, ảnh ngược tại không trung, là đầy trời ngân hà. Trình Ngọc Khiết, ngươi có thể tiếp hảo rồi. Chỉ đêm gọi ra một ngụm thở dài, trong tay bốc thiên quẻ nhanh chóng xoay tròn, mở rộng, theo sau rơi vào Trình Ngọc Khiết dưới chân. Bốc thiên quẻ thượng 12 thiên can sáng lên, theo sau tại ngân hà bên trong, một đạo tử mang, bày ra tài giỏi, thẳng hướng mà đến. Trình Ngọc Khiết đương nhiên nhận ra chiêu này. Năm đó bát tông sát chiêu ra hết, vây quét yêu hoàng, này mới khiến yêu hoàng trọng thương, có thể bị đóng cửa linh đại trận phong ấn. Một chiêu này, chính là năm đó hoặc tinh tiên tử độc sáng tạo sát chiêu. Trụy tinh mang. Chỉ đêm bóp động pháp quyết, đem toàn bộ linh lực giáo huấn tiến bốc thiên quẻ bên trong. Tinh không trung tử mang bị bốc thiên quẻ dắt, theo sau, tựa như cùng giọt nước vậy rơi xuống. Bất quá chừng hạt đậu, lại làm cho ở đây sở hữu tu sĩ, trong lòng đều hiện lên ra một cỗ tránh cũng không thể tránh cảm giác. Hình như bất luận như thế nào trốn tránh, cuối cùng, này tích tử mang. Đều hạ xuống trên thân thể của mình. Lúc này đây, Trình Ngọc Khiết cuối cùng động. Nàng đưa tay phải ra, nặn ra kiếm chỉ, theo sau. Một kiếm chém về phía đạo kia tử mang. Không biết là không phải là sai thấy, chàng thượng đám người giống như cảm giác được, hình như có một khoảnh khắc, liền thiên địa cũng bị một kiếm này chặt đứt. Đạo kia tử mang, tại lơ lửng không trung một phân thành hai, tiêu tán ra, không có tung tích gì nữa. Hô, hô. Chỉ đêm thở gấp, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên một chiêu này đã cơ hồ đem nàng cạn kiệt. Nàng nhìn về phía Trình Ngọc Khiết, hàm răng cắn nhẹ môi dưới, trong mắt trừ bỏ chấn động, còn có một chút khó có thể tin. Ba chiêu đã qua, giờ đến phiên ta. Trình Ngọc Khiết sắc mặt bình tĩnh như trước. Chỉ đêm nghe được lời này ý tứ, nàng gọi trở về bốc thiên quẻ, chắn tại trước người mình. Ngân Hà xem lịch đại tông chủ tượng trưng pháp khí, truyền thuyết là tiên nhân truyền lại pháp bảo, cũng là đương kim trên đời mạnh nhất phòng ngự tính pháp bảo. Năm đó bốc thiên quẻ nơi tay, liền yêu hoàng, cũng không có thể nề hà hoặc tinh tiên tử. Cho ngươi một chiếc trà, điều tức một lát a. Chớ xem thường ta, Trình Ngọc Khiết. Đắm chìm trong tinh mang phía dưới, bất quá mấy hơi, chỉ đêm trên người khí tức, lại lần nữa trở lại đỉnh phong. Ngân Hà phía dưới, ngươi đừng hòng phá mở bốc thiên quẻ. Lấp lánh vô số ánh sao, bốc thiên quẻ tại chỉ đêm dưới người chuyển động, đem nàng bao phủ tại nội. Trình Ngọc Khiết lắc lắc đầu. Như thế pháp bảo, chém đáng tiếc. Có thể bốc thiên quẻ sơ hở lớn nhất, không phải là nó, cũng là ngươi. Trình Ngọc Khiết nguyên bản đạm mạc ánh mắt bỗng nhiên lợi hại như kiếm, tay phải kiếm chỉ điểm ra. Đám người chỉ thấy Trình Ngọc Khiết kiếm đâm mà ra, chỉ đêm dưới chân bốc thiên quẻ, liền đình chỉ chuyển động. Trầm mặc, bát tông khác sáu vị tông chủ, nhìn về phía Trình Ngọc Khiết ánh mắt bên trong, lộ vẻ chấn động. Nàng, Thanh Vân Tử hộc ra một chữ, theo sau nói dường như đều bị ngăn ở cổ họng bên trong. Liền luôn luôn lão thần khắp nơi tiên lục xem tông chủ, tả nguồn nước, cũng không nhịn được gật đầu, hít một câu. Kiếm tiên tử, chân tiên nhân. Đối mặt Trình Ngọc Khiết chỉ đêm, lúc này đã là sắc mặt tái nhợt, trán chảy ra nhiều điểm mồ hôi, thật lâu, lúc này mới lấy lại tinh thần, thở hổn hển. Nhìn về phía Trình Ngọc Khiết ánh mắt, cũng theo chấn động, trở nên cực kỳ phức tạp. Chiêu này, gọi là gì? Kiếm này tên là, tâm kiếm thức. Trình Ngọc Khiết thu hồi kiếm chỉ, đứng chắp tay. Chỉ đêm biểu cảm lộ vẻ chua xót. Lúc này luận đạo, được lợi rất nhiều, đa tạ kiếm tiên tử. Vui lòng chỉ giáo. Trình Ngọc Khiết vươn tay một chớp mắt, chỉ đêm liền muốn thúc giục bốc thiên quẻ. Có thể một giây kế tiếp, nàng liền tâm thần e ngại run rẩy, cùng bốc thiên quẻ ở giữa liên hệ, cũng bị cứng rắn cắt đứt. Chỉ đêm tâm cảnh có thể viên mãn, không đủ để ứng đối Trình Ngọc Khiết này công tâm một kiếm. Tâm thần chấn động, hơn nửa ngày, mới khôi phục. Nàng rõ ràng, nếu như Trình Ngọc Khiết nghĩ, như vậy tha phương mới tùy tiện làm những gì, đều đủ để làm nàng càng khó kham. Mà dù sao làm như là thiên hạ tu sĩ mặt, Trình Ngọc Khiết vẫn là cho nàng một chút thể diện. Chính là đứng tại chỗ, chưa từng hoạt động. Cái này chỉ đêm cũng rõ ràng, Trình Ngọc Khiết xác xác thật thật là nhân tiên cảnh. Không chỉ có như thế, thậm chí, nàng có thể phải so yêu hoàng, càng mạnh. Trong lòng hiện lên cái này ý nghĩ, chỉ đêm cũng không tiếp tục không có cam lòng, dứt khoát nhận thua. Chính là một giây kế tiếp, bên tai của nàng liền truyền đến truyền âm. Việc này vẫn chưa xong, đợi luận đạo kết thúc, bất luận là dâm giáo, vẫn là lê quốc, ngươi đều muốn cho ta một cái bản giao. Chỉ đêm môi hồng khẽ nhếch, cuối cùng lại không nói gì, chính là gật gật đầu. Nhìn Ngân Hà xem tông chủ bóng lưng rời đi, rất nhiều tu sĩ ánh mắt đều đặt ở kiếm tiên tử trên người. Sùng bái, chấn động, tôn kính. Thôi thì thứ nhất đứng người lên, vỗ tay một cái. Tốt, thật không hổ là chúng ta nhân tộc đệ nhất kiếm tiên. Kiếm tiên tử, kiếm tiên tử. Các tu sĩ bộc phát ra chấn thiên hoan hô. Mà Trình Ngọc Khiết mặt không biểu cảm, xoay người hướng về Thiên Kiếm Các đám người phương hướng đi đến. Tông chủ, Thiên Kiếm Các một đám đệ tử nhìn về phía tông chủ ánh mắt càng tăng lên những tu sĩ khác. Dù sao Thiên Kiếm Các đệ tử sư gia đồng môn, tình như tay chân, đồng tông môn cùng có vinh yên. Tông chủ mạnh như vậy thịnh, yêu tộc tự nhiên không dám làm sằng làm bậy, này làm sao không làm Thiên Kiếm các đệ tử mừng rỡ như điên. Sư muội, người trước mang theo bọn hắn hồi tông a, Trạch Nhi cùng Mặc Tuyết lưu lại, còn có việc làm. Vâng, sư tỷ. Hồ Uyển Oánh không nói gì, chắp tay thi lễ. Mang theo Thiên Kiếm các rất nhiều đệ tử trước tiên hồi tông. Chư vị tu sĩ, luận đạo đã tất, thắng bại đã phân, xin mời chư vị tự động rời đi. Chúng ta Ngân Hà xem đệ tử sẽ không xa tặng. Chuyến đi này không tệ a. Ha ha ha ha. Có thể thấy kiếm tiên tử phong thái, đúng là chúng ta vinh hạnh. Kiếm tiên tử đương chân tiên tử cũng, một kiếm đốn giáo thiên địa thất sắc. bất luận là bát tông đệ tử, vẫn là những tông môn khác, hoặc là đám tán tu, đều dùng lửa nóng ánh mắt nhìn về phía một màn kia thanh bần thân ảnh, thậm chí có không ít tu sĩ trong mắt đều đã biến thành si mê. Như vậy kiếm, dạng người này, có thể nào không gọi bọn hắn lâm vào ái mộ. Mà Trình Ngọc Khiết biểu cảm như trước bình thường, chính là mang theo Lăng Mặc Tuyết cùng Lê Trạch, đi tới Ngân Hà xem đại điện, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Cho đến xung quanh không người, Trình Ngọc Khiết lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói. Trạch, sư phụ này liền trở vào bao. Ân. Lê Trạch gật gật đầu. Liền nhìn thấy, Trình Ngọc Khiết trên mặt sắc lạnh, như hồi xuân vậy tan rã. Trong mắt không còn kiếm ý lăng liệt, mà là giống như một uông xuân thủy. Khóe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra một chút ôn huyền ý cười. Sẽ không trách sư phụ biến thành quá thanh thế lớn a. Làm sao biết chứ, sư phụ vừa mới cũng quá đẹp trai. Đúng rồi, sư phụ, một kiếm kia cực giỏi a. Sư phụ có thể hay không dạy ta? Ha ha, Trạch Nhi muốn học, vậy khẳng định hội giáo, bất quá phải chờ tới ngươi linh phách cảnh. Tốt, Trạch Nhi nhất định cố gắng tu luyện, rất nhanh liền linh phách cảnh. Sư phụ lại bất công chỉ dạy sư đệ không dạy ta. Ha ha, đều giáo đều giáo. Trình Ngọc Khiết nhìn về phía Lê Trạch, cười sờ sờ hắn gò má. Từ nay về sau, trên đời này đều biết ngươi là kiếm tiên tử đồ đệ, áp lực có khả năng hay không rất lớn. Lê Trạch lắc lắc đầu. Nào có cái gì áp lực, một ngày nào đó, ta muốn làm người thiên hạ đều nhìn đến, ta phù hợp với sư phụ. Trình Ngọc Khiết đỏ mặt, khẽ gắt một ngụm. Không biết xấu hổ, tốt lắm, đi thôi, nên đi tìm chỉ muộn rồi, nàng còn khiếm ta một khoản nợ đâu. Ân. Ngân Hà xem điện nội. Chỉ đêm bên cạnh theo lấy Hoàng Oản Oánh, đối mặt Trình Ngọc Khiết cùng Lê Trạch còn có Lăng Mặc Tuyết. Các ngươi đều lui ra đi, ta cùng Trình Tông Chủ có việc thương lượng. Vâng, Tông Chủ. Xung quanh đệ tử lui ra, rất nhanh, đại điện liền chỉ còn lại có ngũ người. Hoàng Oản Oánh lúc này cũng có một chút khẩn trương. Dù sao Trình Ngọc Khiết vừa mới biểu hiện nàng đều nhìn tại trong mắt, đây chính là chân chính người tiên cảnh cường giả, toàn bộ hành trình ép lấy tông chủ đánh. Mà chính mình đắc tội đối phương đồ đệ. Trình Ngọc Khiết trực tiếp mở miệng. Nhàn thoại ta cũng không muốn nói nhiều, Hoàng Oản Oánh, ta hỏi, ngươi đáp, nếu là nói dối, vậy liền tội thêm một bậc. Kiếm tiên tử, ta, ngươi là không phải là nhận thức Lục Trần. Trình Ngọc Khiết một câu, liền làm Hoàng Oản Oánh trợn to đôi mắt. Kiếm tiên tử, này, đây là ta việc tư a. Nhìn đến ngươi còn không biết, Lục Trần đã phản bội Ngân Hà xem. Cái gì? Hoàng Oản Oánh đầy mặt khiếp sợ. Mà kế tiếp, Trình Ngọc Khiết nói càng làm cho nàng tâm thần run rẩy. Năm đó là Lục Trần bị Chỉ Đêm trục xuất Ngân Hà xem, theo sau hắn rơi vào tà đạo, khởi đầu dâm giáo, còn ý đồ đối với ta ra tay, bị ta một kiếm giết. Cái. Hoàng Oản Oánh ngây ngốc lăng nghiêng đầu, nhìn về phía Chỉ Đêm, nói không ra một chữ. Cái này đến phiên Chỉ Đêm nhíu mày. Ngươi và Lục Trần nhận thức, ta như thế nào không biết. Hoàng Oản Oánh sắc mặt tái nhợt, cả người dường như đều bị rút đi khí lực. Ta cùng với Lục Trần, đã từng là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Ta năm mới bị sư phụ nhìn trúng thiên phú, dẫn vào Ngân Hà xem, thu làm đệ tử. Lục Trần hắn năm đó, khổ đọc quyển sách 10 năm trở, chỉ bởi vì khảo thủ công danh. Thi rất sau, nản lòng thoái chí, khám phá hồng trần. Không từng nghĩ lại bởi vậy ngộ đạo, bái nhập Ngân Hà xem môn hạ. Tu hành sau 100 tuổi, hắn tu vi dĩ nhiên tại ta bên trên, ta đối với hắn trong lòng nảy sinh ái mộ, lại, cũng không nên như thế nào tự nhiên. Hoàng Oản Oánh bờ môi run nhẹ, lại tiếp tục nói. Ta nhất thời bị ma quỷ ám, bốc nhất quẻ, coi như ta cùng Lục Trần, tình duyên. Tính đến ta cùng hắn là, hữu duyên vô phận. Giọt lệ ở nàng gò má thượng trượt xuống, Hoàng Oản Oánh đã khóc không thành tiếng. Ta không nghĩ tới, ta chỉ phải đi bế quan. Nhưng lại, Trình Ngọc Khiết lắc lắc đầu. Thiên cơ khó dò, biến hóa đa đoan, tự cho rằng dòm ra thiên cơ, chẳng qua là trợ giúp. Hoàng Oản Oánh, ngươi cũng đã biết Lục Trần vì sao rơi vào tà đạo. Hoàng Oản Oánh lắc lắc đầu. Trình Ngọc Khiết thở dài. Bởi vì hắn không nghĩ mất đi ngươi, cho dù là muốn dùng cường, cũng muốn đem ngươi ở lại bên người. Có thể cố tình, người tin mệnh, hắn không tin, đến cùng đến, người ứng thiên mệnh, hắn ném tính mạng. Vốn chỉ là tình kiếp, lại cuối cùng, rơi vào như vậy kết cục, trừ bỏ gieo gió gặt bão, ta cũng không nghĩ ra cái gì thuyết pháp khác. Hoàng Oản Oánh kinh ngạc nhìn về phía Trình Ngọc Khiết, nói không ra nửa chữ, chính là không ngăn được khóc nức nở. Chỉ đêm dài hít một hơi, tâm tình rốt cuộc khó có thể bình phục. Bởi vì nàng rất rõ ràng, không tin số mệnh, cũng có nàng một cái. Thiên cơ khó dò, phúc hề họa hề, thương hại ngươi nhóm Ngân Hà xem hàng năm tu đạo, bói toán thiên cơ, lại cả gốc bản đều đã quên. Tự cho rằng tính chính là trời cơ, lại chỉ bất quá chính là tính đến trong lòng chấp vọng. Chỉ đêm, Hoàng Oản Oánh là ngươi Ngân Hà xem đệ tử, xử trí như thế nào, ngươi nói tính. Chỉ đêm hàm răng cắn nhẹ môi hồng, sau một lúc lâu mới mở miệng. Hoàng Oản Oánh, người trái với tông môn môn quy, dòm ngó tự thân thiên mệnh, liên lụy người khác. Vậy liền phạt ngươi, đi từ quá nhai bế quan trăm năm. Tông chủ, Oản Oánh tự biết chịu tội sâu nặng, hại lục trần, cũng hại rất nhiều vô tội người. Oản Oánh không cầu sống tạm, chỉ cầu tông chủ đem Oản Oánh chịu tội ghi lại tại tông môn hồ sơ. Cung ta Ngân Hà xem đệ tử xem, lấy cảnh hậu nhân. Oản Oánh, nguyện tán đi thần hồn, kính xin tông chủ nhận lời. Tốt, vậy liền thư thả ngươi 3 ngày. 3 ngày sau, liền do ta đến, chấp hình. Đa tạ tông chủ. Hoàng Oản Oánh thất hồn lạc phách đi đại điện, thân hình xuống dốc, cô đơn một người. Trình Ngọc Khiết lại đem ánh mắt nhìn về phía Chỉ Đêm. Chỉ Đêm, nàng nợ, muốn từ mạng của nàng đến còn, người đây này. Chỉ Đêm dài hít một hơi. Kiếm tiên tử mời nói. Hoàng Oản Oánh là Ngân Hà xem trưởng lão. Lục Trần một chuyện theo nàng dựng lên, hãm hại vô số nữ tử, cửa nát nhà tan. Người đồng dạng nhìn lén tính thiên cơ, dẫn tới Si Lê hai nước đại chiến. Nếu để cho ngươi vừa chết chi, thứ nhất là đối với Ngân Hà xem đả kích quá lớn, đối với ta chính đạo bát tông bất lợi. Thứ hai, bây giờ đang là yêu hoàng khôi phục, Hoàng Oản Oánh tội chết có thể miễn, làm nàng chảm yêu trừ ma, lập công chuộc tội, cũng không có thể chỉ trích nặng. Người muốn nói cái gì? Nói thẳng là được. Trình Ngọc Khiết từng câu từng chữ nói. Ta muốn ngươi, làm Trạch Nhi tiên nô, trả lại tội lỗi của ngươi. Chỉ Đêm song đồng đột nhiên lui, năm đó, nàng vì chính mình bói toán cái kia nhất quẻ, cuối cùng vào thời khắc này, ứng nghiệm. Phân cát, quyển thứ hai đầu mối chính, đến cái này bộ phận, cũng liền không sai biệt lắm kết thúc. Kỳ thật chuyện xưa rất đơn giản, cũng không phức tạp. Cho nên ngay từ đầu mở đầu thời điểm rất nhiều độc giả hẳn là đều có thể đoán được. Ta cũng nhiều lần ám hiệu, Chỉ Đêm bói toán, vì chính mình khởi quẻ, nhìn lén tính vận mạng của mình chuyện này. Vậy cũng là một loại đồ quả vì theo. Đương nhiên không phải là bởi vì ta chơi hắc hầu cho nên mới đem tình tiết an bài thành như vậy, ngay từ đầu đại cương chính là như vậy làm. Chính là bởi vì Chỉ Đêm nhìn thấy kết quả này, nàng không muốn kết quả này, cho nên làm một loạt việc. Ngược lại đem chính mình bước đến kết quả này. Ta cảm thấy cái này cũng rất có ý tứ, rất chuyện xưa tính, cho nên cứ như vậy viết. Kỳ thật về Chỉ Đêm nhân thiết phương diện, so với Hồ Uyển Oánh tới nói, cũng chỉ là hơi có tiến bộ, nhưng là còn chưa phải nhiều. Bởi vì độ dài, còn có Lưu Bị, cùng với đủ loại quan hệ, nàng quá khứ, trải qua, rất lâu đều chỉ có thể nhắc tới, sơ lược, hoặc là dùng nhớ lại phương thức đến bày ra. So với Hồ Uyển Oánh trống rỗng, Chỉ Đêm chính là hơi chút đầy đặn, hơi có chút điểm. Đương nhiên cái này cùng rất nhiều nhân tố có liên quan hệ, một là tình tiết chiếm nhiều lần ví dụ, một là độ dài, còn có rất nhiều cái khác. Bất quá dù sao quyển sách là Lưu Bị nha, cho nên đại gia tối muốn nhìn, vẫn là loại này thiên tử ác đoạt tình tiết. Ta cũng yêu nhìn. Quyển thứ hai đầu mối chính kết thúc, mặt sau cũng là lớn gia thích nhất nhìn những thứ này. Ta cảm thấy so với đại đa số, khúc dạo đầu nói cho ngươi, đây là cái gì tiên tử, sau đó chương sau liền đại do đặc do Lưu Bị tới nói, ngự tiên đã tại bọn hắn trình độ tiến tới hóa một chút. Ngươi tối thiểu phải chăn đệm một chút đi. Thế giới quan, nhân vật tính cách. Không thể vừa đi lên liền do a. Hiện tại liền nguyên sang vở đều biết vẽ một chút độ dài đến lập nhân thiết đâu. Đồng nhân cũng không cần nói. Bởi vì đồng nhân một cái ưu việt chính là nhân thiết là đã hoàn chỉnh tại chỗ đó, cho nên đồng nhân thực thuận tiện. Dùng tốt lại thuận tiện. Kế tiếp nhục hí đại gia liền có thể hung hăng mong chờ một chút, cấm dục hệ lạnh lùng nói cô, cam chịu, biến thành mặt khác một bộ dáng. lại bị sắp xếp thành như vậy tư thế, lại bị như vậy như vậy. Về chỉ đêm nhân thiết còn lại bộ phận, liền đều tại nhục hí. Trước tiên khuyên đại gia lấy lòng giấy ăn, đại muốn tới. Bất quá tại chỉ giả chi phía trước, đại gia biết, ta trước viết ai. Nên không nói, sư phụ một chương này biểu hiện thật không kém a. Này phải là vừa vặn nhi bát kinh kiếm tiên tài nghệ a. Cái gì gọi là lung linh kiếm tâm a? Hiểu hay không ta càng do càng mạnh hàm kim lượng a. Chương 47 về kiếm các. Ba ngày về sau, chỉ đêm ở ngân hà xem đại điện bên trong, triệu tập đệ tử, thẩm phán Hoàng Oản Oánh. Hôm nay có quan Hoàng Oản Oánh sở phạm chi sai, quả thật ta ngân hà xem chi đau đớn, chư vị đồng môn nhớ lấy, thiên cơ khó dò, không thể vọng đoán. Hoàng Oản Oánh tội bản chí tử, phải làm thụ tán hồn hình phạt đó, nhiên chính trực yêu hoàng phá ra phong ấn sắp tới, cho nên bản cung phạt ngươi, lập công chuộc tội, vọng ngươi là nhân tộc chết thì mới dừng. Đa tạ tông chủ khai ân, Oản Oánh biết tội. Nói tận ở đây, các vị đồng môn nhớ lấy lần này giáo huấn, bản cung cùng kiếm tiên tử luận bàn, rất có cảm ngộ, muốn bế quan một tháng. Tuân tông chủ lệnh, ngân hà xem đệ tử đồng loạt hành lễ. Hoàng Oản Oánh lần này xử phạt kỳ thật cũng không tính nặng, dù sao cuối cùng cũng không thật tán hồn. Nhưng là nàng sở phạm phải tội ác, đã ghi lại ở tại tông môn hồ sơ bên trong, về sau mỗi vị tiến tông đệ tử đều phải đọc hồ sơ, đều nhận thức vị này hoàng trưởng lão. Bởi vậy cũng là không tính là nhẹ. Tại xử lý xong tông môn sự vụ sau đó, chỉ đêm liền tuyên bố muốn bế quan tin tức. Điều này cũng phù hợp đại chúng suy đoán, dù sao luận bàn luận đạo sau đó, có điều cảm ngộ, bế quan tu hành, đối với tu sĩ mà nói, này so với ăn cơm đi ngủ muốn thông thường nhiều. Đương nhiên, trừ bỏ Trình Ngọc Khiết thầy trò mấy người, ai cũng không biết, chỉ đêm đã đến Thiên Kiếm Các. Lê Quốc, Quốc Sư Điện Nội. Phàn Thần cùng Phàn Giao trầm mặc không nói. Nghĩ tới mấy ngày trước đi tìm Thôi Thi Thi cảnh tượng, hai nàng đều có một chút tâm phiền ý loạn. Người có biết đây là cái gì? Này! Nghe được Thôi Thi Thi hình như nhận ra bụng thượng ấn ký, Phàn Thần cùng Phàn Giao đều có một chút cao hứng. Ngược lại Thôi Thi Thi có chút lúng túng khó xử. Cái này, ách, đây là cái gì, người nói mau nha. Này vừa không là nguyền rủa, cũng sẽ không có cái gì nguy hại, thuận theo tự nhiên a. Cái gì gọi là thuận theo tự nhiên a, rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Này, ách, người đi hỏi Trình Ngọc Khiết a, nàng so với ta rõ ràng. Thôi thì muốn như thế nào mở miệng. Nói hai nàng phải đổi thành người khác độc chiếm. Huống hồ trên đời này, cũng liền Lê Trạch một cái luyện ngự tiên quyết. Này nghĩ cũng không nghĩ chính là tiểu tử này gặp phải đến phiền toái. Bởi vậy đem chuyện này thôi cấp Trình Ngọc Khiết là lựa chọn tốt nhất. Thôi thì cũng không nói cái gì, đuổi đi Si Quốc nhìn Trình Ngọc Khiết cùng chỉ đêm luận đạo. Mà sau đó, hai nàng nhưng không tìm được cơ hội hỏi một chút Trình Ngọc Khiết, người sau mang theo Lê Trạch, từ luận đạo kết thúc, liền biến mất không thấy gì nữa. Phàn Thần cùng Phàn Giao cũng không có gì hay biện pháp, chỉ có thể về trước Lê Quốc. Mà cùng lúc đó, trở lại Thiên Kiếm Các Lê Trạch, lúc này đã tại sư phụ trên giường trần như nhộc. Ở trước mặt hắn, là làm người ta huyết mạch phun trào cảnh tượng. Trình Ngọc Khiết ba người cũng đồng dạng là thân thể trần truồng, trên người còn dính linh dịch, hiển nhiên là vừa mới tắm rửa xong. Không chỉ có như thế, ba người tư thế càng là cám dỗ vô cùng. Hồ Uyển Oánh thân thể cao lớn, bị đặt ở phía dưới cùng, mở ra hai chân, lộ ra không hề che lấp nơi riêng tư. Trình Ngọc Khiết là đặt ở Hồ Uyển Oánh trên người, quỳ gối tại trên giường. Lăng Mặc Tuyết ghé vào sư phụ trên người, chuyển hướng hai chân, ba người điệp tại cùng một chỗ. Phấn nộn thịt chai không có bất kỳ ngăn trở nào, cứ như vậy trói lọi lộ tại Lê Trạch trước mắt. Cũng không biết những tu sĩ kia biết Thiên Kiếm Các kiếm tiên tử cùng đồ đệ ở trên giường thế nhưng bày ra loại tư thế này thời điểm, như thế nào giật mình. Lê Trạch cũng không để ý những người khác như thế nào nghĩ, hắn lúc này chỉ muốn hoàn toàn chiếm giữ trước mặt tam nữ. Cự Long dâng trào, tại huyền phố vùng mờ u ma sát hai cái, liền thẳng tắp cắm vào Lăng Mặc Tuyết kia cũng sớm đã ướt át tiểu huyệt. Nha! Lăng Mặc Tuyết phát ra một tiếng kiều mị thở gấp, thịt chai cũng là kẹp chặt chặt hơn một chút, trắng mịn dâm dịch chảy ra, nhàn nhạt lê hoa hương quanh quẩn tại Lê Trạch chóp mũi. Hồ sư tỷ kẹp chặt thật chặt. Ân Trạch, Trạch nhi. Lê Trạch đứng lấy thân thể, đỡ lấy Lăng Mặc Tuyết vòng eo. Liền bắt đầu chấn động vòng eo. Ba ba ba. Ân ha. Đai ngọc đụng vào trắng nõn mông thịt phía trên, phát ra làm người ta mặt đỏ tai hồng âm thanh. Lăng Mặc Tuyết ghé vào sư phụ trên người, hai chân kéo căng thẳng tắp, lại ngấc đầu lên, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly. Sư tỷ huyệt, thực trơn, ta, ha ha, muốn, đều cấp sư tỷ, tốt chạch, ta. Lê Trạch vẫn chưa hết sức nhẫn nại, bất quá thời gian uống cạn chung trà, liền đem dương tinh tưới đến Lăng Mặc Tuyết nộn huyệt bên trong. Lăng Mặc Tuyết thở gấp, theo thầy phụ trên người xuống, nằm ở một bên nghỉ ngơi. Trình Ngọc Khiết vặn vẹo uốn éo bờ mông, mang lên từng trận sóng mông. Ha ha, tốt Trạch Nhi đến sư phụ thôi. Sư phụ, rõ ràng mới vừa vặn bắn quá, cự long nhưng không thấy một chút đổi nhuyễn. Lê Trạch quỳ gối tại sau lưng sư phụ, nhịn không được duỗi tay vuốt ve sư phụ mông thịt. Ta tốt Trạch Nhi mau một chút cấp sư phụ a. Trình Ngọc Khiết giữa đùi cũng đã chảy ra dâm dịch, Lê Trạch hai tay hơi hơi dùng sức, đẩy ra bờ mông. Cự long từng chút nhập vào hoa kính bên trong, thẳng đến bị toàn bộ bao bọc. Nga! Trình Ngọc Khiết phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, xích châu tự động hạ tham, giống như cùng người yêu môi hồng vậy khẽ hôn đầu rồng. Ta sư phụ, tốt, thật thoải mái. Hoa kính bọc lấy cự long, hơi hơi co lại, mỗi một tấc nhăn nheo đều hoàn mỹ phù hợp cự long, giống như lượng thân làm theo yêu cầu. Ân Trạch, Trạch, động nha nhiều yêu thương sư phụ một chút. Trình Ngọc Khiết hơi hơi vặn vẹo vòng eo, mông thịt tại Lê Trạch bụng thượng ma sát, tại kêu gọi ái lang dùng sức một chút. Lê Trạch nơi nào có thể chịu được, cự long rút ra hơn phân nửa, theo sau nhất cắm đến chỗ sâu. Nga tốt, đẹp quá, Ân Trạch, Trạch, ha ha. Kiều Mỹ tiếng thở gấp sền sệt dính đến cơ hồ nếu có thể nhỏ ra mật, mà hoa kính chỗ chảy ra sền sệt dính dâm dịch cũng quả thật giống như mật hoa giống nhau, tỏa ra lan hương. Sư phụ, Trạch, lại muốn, ta, hô đều bắn cấp sư phụ, Nga. Cùng với Trình Ngọc Khiết một tiếng Kiều Mỹ thở gấp, Lê Trạch thở hổn hển, lại một lần nữa bắn ra dày đặc dương tinh. Ha ha, bắn thật nhiều đâu. Trình Ngọc Khiết kẹp chặt bờ mông cùng thịt chai, hoa kính chỗ không có một giọt dương tinh tiết ra ngoài. Cuối cùng chính là Hồ Uyển Oánh. Lăng Mặc Tuyết cùng Trình Ngọc Khiết thở gấp đã sớm biến thành nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đợi cho Lê Trạch đặt ở nàng trên người thời điểm hoa kính cũng cơ hồ là không có bất kỳ trở ngại nào, liền hoàn toàn chứa cự long. A, Hồ Uyển Oánh nhẫn nại khoái cảm, tận lực làm chính mình tiếng thở gấp nghe vào chẳng phải phóng túng. Lê Trạch cúi người xuống, ghé vào sư thúc lưng, hôn lấy sư thúc đỏ bừng vành tai. Sư thúc, ân, đáp lại Lê Trạch, là kẹp chặt hoa kính. So với Lăng Mặc Tuyết cùng Trình Ngọc Khiết hoa kính, Hồ Uyển Oánh chính là muốn càng thêm nhanh đến. Hoa kính giống như cùng ruột dê giống như, gắt gao bọc lấy cự long, chứ đừng nói chi là cốc nói. Tam nữ bên trong, sư thúc số cốc chính là nhất là nhanh đến cái kia một cái, đương nhiên, như thế ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, trong người hình phía trên, sư thúc cũng là dễ dàng nhất kích phát nam nhân chinh phục dục vọng cái kia một loại. Có thể đem mạnh như vậy thế mỹ nhân đè ở dưới người, cũng đủ để cấp Lê Trạch mãn đương khoái cảm. Chứ đừng nói chi là còn có sư thúc cùng nhân tiên thân phận song trọng thêm vào. Mà dưới hông sớm thuần phục mỹ nhân, động tình phối hợp chính mình vặn vẹo vòng eo, không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người. Ha ha ha ha ân. Ngắn ngủi ngượng ngùng sau đó, Hồ Uyển Oánh liền hoàn toàn tiến vào trạng thái. Hoa kính gắt gao quấn lấy cự long, xích châu hạ tham, so với Trình Ngọc Khiết khẽ hôn, cùng miệng chặt hơn một chút, giống như cùng tình yêu cuồng nhiệt chung tình nhân, dùng sức hôn lấy đầu rồng. Sư thúc huyệt, sướng chết Trạch Nhi. Tốt Trạch, sư thúc là của người yên chi mã ngựa xích thố. Lại dùng lực một chút, hung hăng, yêu thương sư thúc. Ân hừ. Hồ Uyển Oánh ánh mắt mê ly, sắc mặt nổi lên ửng hồng, cả người bị Lê Trạch đè ở dưới người, vòng eo ép xuống, làm cho Lê Trạch mỗi một lần quất cắm đều có thể cọ sát đến hoa tâm chỗ sâu. Mà ở sư thúc phối hợp phía dưới, Lê Trạch cũng là lại một lần nữa giao ra nóng bỏng dương tinh. Hô, không được, bắn, thật nhiều. Lê Trạch thở gấp, đem cự long rút ra. Ba, long thân như trước kiên đĩnh, phía trên còn dính trong suốt hoa dịch. Mặc dù là Lê Trạch, một nén nhang bên trong thời gian liên tục bắn ba lượt, cũng là có chút thiếu. Đổi lại là những tu sĩ khác, chỉ sợ chân đều đã đánh lên run. Ngự tiên quyết đối với củng cố dương khí hiệu quả, vẫn là tương đối khủng bố. Ha ha, Trạch Nhi có chút quá nhanh như vậy, đối với thân thể cũng không tốt nga. Trình Ngọc Khiết từ phía sau ôm Lê Trạch, trước ngực đầy đặn đặt ở lưng. Lê Trạch khóe miệng lộ ra một chút cười khổ. Sư phụ đều đã như vậy, Trạch Nhi làm sao có thể nhịn được. Ha ha, kia Trạch Nhi nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, sư phụ đi đổi thân nô trang đến. Tốt, Trình Ngọc Khiết kéo lấy Hồ Uyển Oánh đi thay quần áo, Lăng Mặc Tuyết là còn tại nghỉ ngơi. Không làm Lê Trạch đợi quá lâu, đợi cho hai người xuất hiện lần nữa lúc ở trên giường, Lê Trạch yết hầu lại không ngăn được lăn lăn. Sư phụ, làm sao mặc này thân? Ha ha, Trạch Nhi không vui sao? Yêu thích chính là yêu thích, sợ ủy khuất sư phụ. Nào có cái gì ủy khuất, ở trên giường, Trạch Nhi mới là lớn nhất. Hồ Uyển Oánh cùng Trình Ngọc Khiết ăn mặc không phải là cái khác quần áo, đúng là kia thân mã trang cùng cầu trang. Lê Trạch đương nhiên là yêu thích, cái nào nam nhân nhìn đến người trong lòng mặc lấy như vậy câu hồn làm tức giận quần áo nằm tại trên giường không thích. Có thể Lê Trạch tại yêu thích rất nhiều, cũng không miễn sinh ra một chút đau lòng. Kia dù sao cũng là sư phụ, là Thiên Kiếm Các tông chủ, làm như là kiếp này thượng cận tồn người tiên, thân phận dữ dội cao quý. Lại muốn mặc lên loại này xấu hổ quần áo tại giường tre ở giữa lấy lòng chính mình. Đem sư phụ kéo vào trong ngực, cảm nhận kia làm người ta trầm mê thân thể, Lê Trạch không khỏi khẽ hôn thượng mặt của nàng gò má. Giống như là xem hiểu Lê Trạch trong mắt tâm đau, Trình Ngọc Khiết khóe miệng cong lên, vươn tay vuốt ve Lê Trạch gò má. Tất cả nói không ủy khuất Trạch Nhi kỳ thật không biết, sư phụ xuyên này thân là có nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Lê Trạch ôm Trình Ngọc Khiết, không khỏi ngây người nhìn về phía sư phụ khuôn mặt. Bên ngoài nhân trước giống như băng sơn vậy xinh đẹp dung nhan, lúc này che kín đỏ ửng, ánh mắt càng là giống như có thể nhỏ ra xuân thủy bình thường quyến rũ. Kỳ thật phía trước, chém ra chỉ đêm trụy tinh mang cái kia một kiếm, ta cũng chỉ dùng 7 phần lực. Có thể thiên địa đã ẩn ẩn có chút không chịu nổi, từ chém ra một kiếm kia sau đó, lúc trước thiên địa ẩn ẩn đối với ta bài xích cảm liền càng trở lên mãnh liệt. Nghe được sư phụ lời này, Lê Trạch ngược lại có thể lý giải. Sư phụ cảnh giới đã gần như viên mãn, nhân tiên bên trên đến tột cùng còn có không có cảnh giới hắn chưa từng cũng biết, có thể sư phụ tồn tại hiển nhiên đã cùng yêu hoàng giống nhau, làm cho này phiến thiên địa sở không tha. Có thể. Cái đó và sư phụ ngươi mặc như vậy lại có cái gì quan hệ? Lê Trạch có chút không hiểu, ngược lại Trình Ngọc Khiết hồng che mặt gò má. Muốn mặc lấy như vậy, làm Trạch Nhi ngươi, yêu thương sư phụ, như vậy, mới tính kiếm trở vào bao. Ta ra khỏi vỏ thời điểm, là trời sở không tha. Những ta nếu, Trạch Nhi tiên nô, kia. Cái này Lê Trạch minh bạch, thiên địa không có cách nào cất chứa, là vô câu vô thúc Trình Ngọc Khiết. Nếu là chính mình tiên nô, thiên địa liền không có khả năng bài xích sư phụ tồn tại. Lê Trạch hô hấp hơi chậm lại, Trình Ngọc Khiết đã theo nhẫn chữ vật chung lấy ra trói tiên khóa. Tốt Trạch, ngươi nên thật tốt triển lãm quyền hành. Đem sư phụ, thu hồi vỏ. Trình Ngọc Khiết mở miệng, nhưng không có lên tiếng, Lê Trạch nhìn xem rõ ràng, kia khẩu hình, nói đúng chủ nhân 2 chữ. Ngực dục hỏa bị chớp mắt thiêu đốt, Lê Trạch khó có thể tự chế. Hôn lấy sư phụ vành tai. Sư phụ kia cần phải. Thật tốt thụ. Ân. Lê Trạch cầm lấy trói tiên khóa, liền đem sư phụ cặp kia cổ tay trắng mang tại sau người. Trình Ngọc Khiết tự nhiên là không có khả năng chống cự, chờ đợi Lê Trạch vì nàng thượng trói. Thầy trò hai người đối với lần này đều sớm đã hết sức quen thuộc, không đến chun trà thời gian, Trình Ngọc Khiết liền bị trói tiên khóa trói ở. Hai tay sau lưng tại áo lót, lớn nhỏ chân giao điệp. Mà trói tiên khóa đem Trình Ngọc Khiết hai tay cùng hai chân trói tại cùng một chỗ, dây thừng đan vào, tải ở giữa buộc thành một cái bắt tay. Chỉ cần Lê Trạch nghĩ, hắn thậm chí có thể đem Trình Ngọc Khiết cứ như vậy xách nơi tay phía trên. Loại trói buộc này pháp đối với nữ tính vũ nhục tính có thể nói là thật lớn, chứ đừng nói chi là đối tượng vẫn là Thiên Kiếm Các tông chủ. Có thể Trình Ngọc Khiết đáy lòng tự nhiên không có cái gì bất mãn, trong lòng nàng rõ ràng, tính là ở trên giường lại xấu hổ, xuống giường. Trạch Nhi cũng không có khả năng đối với nàng có nửa phần bất kính. Đợi cho Lê Trạch dừng tay thời điểm Trình Ngọc Khiết đã không thể động đậy. Lê Trạch vừa nhìn về phía một khác bên cạnh mặc lấy nô trang sư thúc, người sau gò má phiếm hồng, khẽ gật đầu. Ta, phía trước đi làm một chút việc, vận dụng tiên nhân cảnh lực lượng, cho nên. Nói đều đã nói đến đây, Lê Trạch là song nhiên. Buộc một là buộc, buộc hai cái cũng là buộc, đơn giản cùng một chỗ trói lại. Vì thế không ra nửa chén trà, Hồ Uyển Oánh cũng bị giống nhau như đúc, trói cái rắn chắc. Lăng Mặc Tuyết tại một bên xem cuộc vui, cũng không tham gia, nàng lại không phải là tiên nhân cảnh, lại không cần trở vào bao. Đợi cho Lê Trạch đem sư phụ cùng sư thúc điệp tại cùng một chỗ thời điểm, hai nàng cùng nhau phát ra một tiếng rên nhẹ. Nguyên lai là vú thịt tướng ma, đậu đỏ lẫn nhau cọ đến cùng một chỗ. Nhìn đến sư phụ cùng sư thúc hai đối với mỹ nhũ điệp tại cùng một chỗ, Lê Trạch trong não không khỏi hiện lên một cái có chút cảnh tượng dâm loạn. Mà bây giờ sư phụ cùng sư thúc lại không thể động đậy, vậy cũng không bằng. Vì thế Lê Trạch liền từ nhẫn chữ vật chung móc ra một đoạn nhũ liên. Cùng tầm thường Trình Ngọc Khiết đeo ở ngực hóa trang sức nhũ liên khác biệt, này chặn nhũ liên chỉ có dài nửa ngón tay. Đây là phía trước còn chưa xuống núi thời điểm, Trình Ngọc Khiết vì Lê Trạch làm tình thú dụng cụ. Bởi vì lúc trước thụ nhũ thời điểm Trạch Nhi đề cập qua nhất miệng, sư phụ cùng sư thúc vú thịt đều rất dày nặng, muốn cùng khi đem hai hạt đậu đỏ để vào trong miệng yêu thương có chút nan, nếu dùng răng cắn, lại sợ sư phụ cùng sư thúc đau. Cho nên lúc này mới có này một chút chuyên môn vì thụ nhũ ngắn nhũ liên. Mà Lê Trạch lúc này cầm lấy, tự nhiên không phải vì thụ nhũ, hắn đem nhũ liên phân biệt thắt ở sư phụ cùng sư thúc ngạo nghễ vểnh lên đầu vú phía trên. Ân, y dài. Hai nàng tự nhiên rõ ràng, nhưng là trừ bỏ trơ mắt nhìn ở ngoài, cái gì cũng làm không được. Như vậy hai người chỉ cần hơi có động tác, đầu vú không chỉ có cho nhau ma sát, còn lẫn nhau lôi kéo. Đều mang lên nhũ liên, kia dâm đậu. Lê Trạch đưa mắt rời về phía sư phụ cùng sư thúc bị tách ra giữa hai chân. Không, không muốn, Trạch, chỗ đó. Hồ Uyển Oánh đỏ bừng gò má, nhịn không được lên tiếng ngăn cản. Liền phấn bảo cũng theo lấy khép kín. Nhưng là túi chữ nhật thượng trói buộc nô vòng dâm đậu, cũng sớm đã nhồi máu đứng thẳng, thì như thế nào có thể giấu ở. Lê Trạch cúi đầu đi xuống, hôn lấy hai nàng hòn le, theo sau lấy ra dây thừng, đem hai hạt ngạo nghễ vểnh lên dâm đậu thắt ở cùng một chỗ. A, Hồ Uyển Oánh đỏ bừng cả khuôn mặt. Mỗi khi cùng sư tỷ cùng một chỗ hầu hạ thời điểm trong lòng nàng luôn có thể nhớ tới năm đó bị sư tỷ xuyên tại khóa tiên trên đài chọc ghẹo chuyện cũ. Mặc dù không tức giận, nhưng là làm nàng xấu hổ được không được. Mà Trình Ngọc Khiết tự nhiên không có cái gì kháng cự, ở trên giường, Trạch Nhi nghĩ như thế nào chọc ghẹo, liền như thế nào chọc ghẹo. Hoa dạng gì, nàng cũng không cãi lời Trạch. Nhìn trước mắt hai vị chân chính ý nghĩa thượng tiên tử bị chính mình sắp xếp thành bộ dáng như vậy. Lê Trạch trong lòng kia thuộc về nam tính chinh phục cảm cơ hồ muốn bị nhét đầy. Trên đời này mạnh nhất tiên nhân, bất quá là hắn dưới hông sủng nô. Chỉ cần hắn nghĩ, nàng căn bản không thể phản kháng. Loại này muốn chiếm làm của riêng, là một nam nhân, chỉ sợ đều mới thôi điên cuồng. Lê Trạch tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn cúi người xuống, hôn lấy sư phụ bị màu đen thiên tằm ti bao bọc cổ. Sư phụ, ngươi là Trạch mà. Ân. Trình Ngọc Khiết chính là nhẹ giọng trả lời, mà Cự Long đã tại quan ải trước chờ đợi chinh phục. Lê Trạch cũng không cấp bách, dùng đầu rồng tại sư phụ màu mỡ thịt chai lên xuống sờ nhẹ, tức là tại nói cho đối phương biết, cũng là tại tuyên thệ chủ quyền. Trình Ngọc Khiết cốc đạo trung cắm vào lông xù đuôi chó, tại Lê Trạch bụng ma sát, lại chỉ làm hắn cảm thấy trong lòng bội cảm sảng khoái. Tốt, tốt Trạch Nhi không muốn như vậy. Đậu sư phụ. Trình Ngọc Khiết tàng trung kiều mị thở gấp không thể kiềm chế, đầu rồng không ngừng sờ nhẹ thịt chai, cọ sát dâm đậu, nhưng là không chịu chinh chiến lãnh địa của nó, hoa kính sớm ướt át, chờ đợi Cự Long lâm hạnh. Sư phụ muốn cái gì nha? Lê Trạch ghé vào sư phụ lưng, khóe miệng lại mang lên một chút cười xấu xa, vô luận bao nhiêu lần, hắn đều nghĩ nghe sư phụ đối với hắn thuần phục. Sư phụ muốn Trạch Nhi, thịt heo long, có bao nhiêu muốn nha? Lê Trạch đem Cự Long cắm vào 1/3, đầu rồng đã chạm vào ấm áp hoa kính bên trong. Ân. Trình Ngọc Khiết theo bản năng vặn vẹo vòng eo, lại dẫn tới Hồ Uyển Oánh phát ra một tiếng thở gấp. Nha sư tỷ. Hô hô. Tứ chi bị trói, không để được nửa điểm khí lực, nơi riêng tư lại bị thắt ở cùng một chỗ, hơi có động tác, liền lẫn nhau ma sát. Như thế xấu hổ ngoạn pháp, lại từng chút, đem Trình Ngọc Khiết theo cái kia một kiếm phá ngoạn pháp kiếm tiên tử. Lại biến trở về Lê Trạch dưới hông tiên nô. Tốt Trạch Nhi tốt chủ nhân liền cấp Ngọc Khiết A. Đem con cặc cắm đến bên trong, hung hăng ức hiếp Ngọc Khiết A. Hô! sư phụ đều đã lên tiếng, huống hồ Lê Trạch cũng không nghĩ nhẫn nại nữa, vòng eo hạ tham, đem cự long toàn bộ nhập vào hoa kính bên trong. Nga toàn bộ, Trình Ngọc Khiết phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, mà Lê Trạch tại cắm vào sau đó, cũng nhận thấy dị thường. Nguyên bản sư phụ tử cung bên trong, tràn ngập thiên địa lực lượng thiên châu, lúc này cơ hồ đã không cảm giác nửa phần khí tức. Mà tùy theo cự long cắm vào, thiên châu hình như đã bị kích hoạt rồi giống như, bắt đầu theo cự long thượng hấp thu long khí. Đây là, nan không thành. Lê Trạch hơi hơi cảm ứng một chút, thiên châu chính mình hấp thu long khí tốc độ có thể nói là cực kỳ thong thả. Mà muốn đem long khí rót vào thiên châu bên trong, nhất định phải. Lê Trạch có chút minh bạch, hắn bắt đầu vặn vẹo vòng eo, nhưng mà long khí rót vào như trước không phải là rất nhanh. Vài lần thí nghiệm sau đó, Lê Trạch phát hiện, muốn lớn nhất hạn độ hướng lên trời châu nội rót vào long khí, nhất định phải đem cự long lớn nhất hạn độ rút ra, sau đó tại cắm vào hoa kính. Có thể Lê Trạch biết, như vậy lời nói, sư phụ muốn thừa nhận khoái cảm, nhưng mà tương đương kinh khủng, này đủ để cho bình thường nữ tử nổi điên. Cảm giác được Lê Trạch động tác, Trình Ngọc Khiết hơi hơi thở gấp. Tốt Trạch, người cứ việc động, đây là, không có biện pháp, nếu như không như vậy nói. Thiên địa lực lượng, không có cách nào bổ sung, ta, một mực sẽ bị thiên địa bài xích. Lê Trạch rõ ràng, nếu như sư phụ một mực bị thiên địa bài xích, như vậy lớn nhất khả năng, chính là phi thăng đi tiên giới. Tiên giới như thế nào, là địa phương nào, hắn không rõ ràng lắm. Nhưng bây giờ yêu hoàng thoát khốn sắp tới. Nếu như mất đi Trình Ngọc Khiết cùng Hồ Uyển Oánh, như vậy trên cơ bản chính là dẫm lên vết xe đổ. Lúc này đây thiên kiếm các cần phải ai đi hy sinh. Cho nên, tốt sư phụ, người vất vả một chút, Trạch, này liền động. Ân, Lê Trạch chậm rãi vặn vẹo vòng eo, trừ bỏ đầu rồng ở ngoài long thân toàn bộ rút ra hoa kính, sau đó. Ba, ân, bụng cùng mông thịt mạnh liệt mạnh mẽ đụng vào cùng một chỗ. Phát ra một tiếng giòn tan. Dưới người Trình Ngọc Khiết cũng không nhịn được thở gấp lên tiếng. Cự long ngay ngắn nhập vào hoa kính bên trong, bị gắt gao bao bọc. Lê Trạch lúc này nhận thấy, bên trong thân thể có không ít long khí, rót vào sư phụ tử cung nội Thiên Châu. Ba, nga, ba, y dài. Mỗi một lần rắn chắc va chạm, đều sẽ làm Trình Ngọc Khiết phát ra một tiếng dâm đãng kêu la. Cho dù là tại cái khác tiên nô bên trong, cũng không có giống như nàng, bởi vì trở thành tiên nô, liền nơi riêng tư cũng phát sinh biến hóa. Nàng hoa kính mỗi một tấc nhăn nheo, đều biến thành vì có thể cất chứa Lê Trạch cự long. Hoa tâm mở miệng, vị trí, cũng là hoàn mỹ phù hợp cự long nhỏ. Có thể nói, chỉ có nàng là nhất là đặc thù, là hoàn mỹ thích xứng Lê Trạch. Bởi vậy, Trình Ngọc Khiết thừa nhận khoái cảm, cũng là Hồ Uyển Oánh sở khó có thể tưởng tượng. Ba, ha ha, lại là một cái rắn chắc va chạm, làm Trình Ngọc Khiết tiếng thở gấp đã mang lên một chút khóc nức nở. Sư phụ, Lê Trạch làm sao không biết phần này sung sướng đối với sư phụ mà nói đã là tra tấn. Mỗi một lần quất cắm, sư phụ thân thể yêu kiều liền kịch liệt run rẩy, hoa kính gắt gao quấn quanh, là tốt rồi như muốn cùng cự long hòa làm một thể. Đừng, đừng ngừng, Trạch, ngươi còn không có. Nhưng là... Lê Trạch muốn nói điều gì, lại nghe Trình Ngọc Khiết hoàn nhi cười. Ngọc Khiết, còn không có làm chủ nhân bắn ra đâu. Thấy sư phụ bị mồ hôi thấm ướt sợi tóc, Lê Trạch có chút đau lòng. Đối mặt chỉ đêm, sư phụ liền lông mày cũng chưa có thể nhíu một cái. Có thể tại giường tre bên trên, sư phụ so với cùng cường giả chiến thượng một hồi còn muốn mệt nhọc. Lê Trạch hít sâu một hơi, hắn biết, cùng với chậm rãi sẽ đến, chi bằng một hơi. Chính là hy vọng, sư phụ chịu được. Hắn lại lần nữa vặn vẹo vòng eo, lần này tiết tấu muốn xa siêu trước đó. Ba, ba, ba, a nga nga. Liên tục xông pha làm Trình Ngọc Khiết khó có thể chính mình, ánh mắt mê ly, lưỡi thơm nhẹ suốt. Mặc dù là có tòa thần đài phù hộ thần hồn, nhưng này phân khoái cảm, vẫn bị in dấu thật sâu ấn vào bên trong thân thể. Như vậy thật, không nhịn được. Rất muốn đi, rất muốn đi. Muốn cao trào, muốn cao trào, muốn. Trình Ngọc Khiết đã sa vào tại thư phục ở Lê Trạch dưới người khoái cảm bên trong, đã không thể tự hỏi cái gì khác. Liên tục xông pha phía dưới, Lê Trạch cũng đã đến cực hạn. Sư phụ, bắn. A. Cự Long đem ấm áp sữa trắng văng đầy phòng hoa. Trình Ngọc Khiết thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, hoa kính gắt gao cuốn lấy Cự Long, bởi vì nơi riêng tư lẫn nhau ma sát, dưới người truyền đến Hồ Uyển Oánh từng trận thở gấp, càng tăng thêm một chút dâm loạn. Lê Trạch có thể cảm nhận được, bên trong thân thể có không ít long khí, đều tưới đến sư phụ bụng. Mà tùy theo long khí tiến vào, sư phụ từ cung nội Thiên Châu, cũng một lần nữa tỏa ra khởi khí tức. Ha ha ha ha ha ha. Trình Ngọc Khiết lúc này đã không cảm giác được bị thiên địa bài xích chi ý rồi, chính là nàng cả người không có nửa phần khí lực, chỉ có thể ghé vào sư muội trên người, vô lực thở gấp. Lê Trạch thở hổn hển, lại cúi đầu hôn lấy sư phụ vành tai. Cực khổ, sư phụ. Trình Ngọc Khiết thật lâu mới lấy lại tinh thần đến, cảm nhận hoa kính bên trong như trước đứng thẳng Cự Long, liền buộc chặt hoa tâm, hôn lấy đầu rồng. Sư phụ có làm Trạch Nhi hài lòng không? Sư phụ muốn đem Trạch Nhi hồn đều câu đi. Ha ha ha. Nghe được đồ đệ trả lời, Trình Ngọc Khiết khóe miệng cong lên, lộ ra một chút nở một nụ cười quyến rũ. Tốt Trạch, còn ngươi nữa sư thúc đâu? Hô! Lê Trạch đem Cự Long rút ra, vòng eo hạ dò xét một chút, Cự Long cũng đã đi đến Hồ Uyển Oánh phòng hoa chỗ. Trạch, đợi, nga! Không đợi Hồ Uyển Oánh nói xong, Cự Long cũng đã đem nàng xuyên quan. Mặc dù thịt chai đóng chặt, nhưng là sớm lầy lội hoa kính căn bản không có đưa đến bất kỳ ngăn trở nào hiệu quả. Cự Long đội lên hoa tâm, bị cắn chặt. Sư thúc a. Lê Trạch cúi người xuống, cùng Hồ Uyển Oánh hôn lên cùng một chỗ. Mà căn bản không thể hoạt động Hồ Uyển Oánh, chỉ có thể bị động thừa nhận. Hồ Uyển Oánh bên trong thân thể Thiên Châu khí tức cũng có một chút mỏng manh, nhưng là so với Trình Ngọc Khiết còn là tốt hơn rất nhiều, có sư phụ kinh nghiệm. Lê Trạch liền không do dự nữa, vặn vẹo vòng eo, mở ra đối với sư thúc hành trình. Ha ha ha ha nga a. Kiều Mị tiếng thở gấp, thân thể va chạm âm thanh, Cự Long tại hoa kính bên trong ra vào phát ra ma sát âm thanh, hợp thành làm người ta mặt đỏ tai hồng nhạc phổ, quanh quần tại trong phòng. Bất quá chôn trà thời gian, Lê Trạch liền lại lần nữa đem long khí bắn vào Hồ Uyển Oánh bên trong thân thể. Cảm nhận được từ cung trung Thiên Châu một lần nữa tỏa ra khí tức. Hồ Uyển Oánh cũng là thở gấp, thân thể không có nửa phần khí lực. Lê Trạch đem Cự Long rút ra, vừa mới thế sư phụ cùng sư thúc cởi bỏ trói buộc, liền cảm giác được bên trong thân thể linh lực không thể ức chế dâng lên. A! Không đợi hắn vận công phản ứng, linh khí toàn bộ rót vào hắn lưng thượng cái kia đầu đất hoang long mạch bên trong. Ha ha! Trừ bỏ đất hoang long mạch, bên trong thân thể toàn thân sẽ tìm không đến một tia linh lực. Liền linh đan nội linh lực cũng bị quất được không còn một mảnh. Thậm chí qua ngắn ngủn mấy hơi thời gian, quanh thân gân mạch trung truyền đến trận cảm thấy đau đớn, liền làm Lê Trạch khống chế không nổi ngã xuống trên giường. Trạch Nhi. Hồ Uyển Oánh đem Lê Trạch ôm tại trong ngực, dùng cặp vú gối sau ót của hắn. Ách. Lúc này Lê Trạch cảm giác giống như cùng tại trên xe ngựa vừa mới kéo lại hai đầu chạy như điên con ngựa hoang giống như, cả người truyền đến suy yếu làm cho hắn không thể động đậy. Trình Ngọc Khiết vươn tay, cảm giác một phen Lê Trạch tình huống trong cơ thể, theo sau trên mặt lộ ra một chút xin lỗi. Trạch Nhi linh lực trong cơ thể đều bị đất hoang long mạch hút hết. Phải làm là duy nhất đem long khí đều rót cho chúng ta nguyên nhân. Đây là, ngự tiên quyết tác dụng phụ. Hồ Uyển Oánh có chút không quá xác định, Trình Ngọc Khiết ngược lại gật gật đầu. Phải làm là được, ngự tiên quyết bá đạo như vậy công pháp, không có khả năng một điểm tác dụng phụ đều không có. Lúc trước ta ngay tại nghĩ, ngự tiên quyết trong căn bản không có ghi lại việc này. Phải làm là sáng lập ngự tiên quyết người, đã nhân tiên cảnh nguyên nhân. Ngự tiên quyết tác dụng phụ, phải là ông trời của chúng ta đạo phản phệ. Nghe được Trình Ngọc Khiết lời nói này, Hồ Uyển Oánh cũng nhiên. Ngự tiên quyết đem chúng ta lưu tại hạ giới. Một khi chúng ta vận dụng nhân tiên cảnh lực lượng, cũng sẽ bị thiên địa sở bài xích, cho nên cần phải Trạch Nhi đem long khí, rót cho chúng ta. Mượn Thiên Châu, đến câu thông thiên địa. Đúng vậy, phải làm chính là như vậy, hơn nữa ta đoán. Tính là chúng ta không dùng tới lực lượng, thời gian lâu dài, đợi Thiên Châu nội thiên địa lực lượng tan hết, chúng ta như trước sẽ bị thiên địa bài xích. Thì ra là thế. Lúc trước ngày ngày cùng Lê Trạch dừng lại ở cùng một chỗ, mỗi ngày song tu, lại rất thiếu đối địch, mà lần này cùng Lê Trạch tách ra rất lâu, lại sử xuất không ít bản sự. Lúc này mới khiến cho Thiên Châu nội thiên địa lực lượng trôi qua. Chính là nhìn Lê Trạch bị rút đi khí lực, nằm tại trong ngực Hồ Uyển Oánh không thể động đậy, Trình Ngọc Khiết khó tránh khỏi có chút đau lòng. Trạch, là sư phụ không tốt, không biết rõ ràng ngọn nguồn. Làm hại ngươi gặp thiên đạo phản phệ. Lê Trạch cười cười. Sư phụ nói gì vậy? Ta chỉ linh mẫn lực tiêu hao làm mà thôi, loại trình độ này thiên đạo phản phệ, còn có cái gì không thể thừa nhận? Chỉ bằng nói, mới chỉ là đem linh lực tiêu hao hết, là có thể đem sư phụ ở lại bên người, là ta kiếm lợi lớn. Ngốc đồ đệ. Nghe thế lời nói, Trình Ngọc Khiết chỉ cảm thấy tâm đều hóa. Bất quá nhìn đến Lê Trạch dưới hông như trước nhồi máu dâng trào cự long, lại không nhịn cười được đi ra. Sư phụ cười cái gì? Ta nhà đang cười căn này bảo bối, đều như vậy rồi, còn không thành thật đâu. Trình Ngọc Khiết đưa ra hành ngón tay, tại cự long thượng nhẹ nhàng hoạt động. Sư phụ như vậy trêu chọc, Lê Trạch trực tiếp nhận lấy câu chuyện. Sư phụ kia yêu thích không thích căn này bảo bối sao? Yêu thích nhà mê chết sư phụ. Trình Ngọc Khiết khóe miệng cong lên, theo sau đứng dậy, chậm rãi ngồi ở cự long bên trên. Long thân từng chút nhập vào hoa kính bên trong, cự long lại lần nữa trở lại quen thuộc bến cảng. A, Lê Trạch cùng Trình Ngọc Khiết đồng thời phát ra một tiếng thở dài. Người sau nâng trước ngực trắng nõn vú thịt, lại cầm lấy Lê Trạch vừa mới thay nàng cởi bỏ một chút nhũ liên, thắt ở hai hạt vênh lên đứng thẳng phấn nộn đầu vú phía trên. Tốt Trạch nhi đến, sư phụ giúp ngươi khôi phục linh lực. Ân, chi chi. Trình Ngọc Khiết đem cặp kia mỹ nhũ tiến đến Lê Trạch bờ môi, người sau bất quá hơi hơi mở ra đôi môi, liền đem sư phụ cặp kia đầu vú ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng mút hút, mang theo đại lượng linh lực ngọt lành sữa tươi, liền chảy vào trong miệng. Ân tốt Trạch, chậm một chút uống, đều là ngươi. Trình Ngọc Khiết hồng che mặt gò má, đưa ra hai tay, bắt được Lê Trạch hai tay, mười ngón giao nhau, nàng sẽ mặc kia xấu hổ nô trang, cưỡi ở đồ đệ trên người. Hiện tại hình ảnh này nếu truyền đi, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ cũng chưa một người tin tưởng đây là chuyện thật. Kiếm tiên tử mặc lấy như vậy xấu hổ quần áo, vẫn làm một cái nữ cho, ngồi ở đồ đệ mình trên người cho hắn bú sữa. Mặc cho ai đều cảm thấy, này sợ không phải là huyễn tông làm ra ảo giác, hoặc là yêu tộc bôi đen. Không nói cái khác, kiếm tiên tử vòng ngực đều đúng không thượng nha. Có thể trừ bỏ thân cận người, lại có ai ngờ hiểu. Trình Ngọc Khiết trong thường ngày bên ngoài đều là mang theo buộc ngực. Cố tình chính là như vậy hoang đường sự tình, chính là đã xảy ra. Đợi cho chôn trà thời gian, Lê Trạch linh lực trong cơ thể cũng khôi phục không ít. Hắn buông tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve sư phụ kia bao bọc tại thiên tầm ti trung mông thịt. Thấy sư phụ mặt mang ửng hồng, nhẫn nại khoái cảm biểu cảm, trong lòng hắn càng là thương tiếc. Tốt sư phụ, Trạch nhi khôi phục rất nhiều, không cần lại đút. Lê Trạch phun ra sư phụ cặp kia ngạo nghễ vểnh lên đầu vú, hắn rõ ràng, đôi này ngọc nhũ sớm đã bị khai phá đến trình độ cực cao, cho hắn thụ nhũ, sư phụ cũng đồng dạng muốn chịu không được tiểu khoái cảm. Vừa mới bắt đầu sư phụ mở nhũ thời điểm Lê Trạch còn không cách nào khống chế ngự tiên quyết. Trình Ngọc Khiết thường xuyên là cao trào chiều phun khi cùng với phun nhũ, mỗi lần đều đem ga giường biến thành rối tinh rối mù. Về sau Lê Trạch tu vi cao đột phá linh đan cảnh. Liền dùng ngự tiên quyết sư phụ đôi này mỹ nhũ tăng thêm trói buộc. Chỉ cần Lê Trạch nghĩ, liền sữa tươi cũng không phân bố. Có thể dù vậy, bị khắc tại thân thể khoái cảm nhưng không cách nào lau đi. Trình Ngọc Khiết đôi này ngọc nhũ, tại Lê Trạch trong tay, thậm chí so với nơi riêng tư muốn càng thêm mẫn cảm. Ân tốt, xong chưa? Đối mặt đồ đệ thân thiết, Trình Ngọc Khiết có chút mê ly, cự long còn đầy hoa tâm, lại tăng thêm cặp vú truyền đến khoái cảm. Quản chi nàng không hề động làm, thân thể cũng đã mẫn cảm không chịu nổi. Tốt lắm sư phụ, Trạch nhi không sao. Lê Trạch vươn tay, vuốt nhẹ sư phụ lưng ngọc. Lúc này Hồ Uyển Oánh lại mở miệng nói. Trạch, bên trong thân thể linh lực bị trong thời gian ngắn hút hết, có khả năng ảnh hưởng đến kinh mạch, người vẫn là khôi phục thêm một chút thì tốt hơn. Nhưng là sư phụ nàng. Trạch nhi sợ không phải là đã quên, linh nhũ không riêng sư phụ ngươi có nha. Hồ Uyển Oánh hoạt bát cười, lại lay động Lê Trạch tâm huyền. Lê Trạch cẩn thận đem cự long rời khỏi, đem sư phụ ôm hạ thân, làm nàng tại một bên nghỉ ngơi. Quay đầu, là đặt ở Hồ Uyển Oánh to lớn thân thể phía trên. Sư thúc, đến đây đi, Trạch, sư thúc cũng có. Lê Trạch hôn lấy Hồ Uyển Oánh khóe mắt. Trạch nhi cũng yêu thích sư thúc, cho nên. Hắn cầm Hồ Uyển Oánh hai tay, mười ngón giao nhau. Đem hai tay đặt ở tóc của nàng ti bên cạnh. Sư thúc cũng không có thể, không muốn rời đi Trạch. Đương nhiên, sư thúc phải làm Trạch, cả đời yên chi mã ngựa xích thố đâu. Sư thúc, bất quá, có sư thúc, sẽ không có thể nuôi cái khác yên chi mã ngựa xích thố bằng không sư thúc cũng là ghen. A, à, Lê Trạch cúi đầu, hôn lên, hai môi đụng vào nhau, liều chết triền miên. Thẳng đến cự long phá mở thịt chai, xâm nhập hoa kính. Rời môi, hắn tiếp lên này đối với mỹ nhũ. Khẽ hôn vú thịt, chóp mũi người mùi sữa. Lê Trạch mở ra bờ môi, đem cặp kia bị trói buộc ở, không chỗ ẩn nấp đầu vú ngậm vào trong miệng. Hơi hơi mút hút, dày đặc mùi sữa tràn ngập tại miệng mũi ở giữa, làm người ta say mê. Hồ Uyển Oánh nhìn Lê Trạch khuôn mặt, hàm răng cắn nhẹ môi hồng. Liền cùng với sư tỷ nói giống nhau, Trạch Nhi uống sữa thời điểm, thực sự là vô cùng đáng yêu đâu. Thể xác tinh thần đã thuần phục, giống cái cùng mẫu tính bị hoàn toàn kích thích ra. Rất khó tưởng tượng, mặc lấy một thân xấu hổ quần áo, làm nam nhân ghé vào trên thân thể của mình giống đứa nhỏ bình thường hút sữa, là cái kia vung vẩy trọng kiếm, làm yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật bá kiếm tiên tử Hồ Uyển Oánh. Đợi cho Lê Trạch hoàn toàn khôi phục linh lực, Trình Ngọc Khiết cũng kém không nhiều lắm nghỉ ngơi tốt rồi, nhìn đến Lê Trạch ghé vào sư muội trên người, Trình Ngọc Khiết không khỏi khẽ cười lên. Trạch, ngươi nằm xong. Làm sao vậy sư phụ? Sư phụ có một vấn đề muốn hỏi Trạch. Cái gì? Lê Trạch nằm tại trên giường, Trình Ngọc Khiết cùng Hồ Uyển Oánh phân biệt ghé vào hắn trái phải trước ngực, theo sau đồng thời nâng lên bộ ngực. Hai đối với mỹ nhũ chen ép tại cùng một chỗ, trắng nõn vú thịt đong đưa nhân thần choáng váng hoa mắt. Ta cùng sư muội vú, Trạch Nhi rốt cuộc càng yêu thích thế nào một cái đâu? Nghe thế cái vấn đề, Lê Trạch đầu tiên là sừng sốt, theo sau trên mặt lộ ra khó xử thần sắc. Này, cái này gọi là vấn đề gì? Nói thôi sư phụ cùng ngươi sư thúc đều nghĩ nghe. Lê Trạch nhìn nhìn bên trái lại nhìn nhìn bên phải, trên mặt khó xử chi sắc càng sâu. Sư phụ đầu vú rất xinh đẹp, là rất xinh đẹp màu hồng phấn, nhũ hình cùng nhũ lượng gần như chính là hoàn mỹ, căn bản không tồn tại có khuyết điểm gì à. Nhưng là sư thúc vú còn muốn lớn hơn nữa một chút, lớn như vậy, quầng vú lại rất nhỏ. Hơn nữa đầu vú so với sư phụ màu hồng phấn muốn đỏ không ít cũng lớn một vòng. Hơn nữa, đem sư thúc đầu theo quầng vú chung làm ra nói. Sư thúc phát ra thực đáng yêu âm thanh a. Nhưng là sư phụ cũng rất xinh đẹp a. Hơn nữa sư phụ sữa tươi rất ngọt. Hơn nữa sư phụ vú thịt so với sư thúc còn muốn nhuyễn một điểm. Cũng không biến dạng, quá khoa trương. Sư thúc vú thịt, tuy rằng không bằng sư phụ nhuyễn, nhưng là rất đàn hồi a. Cũng giống vậy không có khả năng biến dạng a. Suy nghĩ hồi lâu, Lê Trạch cũng không nghĩ ra đến tột cùng ai hơn thắng một bậc. Thấy sư phụ trong mắt trêu đùa chi ý, Lê Trạch không khỏi bĩu môi. Sư phụ, không thể hỏi cái này sao ý xấu mắt vấn đề. Ha ha nào có. Trạch Nhi muốn cấp sư phụ trừng phạt. Ân. Lê Trạch đưa tay trái ra, thăm dò vào Trình Ngọc Khiết giữa hai chân, dùng ngón giữa nhẹ nhàng điều khiển ngạo nghễ vểnh lên dâm đậu. Đồng thời lè lưỡi, liếm láp Trình Ngọc Khiết kia bị dây thừng thắt ở cùng một chỗ phấn nộn đầu vú. Nga Trạch Nhi. Tam điểm bị trêu đùa, Trình Ngọc Khiết chớp mắt sẽ không có khí lực, bụng hoàn toàn dừng ở Lê Trạch cánh tay phía trên, tùy ý đổ đệ trêu đùa thân thể của chính mình. Đầu vú nga nga nga. Không vài cái, Trình Ngọc Khiết liền bại trận, hoa kính buộc chặt, phun ra từng trận dâm thủy, biến thành Lê Trạch đầy tay đều là. Đồng thời trước ngực đầu vú cũng phun ra hai cổ trắng mịn sữa tươi, bắn nhũ khoái cảm lập tức khiến cho ánh mắt của nàng mê ly. Sư phụ cùng sư thúc đều là Trạch Nhi trong lòng thịt, lần sau sư phụ không muốn tiếp tục hỏi cái này cái vấn đề rồi, Trạch Nhi hai cái đều yêu thích hì hì. Nha sư phụ, sai rồi, lần sau không dám tốt Trạch Nhi nga. Bởi vì hai người là ghé vào Lê Trạch trái phải trước ngực, lại muốn nâng lấy thân trên, bởi vậy cự long ngược lại nhàn rỗi đi ra. Nghỉ ngơi rất lâu Lăng Mặc Tuyết, gặp không người hỏi thăm, liền bỏ qua, đưa ra lưỡi thơm, đem cự long quấn vào trong miệng. A xích mỗ, lưỡi hồng tại cự long lên xuống dạo chơi, thường thường hôn lấy long thân, làm Lê Trạch sợ run cả người. Tốt sư tỷ, ngươi liếm lấy Trạch, thật thoải mái. Hì hì kia sư tỷ khiến cho Trạch Nhi thoải mái hơn a cô mỗ. Cự long bị Lăng Mặc Tuyết miệng thơm chiếm lấy, trước mắt là sư phụ cùng sư thúc như núi bình thường đầy đặn. Trong tay là sư phụ sư thúc màu mỡ thịt chai, Lê Trạch lúc này tựa như cùng đặt mình trong thiên quốc. mà dâm loạn đêm, lúc này bất quá vừa mới bắt đầu. Phân cát, là sư phụ, Lê Trạch được cứu rồi. Cái khác không nói nhiều, Lệ Thường sư phụ ép chàng, chương sau bắt đầu chính là trì đêm phần diễn rồi, còn lại về trì đêm nhân thiết sẽ ở nhục hí bổ sung đầy đủ. Gần đây việc vui khởi điểm cấp bậc cải cách. Không thời gian vì kinh đông thương tiếc, kế tiếp ra sân chính là Duyệt Văn Tập Đoàn. Không ít văn học mạng đại thần nhao nhao kết cục trào phúng, nhìn xem ta vui. Còn phải là khởi điểm A, rất có sống. Xem như sớm nhất bị XXN xâm nhập xí nghiệp, khởi điểm đầy đủ phô bày, cái gì gọi là không có tối đần độn, chỉ có càng đần độn. Một cái trả tiền độc áp, trả tiền nhiều nhất ngược lại thành nhân hạ nhân, ha ha ha ha ha ha. Các người có hay không như vậy trả tiền áp A, thật sự là phó phó lại phí phí A. Lần đầu gặp khắc kim địch bất quá bạch phiêu. Nha, không phải là lần đầu, ta đấy, dù sao phát minh ác ý khắc kim cái từ này, là nhân tiện nhất sách, lần này khởi điểm cấp bậc cải cách sau đó, dùng chính là bắt đầu thất tinh. Phần đông khác mười mấy vạn mấy chục vạn L4 người sử dụng, là thiên quyền tinh. A, vừa vặn, có một khoản trong trò chơi, có XX thất tinh. Cái này thiên quyền tinh, còn chính là một cái, phú bà nhân thiết. Ách, ta hiểu rồi, thế giới là một cái thật lớn XX. Cái này khởi điểm cao tầng XXN đều là từ đâu đến, phá án. Nhân tiện nhất sách, Duyệt Văn Đại Lâu cũng tại Thượng Hải phía trên. Còn có gần nhất cái kia Thượng Hải Thượng Nhuận đi Hà Lan muốn làm chết không đau XXN. Chỉ có thể nói, đối với Thượng Hải Thượng bản khắc ấn tượng lại sâu hơn. Sông pha, hướng, đều cho ta hung hăng hướng. Còn tiếp. Chương 48 tuần trì đêm thượng. Sáng sớm tỉnh lại, Lê Trạch mở mắt ra, đập vào mắt chính là sư phụ cùng sư thúc trắng nõn vú thịt. Sư tỷ chính ghé vào hắn bụng, ngực đặt ở cự long phía trên. Cũng chính là cùng Lê Trạch dừng lại ở cùng một chỗ, bằng không tam nữ tự xử thời điểm buổi tối càng nhiều chính là thanh tu. Cho dù là Trình Ngọc Khiết cùng Hồ Uyển Oánh, tĩnh tọa thanh tu, giống như đã thành các nàng thay thế đi ngủ một chủng tập quán. Cùng Lê Trạch một lần nữa tại cùng một chỗ ăn cơm lúc ngủ, các nàng mới có thể cảm giác được chính mình càng giống như là một người, mà không phải là đứng ở chúng sinh đỉnh đầu nhìn xuống thương sinh thần linh. A, Lê Trạch động tác, tự nhiên không có khả năng tránh được ở đây tam nữ cảm giác. Dù sao hắn mới là nơi này tu vi thấp nhất cái kia. Rất nhanh, tam nữ đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo. Các nàng đều rõ ràng, từ hôm nay trở đi. Lê Trạch liền muốn đem tinh lực đặt ở trì đêm trên người, thẳng đến. Đem trì đêm trở nên cùng các nàng giống nhau. Vì thế Trình Ngọc Khiết còn trước tiên làm chuẩn bị. Đi thôi, Trạch, thay y phục phía trên, ta dẫn người đi gặp trì đêm. Ân, đợi cho Lê Trạch mặc xong quần áo, cùng sư phụ cùng một chỗ đi đến đỉnh núi một gian nhà kề bên trong, trì đêm đã tại trong phòng chờ hậu. Nàng như cũ là kia một thân trang điểm. Chính là trên tay không có bốc thiên quẻ cùng phất tinh trần, hẳn là cất vào. Nhìn thấy Lê Trạch, chỉ đêm biểu cảm có chút lúng túng khó xử, tay chân cũng không biết nên như thế nào trưng bày. Đành phải đứng người lên, ánh mắt bên trong mang theo phức tạp. Trạch, hôm nay chỉ đêm liền giao cho ngươi, ta cùng nàng định rồi ước, nếu là nàng dám cãi lời ngươi, ta đây liền. Tướng tinh xông xem làm thông cáo thiên hạ, cũng đem nàng tội nghiệt một loạt thác suất. Đến lúc đó. Ngân Hà xem chỉ sợ liền muốn theo bát tông xóa tên. Nghe được Trình Ngọc Khiết lời nói này, chỉ đêm vẫn là cúi đầu. Nàng không chọn, sư phụ đối với nàng coi như mình ra, càng là đem Ngân Hà xem giao cho nàng trong tay. Nếu như Ngân Hà nhớ lại trước tay nàng sa sút được cá nhân nhân kêu đánh kết cục. Nàng cửu tuyển phía dưới cũng không mặt mũi đối với chết đi sư phụ. Chỉ đêm không sợ sinh tử, duy chỉ có Ngân Hà xem thanh danh, là tử huyệt của nàng. Bởi vậy, vô luận Lê Trạch muốn đối với nàng làm cái gì, nàng cũng không thể phản kháng. Lê Trạch gật gật đầu, báo cho biết giải. Trình Ngọc Khiết lại mở miệng nói. Sư phụ còn cho ngươi chuẩn bị phòng ở, còn nhớ rõ cái kia mật thất nhỏ sao? Đương nhiên nhớ rõ. Sư phụ bố trí trận pháp, kia phòng ở thời gian tốc độ chảy, cùng ngoại giới không giống, ước chừng là tam so nhất, trong phòng đi qua 3 canh giờ, bên ngoài mới đi qua 1 canh giờ. Thẳng đến ngươi cảm thấy hài lòng, lại đem nàng mang ra. Ta đã biết, đa tạ sư phụ. Thầy trò đối thoại của hai người nghe được chỉ giả tâm bên trong có một chút chua xót, bọn hắn không e dè làm gặp mặt nói chuyện cùng nàng, thật giống như là đang tại thương lượng một kiện vật phẩm thuộc sở hữu. Mà nàng, nhưng không có phản bác quyền lực. Mặc dù không có đối với nàng mở miệng, lại không hề nghi ngờ là đem nàng tôn nghiêm dẫm lên ở trên mặt đất, thân là Ngân Hà xem tông chủ, nàng làm sao khi bị bực này ủy khuất. Có thể hiện trạng chính là, nàng không chỉ có được thụ, vẫn không thể phản bác. Chỉ đêm không có mở miệng, phá lệ an tĩnh. Nàng đã không có biện pháp tự hỏi, kế tiếp Lê Trạch sẽ như thế nào đối với nàng. Trực tiếp đem nàng mang đến phòng ở, làm nàng quỳ xuống. Hoặc là ở nơi này ngay tại chỗ tử hình. Nàng không biết. Nàng kia liền giao cho ngươi, Trạch, ngươi chính mình xử trí a. Vâng, sư phụ. Trình Ngọc Khiết xoay người rời đi, phòng ở chỉ còn lại có Chỉ Đêm cùng Lê Trạch. Không khí có chút động lại, Chỉ Đêm gục đầu xuống, không dám cùng Lê Trạch đối diện. Chỉ Đêm tông chủ, có thể theo giúp ta đi ra ngoài đi một chuyến sao? Là. Chỉ Đêm do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Nàng không có cự tuyệt quyền lực. Tùy ta đến a. Lê Trạch đi đến ngoài phòng, chân đạp phi kiếm, ngự kiếm thẳng hướng Lăng Tiêu. Lấy Chỉ Đêm tu vi, tự nhiên không có khả năng mất dấu, chính là trong lòng nàng cũng không miễn ý nghĩ kỳ quái. Đây là muốn, mang ta đi thì sao? Chỉ Giả tâm trung suy nghĩ hỗn loạn, đi theo Lê Trạch phía sau, rất nhanh hai người liền vào Lê Quốc biên cảnh, chính khoảng cách Lạc Dương quan không xa. Đến, Lê Trạch ngữ khi bình tĩnh, thu hồi phi kiếm. Mà Chỉ Đêm nhìn quang bốn phía, lại phát hiện xung quanh cây cối san sát. Đi theo Lê Trạch phía sau đi một khoảng cách, tầm mắt rộng mở trong sáng. Có thể đập vào mi mắt, cũng là một tòa tọa bia mộ. Chỉ Đêm đồng tử đột nhiên lui, giống như là nghĩ tới điều gì, cúi đầu, không dám đi nhìn Lê Trạch bóng lưng. Nơi này, đều là binh lính chết trận nhóm. Có Lê Quốc, có Si Quốc, phụ hoàng năm đó rút quân thời điểm, vì không cho chết trận các tướng sĩ phơi thây hoang dã. Tại nơi này vì bọn hắn dựng lên bia. Có thể nhớ kỹ tên, có chút không nhớ được, có chút dưới tấm bia, thậm chí đều không có thi cốt. Lê Trạch âm thanh trầm thấp, bình tĩnh, lại giống như cự trùy giống như, nện ở Chỉ Giả tâm đầu. Bọn hắn, là theo ngươi mà chết, Chỉ Đêm. Ta phía trước đã từng hỏi sư phụ, cái gì là nói? Sư phụ nói chỉ có thể để ta chính mình đi ngộ, chính mình đi lĩnh hội. Chỉ Đêm, ngươi mà nói, đến tột cùng là cái gì? Tại sao muốn kéo lên nhiều như vậy vô tội binh lính chôn cùng? Chỉ Đêm cúi đầu, trầm mặc không nói. Lê Trạch xoay người, nhìn về phía nàng. Nói a, vì sao không nói? Thực xin lỗi, ta. Bọn họ là ai trượng phu? Là ai phụ thân? Là ai con? Chỉ Đêm trầm mặc, năm đó nàng ngay tại chiến trường phía trên, có thể nàng chưa từng bận tâm quá những cái này phàm nhân tính mạng. Là cao cao tại thượng quá lâu. Vẫn là siêu thoát thế tục nhiều năm. Nàng đã nhìn không thấy chúng sinh dãy dụa cùng khổ đau đớn, chỉ lo chính mình bản thân tư dục. Lê Trạch từ phía sau, rút ra Hiên Viên kiếm. Thân kiếm khinh minh, dừng ở Chỉ Đêm trong mắt, lại bị kiếm thượng tán phát uy áp kinh sợ đến khó lấy hoạt động. Lê Trạch xách lấy kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, rõ ràng thân kiếm thượng che kín màu xanh đồng, lúc này lại tỏa ra lợi hại kiếm ý. Ta hỏi qua nó nói. Có thể chém thế gian tai họa. Chỉ Đêm, ngươi chọn lựa động hai nước chi chiến, có phải hay không tai họa? Chỉ Đêm ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lê Trạch, theo sau chậm rãi đóng lại đôi mắt. Việc này về sai tại ta, là ta nhất thời bị ma quỷ ám, tẩu hỏa nhập ma, như nếu muốn chém ta, Chỉ Đêm không hề cầu oán hận, chỉ mong ngày sau bát tông không muốn lại nói, khó xử ta Ngân Hà xem đệ tử. Ngươi, động thủ đi. Lê Trạch ánh mắt bình tĩnh. Đem Hiên Viên kiếm trở vào bao, một lần nữa mang tại sau người. Vừa chết chi, kia không khỏi quá tiện nghi ngươi. Ngươi nhớ kỹ, Chỉ Đêm. Ngươi không nợ ta cái gì, nhưng là ngươi khiếm Si Quốc, Lê Quốc, khiếm thiên hạ thương sinh, mấy vạn cái nhân mạng. Từ nay về sau, ngươi liền mang theo phần này nghiệp chướng sống sót. Đây là ngươi tắm không rõ tội nghiệt. Ta đã biết. Chỉ Đêm thở dài, một lần nữa mở ra đôi mắt. Lê Trạch không nói cái gì nữa, ngự kiếm dựng lên, thân hình rất nhanh liền biến mất ở này vô danh mộ bên trong. Hai người lại nhớ tới Thiên Kiếm Các bên trong, Chỉ Đêm đi theo Lê Trạch phía sau, bước chân vào Trình Ngọc Khiết vì nàng chuẩn bị mật thất. Gian này mật thất nguyên bản trưng bày ở chính giữa khóa tiên đài đã bị Trình Ngọc Khiết lấy đi, đổi một cái giường trải. Trừ lần đó ra, còn có một chương nhìn hình dạng có chút quái dị ghế dựa. Vừa mới tiến nhập trong này, chỉ đêm liền rõ ràng cảm giác được nơi này linh khí lưu chuyển muốn chậm thượng không ít, hiển nhiên đây là trận pháp nguyên nhân. Lê Trạch đem phía sau hiên viên kiếm buông xuống, xoay người đi đến chỉ đêm trước người, vươn tay, tháo xuống che đỡ nàng khuôn mặt khăn che mặt. Chỉ đêm theo bản năng muốn trốn tránh, thân thể cũng cứng ngắc vô cùng, nhưng là trong não lại lóe lên cái gì, cuối cùng đứng ở tại chỗ không hề động đậy. Đợi cho khăn che mặt tháo xuống, Lê Trạch trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Bởi vì, chỉ đêm vẫn luôn mang theo khăn che mặt, Lê Trạch còn chưa từng thấy qua nàng toàn cảnh, chỉ có thể xem tới được cặp kia tinh mâu. Đợi cho tháo xuống mặt của nàng xa, Lê Trạch đây mới là lần thứ nhất cùng chỉ đêm gặp mặt. Cùng tưởng tượng chung lạnh lùng uy nghiêm khác biệt, chỉ đêm khuôn mặt hình cùng đại bộ phận nữ tu đều giống nhau. Có thể làm người khác chú ý, là kia trương giống như màu hồng phấn nụ hoa vậy môi hồng. Bờ môi phấn nhuận, giống như nụ hoa vậy lớn nhỏ, không khỏi làm Lê Trạch nhìn xem ở một trận. Chẳng sợ Lê Trạch gặp nhiều sư phụ sư thúc cùng sư tỷ như vậy tuyệt sắc mỹ nhân, thứ nhất mắt cũng làm theo bị chỉ đêm kinh diễm đến. Nhìn thấy Lê Trạch si ngốc nhìn chằm chằm chính mình, chỉ đêm mấp máy miệng, gò má hơi hơi có chút phím hồng. Lê Trạch rất nhanh lấy lại tinh thần, ngữ khí bình tĩnh như trước. Không sai, chỉ đêm tiểu thư rất đẹp, là ta kiếm được. Chỉ đêm chưa có trở về hắn, nàng cũng không biết lúc này nên nói cái gì, lộ ra cái gì biểu cảm. Cởi quần áo a. Tuy rằng trong lòng đối với kết quả này không ngạc nhiên chút nào, nhưng chỉ đêm cặp kia tinh mâu vẫn là mở tròn xoe. Nhưng là do dự một lát, chỉ đêm vẫn là chậm rãi giơ tay lên, cởi bỏ vạt áo thượng nút áo. Đây đều là ngươi nên được, chỉ đêm, đây là ngươi báo ứng. Trong lòng cũng là chua xót. Chỉ đêm chậm rãi rút đi trên người quần áo. Nàng cười được thập phần thong thả, Lê Trạch cũng không vội vàng, chính là đứng ở trước người của nàng nhìn. Áo khoác trượt xuống, rớt tại trên mặt đất, chỉ đêm trên người chỉ còn lại có cái yếm cùng tiết khố. Làm bố trước thành cái yếm thượng còn thêu ngông nghênh hàn mai, chính là lúc này, triển lãm tại Lê Trạch trước mặt, chỉ làm cho chỉ đêm cảm thấy xấu hổ. Cởi sạch, Lê Trạch giọng điệu bình tĩnh như trước. Mà đơn giản hai chữ dừng ở chỉ đêm bên tai, lại giống như sấm sét. Mặt của nàng gò má càng trở lên hồng nhuận, đùi cũng không tự giác kẹp chặt lên. Cởi sạch, Lê Trạch lặp lại lần nữa một lần, chỉ đêm hàm răng cắn nhẹ môi hồng, kia sắp xếp trước đến liền khéo léo bờ môi càng là có vẻ phá lệ mê người. Chỉ đêm trầm mặc như trước, chính là lúc này đây, nàng đóng lại đôi mắt, tay mềm chậm rãi động lên. Đây là ngươi nên được, chỉ đêm. Đây là ngươi nên được, liền cùng với quẻ chung giống nhau. Chẳng sợ mấy ngày nay đã vô số lần dự tính quá màn này, có thể thật đến thời khắc mấu chốt, nàng vẫn khẩn trương như cũ. Đại thừa hậu kỳ tu vi không có cho nàng một tia trợ giúp, lúc này nàng trên người khí lực tùy theo cái yếm dây buộc chậm rãi cởi bỏ, cũng từng giọt bị rút đi. Cuối cùng, nàng rút đi trên người sở hữu phòng bị, cuối cùng che chắn giải rác tại nàng dưới người. Chỉ đêm theo bản năng giơ tay lên. Che ở trên thân thể của mình nhất là xấu hổ bộ vị. Lê Trạch không hề động làm, ngữ khí bình tĩnh như trước. Mở mắt ra xem ta. Hắn nói một câu như vậy về sau, liền trầm mặc. Qua ước chừng 4-5 giây, chỉ đêm lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt. Lúc này nàng cặp kia tinh mâu bên trong, rốt cuộc nhìn không tới mới gặp khi đạm mạc cùng xuất trần, chỉ còn lại có xấu hổ cùng cầu xin. Ánh mắt kia đủ để cho thiên hạ bất kỳ nam nhân nào đều mới thôi tan nát cõi lòng, gợi lên bọn hắn đáy lòng ý muốn bảo hộ đồng thời, cũng đủ để cho gợi lên bọn hắn đáy lòng muốn đem lộ ra nhu nhược một mặt mỹ nhân, đè ở dưới người tàn phá thô bạo. Lê Trạch như trước không hề động làm. Bắt tay buông xuống đến, đừng che che giấu giấu. Chỉ đêm hàm răng cắn được sâu hơn một chút, đem phấn nhuận bờ môi cắn được có chút trắng bệch. Đầu tiên là hành ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, theo sau. Cánh tay bắt đầu di chuyển, chỉ đêm một điểm, đem hai tay lấy ra, toàn bộ quá trình vô cùng thong thả. Lê Trạch nhưng cũng không cấp bách, hắn an vị ở trên giường, an tĩnh nhìn. Cuối cùng, chỉ đêm xong trường rũ xuống bên cạnh, đem chính mình thân thể yêu kiều hoàn chỉnh hiện ra ở Lê Trạch trước mắt. Đùi khống chế không nổi kẹp chặt, lại không thể cho nàng trắng nõn nơi riêng tư mang đến bất kỳ cái gì che đậy cùng bảo hộ. Lê Trạch ánh mắt cuối cùng biến hóa, hắn bắt đầu cẩn thận đánh giá chỉ đêm. Tiếng tăm lừng lẫy ngân hà xem tông chủ, tại trước người hắn, đã không có nửa điểm che lấp. Hắn an tĩnh đánh giá, thật giống như là đang tại thưởng thức cái gì tác phẩm nghệ thuật. Mà chỉ đêm chỉ có thể trơ mắt nhìn, không chỉ là hai má, liền trắng nõn làn da phía trên, cũng lộ ra một chút đỏ ửng. Lê Trạch ánh mắt bình tĩnh, chợt vừa nhìn giống như chính là đang thưởng thức, không có bất kỳ cái gì xâm lược tính. Có thể chỉ đêm nhìn xem rõ ràng, ánh mắt kia xác thực đang thưởng thức. Chính là giống như, thợ săn, đang thưởng thức con mồi của mình, hoàng đế, đang thưởng thức chính mình bảo tàng, chủ nhân, đang thưởng thức chính mình nô lệ. Theo bên trong tiết lộ ra tin tức cũng thập phần đơn giản, nàng đã là hắn sở hữu vật. Nghĩ vậy, chỉ đêm hô hấp cũng khó tránh khỏi dồn dập một chút, chính là Lê Trạch động tác như trước không nhanh không chậm, ánh mắt kia dạo chơi đến mức, cũng làm cho chỉ đêm thân thể yêu kiều mới thôi run rẩy. Phía trước chỉ đêm tông chủ lúc nào cũng là mặc lấy rộng thùng thình đạo bào hắc sa, đồ còn thật không từng biết, chỉ đêm tông chủ eo thon, đương thật xưng được đầy đủ một ôm. Lê Trạch khóe miệng cong lên, mang theo cười ôn hòa ý. Giống như hắn đang nói, phía trước hắn chưa bao giờ đối với chỉ đêm từng có không an phận chi nghĩ, tự nhiên cũng không có khả năng hết sức đi quan sát đối phương dáng người. Có thể sự tình đã đến cái này tình cảnh, Lê Trạch thưởng thức phía dưới, cũng không khỏi không tán thưởng. Thân là ngân hà xem tông chủ chỉ đêm, cũng không hề nghi ngờ là tuyệt sắc mỹ nhân. Lại không đàm kia trương như anh đào lớn nhỏ môi hồng, cũng đủ để gợi lên bao nhiêu người không an phận chi nghĩ. Nhưng nhìn eo thon, cũng quả nhiên là vô cùng mê người. Không chút nào khoa trương, Lê Trạch khi nhìn đến này tuyệt mỹ eo nhỏ về sau, tại trong não đối lập một phen, hình như cũng chỉ có thanh hà eo nhỏ có thể cùng chỉ đêm ngang sức ngang tài. Có thể thanh hà ra sao hứa nhân? Thanh hà thông thiên mãng, tứ yêu tướng một trong, càng là thanh xà biến thành hình, vòng eo tinh tế đúng là bình thường. Mà chỉ đêm eo nhỏ lại có thể cùng thanh hà ngang sức ngang tài, đủ thấy này vòng eo tinh tế. Không chỉ có như thế, chỉ đêm bộ ngực cũng tương đương có liêu. Mặc dù không đến mức lớn đến cùng sư phụ sư thúc như vậy muốn buộc ngực mới có thể múa kiếm trình độ, nhưng cũng so sư tỷ lớn hơn thượng một chút. Phối hợp thượng nàng kia eo nhỏ. Thị giác xung kích cảm hoàn toàn không thua sư thúc thanh kia mông bự cùng vú to kết nối tại cùng một chỗ, tràn ngập bùng nổ lực lượng cùng lực lượng đường nét vòng eo. Chỉ đêm dù sao cũng là tu đạo người, không giống sư thúc bên kia là thể tu, đường nét rõ ràng. Có thể eo thon bằng phẳng, không có nửa phần sẹo lồi, rốn càng là chỉ như đậu đỏ vậy lớn nhỏ, càng thêm eo thon thêm lên một tia mê người phong thái. Đừng xem. Chỉ đêm cuối cùng nhịn không được Lê Trạch cứ như vậy hồi đánh giá. Do dự rất lâu, vẫn là ôn nhu lên tiếng cầu xin. Trong lòng nàng cũng là có chút xấu hổ, thậm chí có một chút không cam lòng. Có thể vừa nghĩ đến Trình Ngọc Khiết cùng nàng định ra khế ước, vì tông môn, nàng cuối cùng không thể ngỗ nghịch Lê Trạch. Tốt, ta đây không nhìn. Lê Trạch khóe miệng như trước mang theo ý cười, chính là kia nhìn qua nụ cười ấm áp, lại làm cho chỉ đêm sợ run cả người. Chỉ thấy hắn theo nhẫn chữ vật bên trong. Lấy ra một cái màu đen vòng cổ, theo sau đưa tới chỉ đêm trước người. Đem cái này đeo lên. Chỉ đêm nhìn về phía Lê Trạch ánh mắt bên trong, lộ vẻ ủy khuất cùng xấu hổ. Vòng cổ loại vật này có bao nhiêu sỉ nhục, tự nhiên không cần nhiều lời, tuy rằng sớm biết, nhưng chân chính phát sinh thời điểm lại vẫn là làm nàng xấu hổ khó nhịn. Ta, chỉ đêm chỉ mở miệng nói một chữ, đã nói không ra nói. Nàng không thể làm trái Lê Trạch. Thật muốn nàng chính mình đeo lên vòng cổ, nàng còn không có hạ tiện đến trình độ đó. Vì thế tiến thối lưỡng nan, nhìn về phía Lê Trạch ánh mắt cũng theo ủy khuất, biến thành cầu xin. Được rồi. Lê Trạch giống như là đọc đã hiểu chỉ đêm trong mắt ý tứ, cầm lấy trong tay vòng cổ, hướng về nàng kia như thiên nga tuyết trắng cổ chụp vào đi qua. Chỉ đêm trong mắt cầu xin lại mê ly, biến thành Lê Trạch khó có thể đọc biết phức tạp ý vị, có ai oán, có ủy khuất. Có xấu hổ, không hề cam. Nhưng cuối cùng, ánh mắt của nàng không ngăn cản được đây hết thảy phát sinh. Kia đen nhánh vòng cổ, cuối cùng chụp vào đi lên. A, bất qua ngắn ngủn một cái chớp mắt, chỉ đêm liền cảm giác được bên trong thân thể linh khí hình như gặp được cái gì tắc, khó có thể vận chuyển điều động. Điều này không khỏi làm nàng kinh hãi, nàng nhưng là đại thừa cảnh hậu kỳ, trên đời này còn có thể hạn chế ở pháp bảo của nàng. Chẳng lẽ là cái gì thần khí? Còn không chờ nàng cẩn thận suy nghĩ, bên trong thân thể linh lực không thể vận chuyển, thiên địa đạo vận không thể cảm nhận. Mới vừa rồi vẫn là đại thừa cảnh hậu kỳ, lúc này lại giống như phàm nhân hoàn toàn giống nhau lực. Này, đây là cái gì? Chỉ đêm bị cả kinh bất chấp ước định, gấp gáp mở miệng truy vấn. Có thể Lê Trạch nghe được, nhưng chỉ là mỉm cười. Đây bất quá là tình thú dùng đồ chơi thôi, hiện tại. Chúng ta mới chịu vừa mới bắt đầu đâu. Đợi một chút, đợi, nha. Không đợi chỉ đêm phản ứng, Lê Trạch đã theo nhẫn chữ vật chung lấy ra một kiện khác pháp bảo. Đúng là trói tiên khóa. Chỉ đêm bất quá kinh hãi hô lên một tiếng công phu, cả người liền đã hiện lên chữ to, bị Lê Trạch buộc ở trên giường. Đợi sau khi, ta còn không có. Chỉ đêm bị Lê Trạch đột nhiên bất ngờ tập kích làm rối loạn tay chân. Bởi vì mới vừa rồi Lê Trạch căn bản không có nửa phần hoạt động, nàng còn cho rằng kế tiếp sự tình không nói tương kính như tân, ít nhất Lê Trạch sẽ làm chính mình có chút thích ứng thời gian. Có thể thế nào từng nghĩ, bất quá phân tâm công phu, cả người liền đã bị buộc ở trên giường, không thể động đậy. Trước buông, ta, chỉ đêm nói nửa ngày, cũng nói không ra mặt sau nói đến, ngược lại Lê Trạch ghé vào nàng trên người, cùng nàng bốn mắt tương đối. Ngươi cũng không tư cách, cùng ta đàm điều kiện, đừng quên, đây là ngươi khiếm Lê Quốc, cũng là ngươi nợ ta. Một câu liền làm chỉ đêm ách hỏa, trên người cũng không tiếp tục dãy giụa. Ta biết, ngươi đừng buộc ta không biết, phản kháng. Đem những lời này nói ra, đã hao phí chỉ đêm khí lực toàn thân. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình lại muốn luân lạc tới cầu xin đến một cái linh đan cảnh tu sĩ tình cảnh. Có thể cố tình chính là nàng chính mình, đem chính mình đẩy đến vách núi một bên. Ha ha! Lê Trạch mỉm cười, cũng không trở về nói, chính là nhặt lên chỉ đêm cởi xuống cái yếm, cầm lấy đến, đắp lên hai mắt của nàng bên trên. Cái gì? Đợi, ngươi muốn làm gì? Toàn thân bị trói buộc, bất luận chỉ đêm như thế nào dãy giụa, cũng chưa pháp gỡ xuống che chắn tại trước mắt mình cái kia lau sạch trắng thuần. Mà Lê Trạch là đem tay phải, đưa về phía chỉ đêm bụng. Làm cái gì, đương nhiên là muốn chỉ đêm tiên tử, chân chính trở thành của ta tiên nô. Đợi sau khi, đều dễ thương lượng, ngươi trước tiên đem cái này lấy đi được không? Không muốn che, nga. Chỉ đêm cầu xin, muốn Lê Trạch đem cái yếm gỡ xuống. Cái này vòng không chỉ có tác nàng linh lực vận chuyển, cắt đứt nàng cùng thiên địa ở giữa liên hệ, càng là ngăn lại thần trí của nàng. Trừ bỏ thân thể tố chất. Chỉ đêm hiện tại liền cùng với người bình thường không khác, không thể sử dụng pháp thuật, cũng không cách nào cảm giác được hết thảy chung quanh. Ở vào thời điểm này, thân thể cảm quan cũng sẽ bị phóng đại. Cho nên chỉ đêm rất nhanh liền cảm nhận được Lê Trạch linh lực, tại chính mình bụng hội tụ. Đợi một chút, ngừng, dừng lại, người đây là cái gì công pháp? Không muốn, không, ân. Lê Trạch không có trả lời, chính là trong tay linh lực như trước phát ra. Linh lực cùng long khí tại chỉ đêm nơi bụng tạo thành một đầu hoàng kim cự long, theo bắt đầu hư ảo, đến dần dần chăm chú nhìn, cuối cùng đến cự long trên người vảy đều rõ ràng có thể thấy được. Quá trình này rằng co dòng dã có một canh giờ. Bất luận chỉ đêm như thế nào cầu xin, như thế nào khuyên bảo, như thế nào xin khoan dung, Lê Trạch thủy chung không có buông ra tay phải. Không, không muốn, ta, ân, bụng, nóng quá, ngươi rốt cuộc, nga. Chỉ đêm giọng điệu bắt đầu trộn lẫn khó có thể ức chế tiếng thở gấp. Hoàng kim cự long dĩ nhiên thành hình, mở ra long chảo, xoay quanh tại chỉ đêm bụng. Mà tùy theo cự long thành hình, chỉ đêm tiếng thở gấp cũng dần dần dồn dập. Đừng, cầu ngươi. Nô ấn đã thành, Lê Trạch cuối cùng buông lỏng ra tay phải, cũng không có bất kỳ cái gì tạm dừng, hắn liền từ nhẫn chữ vật bên trong, móc ra không ít bình lon lon. Đúng là lúc trước sư phụ để lại cho hắn cái kia một chút, bây giờ vừa vặn liền dùng tại chỉ đêm trên người. Nha này cái gì, là thủy à, người tại trên người ta lau sạch cái gì? Có chút lạnh lẽo chất lỏng cùng Lê Trạch bàn tay ấm áp tại chỉ đêm trắng nõn thân thể yêu kiều thượng du đi, rất nhanh liền dẫn tới chỉ đêm chú ý. Cái này à, là mỹ thuốc, có thể kích phát ngươi bên trong thân thể bản năng nhất dục vọng. Không muốn, đừng. Đừng lau cái này, Lê Trạch, cầu ngươi thả ta. Nghe được câu này, Lê Trạch cười khẽ tiến đến chỉ đêm bên tai. Không sai nga, đã học cầu xin tha thứ. Tin tưởng về sau ở trên giường, có thể thường xuyên nghe được ngươi cầu xin. Đợi, nha. Chỉ đêm còn muốn nói điều gì, mà Lê Trạch tay cũng đã đưa về phía chỗ kín của nàng, chạm đến nữ nhi da kia nhất là mềm mại chỗ. A, ha, ha. Lê Trạch thủ pháp cũng sớm đã vô cùng lão luyện, làm sao có thể khiêu khích nữ tính cảm giác, cho dù là không có ngự nô kỳ thực, đang cùng sư phụ sư thúc còn có sư tỷ thời gian dài như vậy hoàn hảo bên trong, cũng sớm đã rất quen vô cùng. Thân là tấm thân xử nữ, lại từ chưa thủ dâm quá chỉ đêm nơi nào có thể gánh vác được. Lại tăng thêm mỹ thuốc kích thích, bất quá là bị Lê Trạch dùng ngón tay điều khiển vài cái, thân thể cũng đã run rẩy, yết hầu ở giữa thở gấp cũng căn bản không thể kiềm chế. Đợi, đừng làm, không muốn, tốt, thật kỳ quái, tha ta, Lê Trạch, tha ta, nga nga ân. Đứt quãng cầu xin âm thanh, cuối cùng trở thành một tiếng trường chân thở gấp, chỉ đêm thân thể yêu kiều khống chế không nổi kịch liệt run rẩy lên. Ha ha, ha ha, ha ha, ha. Mãnh liệt khoái cảm đem chỉ đêm một chút nuốt hết, kia khoái cảm vọt tới một chớp mắt, làm nàng khó có thể tự hỏi, chỉ có thể tuân theo bản năng của thân thể. Nhìn chỉ đêm đã đạt tới đỉnh phong, Lê Trạch cúi đầu tại nàng bên tai, nhỏ giọng nói. Ta sẽ đem phần này sung sướng, vững vàng lạc ấn tiến thân thể của ngươi, thẳng đến ngươi có thể nhận rõ ràng địa vị của mình mới thôi. Ha ha, ha ha, đợi, nga. Chỉ đêm thở gấp, lời nói bị sóng chiều vậy vọt tới khoái cảm bao phủ, chỉ còn lại có tiếng thở gấp. Nguyên bản kiềm chế tại trong yết hầu thở gấp, dần dần trở nên trầm mê tại thân thể khoái cảm bên trong. Nguyên bản cái kia thanh lãnh hờ hững chỉ đêm, đang bị Lê Trạch từng chút dập nát. Ha, ha, ha, ân, hô, hô, nga. Lê Trạch đã đình chỉ trong tay động tác. Cách hắn vì chỉ đêm vẽ loạn thượng mỹ thuốc, đã qua dòng dã 12 canh giờ. Đương nhiên, bởi vì thời gian tốc độ chảy khác biệt, tại bên ngoài mới bất qua 4 canh giờ mà thôi, có thể đối với chỉ đêm tới nói, này 12 canh giờ. Là nàng cuộc đời này phía trước chưa bao giờ cảm thụ qua trải nghiệm. Nàng muốn kháng cự, có thể nàng căn bản không thể vận công chống cự, linh lực không thể vận chuyển, tứ chi không thể hoạt động, thần thức không thể thoát đi. Nàng muốn thừa nhận, có thể càng là kiềm chế, càng là chống cự, cuối cùng phun ra ngoài khoái cảm thì càng mãnh liệt, càng là kịch liệt. 12 canh giờ sau đó, nàng nguyên bản trắng nõn làn da, đều đã lộ ra không bình thường màu hồng phấn. Chứ đừng nói chi là dâm đậu cùng đầu vú, đã sớm không thể ức chế tăng lên đứng thẳng. Chỉ đêm thậm chí có thể theo chính mình yếu ớt tam điểm thượng cảm nhận được rất nhỏ căng đau cảm giác, nhưng là tại mỹ thuốc dưới ảnh hưởng, đôi này nàng mà nói bé nhỏ không đáng kể căng đau, ngược lại lại thành kích thích, thúc đẩy thân thể yêu kiều càng trở lên mẫn cảm. Hiện tại Lê Trạch đều không có chạm đến thân thể của nàng, mà nàng đã không thể kiềm chế, thường thường yết hầu ở giữa lộ ra một tiếng kiều mị thở gấp. Nếu không phải là Lê Trạch tự tay mà làm, chỉ sợ mặc cho ai đều khó có thể tưởng tượng, trên giường cái này bị trói buộc, thường thường phát ra một tiếng dâm đãng kêu la nữ tử, sẽ là ngân hà xem tông chủ chỉ đêm. Ha, ha, ân, nga, hô. Chỉ đêm muốn nói cái gì, nhưng không cách nào mở miệng, mặc dù thân thể yêu kiều đã nhạy cảm như vậy, có thể nàng bên trong thân thể lại truyền đến từng đợt hư không cảm giác. Lúc này thân thể của nàng sớm đã bị mỹ thuốc thấm ướt. Xuất phát từ bản năng, muốn không ngừng theo đuổi kia giây lát một lát sung sướng. Cặp kia bị trắng thuần cái yếm che đậy tinh mâu, lúc này đã nhìn không thấy lúc trước thanh lãnh cùng đạm mạc, lộ vẻ mê ly. Lê Trạch lại lần nữa vươn tay, thay nàng lấy xuống một màn kia trắng thuần. Một lần nữa nhìn thấy Lê Trạch khuôn mặt, chỉ đêm trong mắt lại không cái gì tiêu cự, bên trong thân thể khoái cảm đã để nàng cơ hồ không thể tự hỏi. Chậc chậc có chút quá nóng. Bất quá không nghĩ tới chỉ đêm tông chủ cũng liền loại trình độ này. Thôi, Lê Trạch nguyên bản còn cho rằng, cần phải thật lâu, mới có thể nhìn đến chỉ đêm như vậy mê ly ánh mắt. Hiện tại nhìn đến, không phải là mọi người đều là sư thúc, có thể ở dưới tình huống đó, còn có thể bảo trì ở chính mình. Vì phòng ngừa khủng bố khoái cảm đem chỉ đêm trở nên khó coi, Lê Trạch vẫn là đưa tay phải ra, nhẹ chút tại nàng giữa lông mày. Ngự tiên quyết vận chuyển. Rất nhanh, liền vì chỉ đêm gieo tỏa thần đài, hắn còn thực sự có điểm sợ hãi chỉ đêm gánh không được. Một cỗ mát lạnh chi ý thẳng hướng mi tâm, rất nhanh chỉ đêm ánh mắt cũng liền thanh tỉnh một chút. Tuy rằng trên mặt như trước treo không bình thường ửng hồng, nhưng tốt xấu là có thể tự hỏi, mà không như là mới vừa rồi bị khoái cảm che mất. Đừng, Lê Trạch, dù, tha ta, ta. Trên thân thể truyền đến khoái cảm cũng không có yếu bất nửa phần, kia như biển gầm bình thường phi nhanh khoái cảm làm Chỉ Đêm cảm thấy từng đợt sợ hãi. Nàng cũng không dám tưởng tượng, nếu là Trường Kỳ bị thứ khoái cảm này ảnh hưởng, chính mình đến tột cùng còn có thể không thể bảo trì bản tâm. Cho nên vừa khôi phục thần trí, chẳng sợ nan kham, nàng cũng lựa chọn mở miệng cầu xin. Chính là, Lê Trạch nghe được sau cũng lộ ra một chút ý cười. Ngân Hà xem tông chủ, nguyên lai chính là như vậy nhờ và người khác nha. Liên tiếp mời ngữ cũng không sẽ nói đâu này. Ta, này. Lê Trạch vừa mở miệng, khiến cho Chỉ Đêm rơi vào quẫn cảnh. Đường đường Ngân Hà xem tông chủ, lại cần phải đối với bao nhiêu người nói kính ngữ. Nàng chính là thân hãm nhà tù, lại không phải là vứt đi tự tôn, nhất thời bán muốn sửa miệng, nói dễ hơn làm. Nhìn đến, vẫn phải là làm Chỉ Đêm tông chủ minh bạch, hiện tại thân phận của mình là cái gì chứ? Lê Trạch trên mặt kia lau sạch cười ôn hòa ý, dừng ở Chỉ Đêm trong mắt, lại có vẻ phá lệ khủng bố. Nàng nhịn không được từ chối lên. Không, đợi, chờ một chút, thỉnh, thỉnh, tha ta. Ha ha, Chỉ Đêm tông chủ biết rất rõ ràng ta muốn nghe cái gì lại nói không xuất khẩu, nhìn đến vẫn phải là cấp tông chủ đeo lên một chút cùng thân phận tương xứng đồ vật, mới tốt làm tông chủ minh bạch thân phận của mình. Lê Trạch giọng nói nhẹ nhàng, theo nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái màu vàng vòng tròn, chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ. Chỉ Đêm bản năng nhận thấy không đúng, không đợi mở miệng, liền nhìn thấy kia vòng vàng xoay tròn, làm lớn ra một chút, theo sau. Phiêu hướng dưới nghiêng. Vòng vàng lập tức biến mất ở tại Chỉ Đêm tầm mắt bên trong, nàng cảm thấy kỳ quái, liền cảm nhận được hạ thân mẫn cảm dâm đậu, chạm đến cái gì vậy? Một lát sau, Chỉ Đêm giống như là nghĩ tới điều gì, mở to hai mắt nhìn. Không, không muốn, thỉnh, xin ngài, nga. Có thể làm khi đã tối muộn, màu vàng trói buộc nô vòng đã đeo vào nàng đã sớm đứng thẳng hòn le gốc rễ, đem chặt chẽ trói buộc. Đột nhiên bất ngờ khoái cảm lập tức làm Chỉ Đêm thân thể yêu kiều ngăn không được mà run rẩy, một tiếng thật dài dâm đãng kêu la về sau, Chỉ Đêm thở gấp, không thể tin nhìn về phía Lê Trạch. Kia, đó là trói buộc nô vòng, là chuyên môn vì tiên nô chế tạo pháp bảo, dùng cho chủ nhân trói buộc tiên nô sử dụng. Không, hái, tháo xuống, ta không cần đeo cái này, ta không cần đeo, không muốn. Chỉ Đêm nếm thử vặn vẹo vòng eo. Muốn dãy giụa. Có thể nàng hiện tại, thì như thế nào năng động bắn? Ai nhìn đến Chỉ Đêm tông chủ vẫn không hiểu. Lê Trạch không thấy nàng dãy giụa, cúi đầu tại nàng bên tai. Tiên nô cũng không có đối với chủ nhân nói không quyền lực. Không muốn, cầu ngươi, tháo xuống, ta hội, ta biết làm tiên nô. Chỉ giả tâm trung kịch run rẩy, đã dao động phòng tuyến. Mà Lê Trạch lại lắc lắc đầu. Khó mà làm được, không đạo này lý, hơn nữa, sư phụ cũng đeo, sư thúc cũng đeo, sư tỷ cũng đeo, như thế nào đến phiên ngươi sẽ không cần mang. Còn có, bây giờ đang ở trên giường ngươi phải gọi ta. Chủ nhân, nhẫn chữ vật chung lại là hai cái vòng vàng bay ra, theo sau đeo vào Chỉ Đêm nhồi máu ngạo nghễ vểnh lên đầu vú phía trên. Không, không muốn, nga nga nga nga. Lê Trạch tâm niệm vừa động, làm trói buộc nô vòng buộc chặt một chút. Mà như vậy kích thích, đối với thân thể yêu kiều sớm mẫn cảm không chịu nổi Chỉ Đêm tới nói, hiển nhiên là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây cọng rơm. Trong miệng cầu xin, không chút nào không thể ngăn cản khoái cảm tập kích đến, rất nhanh, phấn chai ngọc phun ra một cỗ thanh lưu, nàng lại lần nữa bị đưa lên đỉnh phong. Lê Trạch khẽ thở dài một cái, nhìn dưới người Chỉ Đêm. Một lát thất thần sau đó, Chỉ Đêm ánh mắt dần dần thanh minh, nhìn về phía Lê Trạch tinh mâu bên trong. Đã là lã chã trực khóc. Cầu ngài, tha ta, không, không muốn, tha ta a. Cho tới giờ khắc này, trong lòng nàng lộ vẻ hối ý, nếu là năm đó, không có bói toán kia nhất quẻ, có phải hay không, liền không có một kiếp này. Có thể sự tình đã phát sinh, nàng đã không về được đâu. Nói thực ra, nhìn Chỉ Đêm bộ kia biểu cảm, Lê Trạch trong lòng chính là mềm nhũn. Như thế tuyệt sắc, phải làm ôn nhu mà đợi. Thưởng thức sủng ái, tại giường bên trên lộ ra một chút thẹn thùng, chẳng phải mỹ ư. Dù sao nàng hiện tại đã không thể phản kháng rồi, không phải sao. Có muốn đến Dương gia nữ nhi gặp được cực khổ, lại nghĩ nghĩ năm đó hai nước chi chiến thảm trạng, bao nhiêu tướng sĩ cửa nát nhà tan. Lê Trạch tâm, lại bình tĩnh rất nhiều. Ta nhìn, chỉ đêm tông chủ vẫn không hiểu đâu. Nếu cam tâm tình nguyện, như thế nào nói liên tục cái xưng hô đều nói không ra, như vậy cũng tốt, ý tứ nói là tự nguyện chịu phạt. Không, ta, không có. Chỉ giả tâm trung cũng tận là chua xót, nàng đương nhiên biết Lê Trạch muốn nàng nói cái gì. Có thể như vậy phải như thế nào làm nàng nói được xuất khẩu? Hắn muốn đem nàng cẩn thận dập nát, có thể chỉ đêm thì như thế nào cam tâm tình nguyện? Đường đường nhất tông chi chủ, không quá nửa ngày, liền muốn theo người người kính ngưỡng đại thừa cảnh tu sĩ, biến thành người khác sủng nô đồ chơi vẫn không thể chống cự. Đừng nói là chỉ đêm, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ cũng không có nhiều đại thừa cảnh tu sĩ có thể làm được. Nếu như trong lòng thật như vậy không chịu nổi, vô cùng đơn giản liền khuất phục, thì như thế nào nhiều năm khổ tu chứng đạo? Lê Trạch cũng rõ ràng, cho nên hắn cũng không cấp bách. Nhìn đến, vẫn phải là chậm rãi giáo chỉ đêm tông chủ tiên nô quy củ a. Lê Trạch cấp chỉ đêm tùng buộc, mà chỉ đêm sớm không hề động đậy khí lực. Vừa mới vì là Lê Trạch đối với chính mình cầu xin mềm lòng, tính toán làm chính mình thở gấp một lát, lại phát hiện thân thể lại bị Lê Trạch dùng trói tiên khóa cấp trói lại lên. Lúc này đây, chỉ đêm bị treo ở xà nhà bên trên, khoảng cách dưới người giường trải ước chừng bán trượng. Hai tay hai chân đều bị buộc ở áo lót, hai chân chuyển hướng, lớn nhỏ chân cũng bị gấp tại cùng một chỗ. Từ dưới hướng lên trên nhìn lại, giống như là cá nhân tự. Đợi sau khi, vì sao lại muốn? Chỉ đêm không hiểu Lê Trạch muốn làm cái gì, bởi vậy lại đặt câu hỏi. Lại nhìn đến Lê Trạch theo nhẫn chữ vật trung móc ra tam khối cục đá. Đây là ta giờ nhặt được dễ nhìn tảng đá, tùy ý có thể thấy được, thường thường không có gì lạ, cũng vừa tốt, hay dùng chúng nó đến giáo chỉ đêm tông chủ. Cái gì là tiên nô quy củ? Cái gì, lại muốn như thế nào? Đợi sau khi, ít nhất để ta nghỉ ngơi một lát. Ha ha, chỉ đêm tông chủ còn nhớ rõ ta nói rồi nói sao? Tiên nô không có hướng chủ nhân nói không quyền lực, hy vọng chỉ đêm tông chủ có thể chặt chẽ nhớ kỹ đâu miễn cho ăn nhiều đau khổ. Không muốn. Tại chỉ đêm hoảng loạn ánh mắt bên trong, liền nhìn thấy Lê Trạch dùng tam căn dây nhỏ, phân biệt cài chặt này tam tảng đá. Theo sau, đem này tam tảng đá, thắt ở nàng tam điểm thượng trói buộc nô vòng lên. Y dài. Nguyên bản bị mỹ thuốc hành hạ đến mẫn cảm không chịu nổi đầu vú cùng hòn le, bị quài thượng vật nặng, lập tức cảm thấy lôi kéo cảm giác. Loại này sức nặng đối với tu sĩ thân thể tới nói tự nhiên không coi vào đâu, cũng đừng quên Lê Trạch đã cấp chỉ đêm gieo tiên nô ấn, cho nên, lôi kéo cảm bị phóng đại, lập tức làm vốn mẫn cảm tam kiểm nhận đến kích thích. Chúng ta đến chơi cái trò chơi a, chỉ đêm tông chủ, quy tắc cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi tại một giây bên trong trả lời thượng vấn đề của ta. Liên tục 4 lần, ta liền cho ngươi mở trói. Nếu như trả lời sai lầm, như vậy, chúng ta liền hơi thi khiển trách, như thế nào, thực công bằng a? Lê Trạch lời nói dừng ở chỉ đêm bên tai là như thế chói tai. Nếu như có thể, nàng thật hận không thể tìm miếng đất khâu chui vào, đường đường nhất tông chi chủ, bị người khác sắp xếp thành loại tư thế này, cởi hết treo ngược ở xà nhà phía trên, còn muốn ngoạn cái quỷ gì trò chơi, chuyển đi. Ngân Hà xem ngày mai sẽ danh tiếng mất hết. Nàng cũng đâu bất khởi người kia. Có thể hiện thực chính là tàn khốc như vậy, tàn khốc hơn chính là, nàng cũng không nói gì không quyền lực. Tốt. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ đêm cũng chỉ phải đáp ứng, dù sao chính là trả lời vấn đề, hẳn là. Tính không lên việc khó gì a. Như vậy, vấn đề thứ nhất, Lê Trạch là chỉ đêm cái gì nhân? Bình tĩnh lời nói dừng ở chỉ đêm bên tai giống như sấm nổ vang lên, nàng cuối cùng minh bạch, Lê Trạch nói trò chơi là có ý gì. Có thể mặc dù biết đáp án, nàng cũng căn bản không thể nói ra khỏi miệng. Vâng, là. Siêu khi nữa nha, như vậy, trừng phạt bắt đầu. Lê Trạch vươn tay, đỡ chỉ đêm kia thon gọn vòng eo, nhẹ nhàng đẩy. Theo sau, trong phòng liền vang lên chỉ đêm khó có thể ức chế yêu kiều mị thở gấp. Nha không, nga, ngừng ân. Trong thường ngày căn bản nhìn cũng không vừa ý liếc nhìn một cái hòn đá nhỏ khối, lúc này lại thành bùa đòi mạng. Thân thể lay động, liên quan trụ tam điểm thượng hòn đá qua lại đong đưa, không ngừng kích thích mẫn cảm đầu vú cùng hòn le. Mà càng là kích thích, thân thể yêu kiều liền khống chế không nổi run rẩy, như vậy đong đưa liền không có khả năng dừng lại, tân một vòng đong đưa cũng theo đó mà sinh. Càng phải mệnh chính là, chỉ đêm có thể cảm giác được, thân thể của chính mình, tại dần dần trở nên kỳ quái. Nhất là nơi bụng thường thường truyền đến ấm áp cùng cảm giác trống rỗng, làm nàng rõ ràng cảm giác được, thân thể của chính mình. Chính trở nên càng trở lên nhỏ yếu. Trừng phạt cũng rất đơn giản, chỉ cần chỉ đêm ngươi chính mình dừng lại tính là kết thúc. Lê Trạch giang tay ra. Đây không phải là thực quá mức trừng phạt à? Nga không, không đợi ân ha, ha, ngừng, dừng lại. Chỉ đêm cố gắng muốn khống chế thân hình, mà lúc này lại khó như lên trời. Tứ chi bị trói, nàng căn bản không có sức phản kháng. Mà muốn dừng lại, liền muốn chịu đựng tam điểm thượng không ngừng truyền đến khoái cảm. Có thể thường thường nhẫn nại kết quả, chỉ có thể là bị khoái cảm bao phủ, bởi vậy Lê Trạch liền nhìn, chỉ đêm dưới người tam cục đá, bắt đầu qua lại đong đưa. Phân cát, chỉ đêm ác đọa thiên đại khái cũng muốn chia làm thượng trung hạ đến viết, dùng đủ loại phương pháp xử lý, làm đã từng cái kia đạm mạc thanh lãnh tiên tử, biến thành chính mình dưới hông sủng nô, hẳn không có so cái này rất tốt hướng được rồi. Ta là tốt rồi này một ngụ bóp. Tuần này việc vui Khương Thánh cười nói cuối cùng là bị đâm thủng, huynh đệ lừa ngươi, trò chơi lừa ngươi, nhưng là toán học không có khả năng, không phải là không biết. Cũng không biết một tiểu nha đầu, như thế nào có dũng khí muốn làm loại này nói dối như cuội. Nên là dũng khí khả ra đâu, còn phải nói là ngu muội vô tri đâu. Tuần này không vui BLG23 tiếp bại T1, chí tôn toàn bộ hoa ban 11 năm, như trước ngã xuống cái kia đại ma vương trước mặt. Nói thực ra, anh hùng liên minh xem như làm bạn ta lâu nhất một cái trò chơi, cho ta rất nhiều thanh xuân ký ức. Ta là S3 bắt đầu ngoạn, lúc ấy vừa vặn bài vị sửa đổi, theo thang trời phân biến thành đẳng cấp chế. Ra một cái tân anh hùng, kêu ảnh lưu chi chủ, cướp. Đồng thời ra một cái tân đại khu, kêu ảnh lưu. Khi đó ta, nhìn GTV du hí cảnh kỹ kênh số 7 quyền sư giải thích ký hiệu phối hợp, còn có tiếp sóng trận đấu. Ảo tưởng mình cũng có thể cùng những cái này tuyển thủ nhà nghề giống nhau đang kêu gọi sư khe sâu trung oai phong một cõi. Theo sau, ta chứng kiến vương triều hàng lâm, eo chồng chính là một tòa đặt ở LPL trên người núi lớn, khó có thể vượt qua. Ta cũng chứng kiến tân sinh ánh dạng đông, duệ không thể đỡ. S8 một câu kia bay qua ngọn núi kia, bọn hắn liền có khả năng nghe được chuyện xưa của các ngươi, thành bao nhiêu năm nhẹ nhân nhớ lại. Một năm kia ta đang tại đại học. Nghe ký túc xá trong nửa đêm truyền đến hoan hô, cũng giống vậy nhịn không được cao giọng hò hét. Bọn chúng ta đợi lâu như vậy quán quân, cuối cùng đi đến trước người mình. S9 Phượng Hoàng Niết Bàn Mâm, càng làm cho ta cho rằng, anh hùng liên minh sắp nghênh đến thuộc về chúng ta LPL thời đại. Rồi sau đó, nam nhân kia tồn tại, để ta cảm thấy một trận ngạt thở. Đó là khắc vào trong trí nhớ ngạt thở. BLG đối chiến T1, nghe nói thanh thứ nhất thắng. Ta mở ra nhìn thứ hai đêm. Sau đó nhìn đến cái kia quen thuộc thân ảnh, quen thuộc vận doanh, quen thuộc tiết tấu, ta lắc đầu thở dài, đóng lại trực tiếp. Ta không phải là oán hận một cái tuyển thủ, hắn có thể kiên trì đến cái này tuổi tác, đủ để cho chúng ta bất luận kẻ nào kính nể. Ta chỉ là, cảm thấy không tha. Dù sao đó là bồi bạn ta nhiều năm như vậy anh hùng liên minh. Ta thích nhất tuyển thủ là đại gia trong miệng hắc liêu không ngừng tắm rửa cầu. Không có vì sao, chính là bởi vì, năm đó ta cũng cùng hắn bình thường mấy tuổi, cùng hắn giống nhau, khát vọng một hồi lại một tràng thắng lợi. Nhưng là hiện thực lúc nào cũng là tàn khốc. Tùy theo hắn xuất ngũ, của ta thanh xuân cũng rất giống hoa lên bỏ chỉ phù. Ta không còn login bài vị, không phải là bằng hữu la lên cũng không chính mình mở ra trò chơi. Tối đa cũng liền ngẫu nhiên nhìn trận đấu. Ta trước kia cũng không ngoạn post ba. Cũng không có khả năng đồng nhân khắc khẩu, thậm chí ta cũng không có tuyến đi xuống cho hắn nhóm cố lên trợ uy, ta không biết ta như vậy có thể hay không được coi là fan. Ta chỉ là đang tại tiếc hận, ta mất đi thanh xuân, không thể hoa thượng một cái không sai dấu chấm tròn. 11 năm trước, là 5 người Trung Quốc ngã xuống SKT trước người. 11 năm về sau, là 5 người Trung Quốc ngã xuống T1 trước người. Chỉ có hắn, sừng sững không ngã. Cao nhất sơn. Dài nhất sông, thực tới danh về. Không phải là muốn trách cứ ai, chính là tiếc hận, cuối cùng kết cục, làm người ta cảm khái. Thật giống như chúng ta nhân sinh giống nhau, lúc nào cũng là khắp nơi tràn đầy tiếc nuối. Chương 49 tuần chỉ đêm chung. Chân chân một canh giờ trôi qua, chỉ đêm dưới người cục đá mới đình chỉ đong đưa, mà nàng đôi mắt lúc này cũng đã mê ly, sắc mặt ửng hồng, trong miệng thở hổn hển, khóe miệng còn lưu lại một chút dây nhỏ. Đại thừa cảnh cường giả, lúc này nhưng cũng là làm trò hề, thậm chí đều không thể khống chế nước miếng theo khóe môi tràn ra. Lê Trạch lắc lắc đầu. Trò chơi còn không có kết thúc nha. A, ha, ha. Chỉ đêm thở hổn hển, nghe được Lê Trạch lời nói, rồi mới miễn cưỡng phản ứng. Đợi, đợi, làm, để ta. Lê Trạch là chỉ đêm cái gì nhân? Lê Trạch vấn đề không có chút nào thay đổi, mà chỉ đêm tư duy cũng đã nhận được khoái cảm ảnh hưởng, trở nên chỉ độn. Vâng, là. Siêu khi nữa nha. Không, không, nha. Chỉ đêm thân thể lại lần nữa lắc lư, theo nàng trong miệng phát ra kiều mị, lại mang theo một chút thê mỹ tiếng thở gấp. Nàng chưa bao giờ cảm thấy quá như thế xấu hổ cùng vô lực, tại Lê Trạch trước mặt, nàng giống như căn bản cũng không là cái gì đại thừa cảnh tu sĩ, cũng không phải là ngôi sao gì xông xem tông chủ. Nàng chính là một cái nữ nhân, vẫn là cái không thể phản kháng hắn nữ nhân. Lê Trạch nghiêng đầu, không có đi nhìn chỉ đêm kia mang theo cầu xin cùng mê ly ánh mắt. Hắn lại lấy ra một khối miếng vải đen, đem chỉ đêm đôi mắt che lại, không có đi quản còn tại lay động chỉ đêm, xoay người rời đi gian phòng. Ra gian phòng sau đó, Lê Trạch nhìn sắc trời một chút, sắc trời tiệm trễ, lúc này đã là đang lúc hoàng hôn. Hắn trực tiếp đi hướng sư phụ khuê phòng, Trình Ngọc Khiết cũng đang tại trong phòng khoanh chân tĩnh tọa. Cảm ứng được Lê Trạch đến đây, Trình Ngọc Khiết ngồi ở bồ đoàn phía trên, mở hai mắt ra. Làm sao vậy Trạch vậy? Nhìn thấy Lê Trạch, Trình Ngọc Khiết trong mắt mang theo chút hiếu kỳ. Lê Trạch ngược lại thản nhiên, ngồi ở sư phụ đối diện. Sư phụ, ta. Mặc dù là đối mặt sư phụ, Lê Trạch cũng có một chút ấp úng. Có chuyện gì, vẫn không thể cùng sư phụ nói. Trình Ngọc Khiết ôn huyền cười, Lê Trạch khẽ thở dài một hơi. Sư phụ, ta cảm giác chính mình, giống như đổi bại. Đổi bại rồi hả? Trình Ngọc Khiết hơi sững sờ, Lê Trạch lại tiếp tục mở miệng nói. Ta, vừa mới bắt đầu nhìn đến chỉ đêm thời điểm ta nhưng thật ra là không có phương diện kia ý tưởng. Ta chỉ là muốn cho nàng bồi thường Lê Quốc cùng Si Quốc. Nhưng là sư phụ nói, muốn cho nàng làm của ta tiên nô. Khi đó lòng ta giống như sẽ có cái đó bị chạm đến một chút, có chút, hy vọng. Sau đó sự tình phát triển đến nơi này, liền, không thể vãn hồi, nhất là nhìn đến chỉ đêm tông chủ khuôn mặt cùng tư thái. Ta giống như không có cách nào khống chế chính mình, muốn chiếm giữ nàng, muốn cho nàng thuần phục tại ta trước mặt. Có thể trước đó, sư phụ sư thúc cùng sư tỷ thời điểm ta từ trước đến nay cũng không phải là ôm lấy loại ý nghĩ này. Ta là không phải là, có tâm ma. Nghe xong Lê Trạch miêu tả, Trình Ngọc Khiết nhịn không được che miệng khẽ cười lên. Ha ha ha, ta còn cho rằng là chuyện gì, nguyên lai là cái này. Trạch, người từ nhỏ đến lớn cũng gặp nhìn nhiều, nhân tính hai mặt, thiện ác nhất thể. Loại này đạo lý chẳng lẽ còn muốn sư phụ dạy ngươi sao? Có thể thật đến ta còn cầm hiên viên kiếm, tâm lý lại. Trình Ngọc Khiết cười nhạt một tiếng. Trạch, ngươi là nhân hoàng, lại không phải là thần hoàng. Có tư dục, đẹp quá sắc, đối với nam nhân tới nói lại không quá bình thường. Nếu là ngươi tâm vô tạp niệm, một lòng hỏi, kia chẳng phải là từng bước thành tiên. Nhân sở dĩ là người. Chính là có thất tình lục dục, yêu hận sân si. Cho dù là sư phụ cũng không thể ngoại lệ. Tu sĩ chúng ta phải làm, chẳng phải là mất đi chính mình thất tình lục dục, mà là học khống chế. Không riêng gì học khống chế linh khí, cũng muốn bắt chước khống chế chính mình. Lê Trạch gãi gãi đầu. Đạo lý ta đều biết, có thể nhìn đến chỉ đêm ánh mắt, ta vẫn là hiểu ý nguyễn. Nghĩ vậy sao đối với nàng, lại, tâm lý vừa áy náy. Lại là có chút đắc ý. Kia lại không quá bình thường. Trình Ngọc Khiết vươn tay, vuốt nhẹ Lê Trạch khuôn mặt. Thuận theo người cảm giác của mình đến là tốt rồi, có dục vọng cũng không đáng xấu hổ, nhìn thẳng chính mình dục vọng trong lòng, không muốn bị dục vọng khống chế, học thẳng thắn thành khẩn đối mặt đáy lòng dục vọng. Sư phụ hỏi ngươi bây giờ nghĩ không muốn chỉ đêm. Nghĩ. Lê Trạch do dự một lát, gật gật đầu. Nếu nghĩ, vậy đi được đến nàng. Đợi được đến sau đó, lại nghĩ như thế nào nơi đi lý là được. Trình Ngọc Khiết mỉm cười. Nếu là muốn, vừa sợ tay bó chân, cuối cùng bỏ lỡ, đó mới đúc thành tâm ma, thương tiếc chung thân, liền cùng với Lục Trần giống nhau. Vâng, đa tạ sư phụ. Lê Trạch đứng dậy thở dài, Trình Ngọc Khiết ngữ khi trung mang theo một chút trêu đùa. Đại thừa cảnh hậu kỳ thân thể tuyệt không phải ngươi chọc ghẹo hạ liền có khả năng hư mất, đạo tâm cũng không dễ dàng như vậy liền rách, bằng không chỉ đêm ít năm như vậy đạo cũng sửa không. Nghe sư phụ trêu đùa, Lê Trạch mặt mang một chút hồng nhuận, gật gật đầu, lại hướng về mật thất đi đến. Đợi cho Lê Trạch một lần nữa trở lại mật thất thời điểm trì đêm thân thể đã đình chỉ đong đưa. Nàng cứ như vậy treo tại không trung, vẫn không nhúc nhích. Nhìn đến trễ như vậy đêm, Lê Trạch đáy lòng thăng ra một cỗ cảm xúc. Hắn muốn nhìn trì đêm tại dưới người mình thuần phục, phát ra kiều mị thở gấp. Này không quan hệ Lê Quốc cùng Si Quốc, cũng không về hắn cùng với trì đêm khúc mắc. Chỉ là hắn xem như giống đực, muốn hoàn toàn chinh phục trước mặt cái này giống cái. Không hơn. Nguyên lai ta, đáy lòng là như thế này nghĩ. Lê Trạch có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, là xong hiểu chính mình đáy lòng dục vọng. Một khi đã như vậy. Lê Trạch đi ra phía trước, thay chỉ đêm lau đi khóe miệng trong suốt sợi tơ. Trò chơi còn không có kết thúc, chỉ đêm. A, cảm giác được Lê Trạch trở về. Chỉ đêm thân thể yêu kiều nhịn không được khẽ run lên. Tại người có thể thẳng thắn thành khẩn nói ra hai chữ kia trước đó. Trò chơi cũng không kết thúc. Lê Trạch khóe miệng cong lên, lộ ra một chút ý cười. Lê Trạch là chỉ đêm cái gì nhân? Vâng, là, chủ. Trả lời siêu thời gian. Đợi, chờ một chút, không muốn nga. Mật thất bên trong, lại lần nữa quanh quẩn khởi chỉ đêm yêu kiều mị thở gấp. Tại mật thất bên trong, đã qua 3 ngày, từ 3 ngày trước cái kia trò chơi bắt đầu, chỉ đêm liền một mực bị bắt cảm nhận khoái cảm. Lê Trạch mục đích nàng tự nhiên rõ ràng, là vì từng điểm hao mòn lòng tự ái của nàng. Tuy rằng rõ ràng, nhưng là tại chen chúc tới khoái cảm trước mặt, mặc dù không muốn thừa nhận, chỉ đêm vẫn là biết rõ, phòng tuyến của mình đang tại chậm rãi bị đột phá. Đôi mắt bị che đẩy, càng làm cho nàng thân thể yêu kiều mẫn cảm, mà đổi lấy. Chính là càng nhiều làm nàng điên cuồng sung sướng. 3 ngày đi qua, nàng đã có thể không chút do dự trả lời ra Lê Trạch vấn đề. Mà Lê Trạch nhưng không có đơn giản như vậy buông nàng xuống, chính là một lần, lại một biến lặp lại. Lê Trạch là chỉ đêm cái gì người? Chủ nhân. Chỉ đêm là Lê Trạch cái gì người? Tiên nô. Cơ hồ cách mỗi một hồi, Lê Trạch liền đặt câu hỏi, mà chỉ đêm cũng dần chết lặng. Theo bắt đầu khó có thể mở miệng, đến bây giờ không giả suy nghĩ. Nàng như trước bị treo ngược ở không trung, nàng không biết chính mình còn muốn bị treo bao lâu, mà dưới người cục đá, cũng đã thật lâu đều không có lay động qua. Ngay tại chỉ đêm cho rằng, loại này vấn đáp sẽ tiếp tục kéo dài nữa thời điểm. Lê Trạch đột nhiên thay đổi một cái vấn đề. Chỉ đêm là ngân hà xem cái gì nhân? Chủ! Nửa chữ mới ra miệng, chỉ đêm hô hấp liền hơi chậm lại. Không đúng nga chỉ giả tỷ lại suy nghĩ một chút, chỉ đêm là ngân hà xem cái gì người. Vâng, là. Lê Trạch vươn tay, nhẹ nhàng điều khiển chỉ đêm dưới người cục đá. Theo đầu vú chuyển đến khoái cảm, làm chỉ đêm phát ra một thân thở gấp. Không muốn. Chỉ đêm vô lực cầu xin, nàng không nghĩ tiếp tục lĩnh hội cái loại này tra tấn sung sướng. Không muốn bị trừng phạt phải trả lời vấn đề, chỉ đêm là ngân hà xem cái gì nhân. Vâng, là, tông chủ. Chỉ đêm môi hồng run rẩy, cuối cùng vẫn là hộc ra 2 chữ này. Kia Lê Trạch là chỉ đêm cái gì nhân? Vâng, là. Chỉ đêm rốt cuộc minh bạch, Lê Trạch chờ rất lâu chính là cái gì? Hắn phải phần này xấu hổ, thật sâu đinh nhập nàng trong lòng. Rõ ràng phía trước còn có thể trả lời đi ra, hiện tại thì không được sao. Ta đây muốn bắt đầu trừng phạt. Lê Trạch cố ý tại chỉ đêm bên tai mở miệng, chỉ đêm lắc đầu. Không muốn trừng phạt. Kia Lê Trạch là chỉ đêm cái gì người? Vâng, là chủ nhân. Chỉ đêm là Lê Trạch cái gì người? Tiên nô. Chỉ đêm là ngân hà xem cái gì nhân? Vâng, tông. Lê Trạch đưa ra 2 tay, vuốt nhẹ chỉ đêm tinh tế eo thon. Là tông chủ, chỉ đêm là ngân hà xem tông chủ. Ô, dù, tha cho ta đi, chủ nhân. Cố nhịn trong lòng xấu hổ, chỉ đêm vẫn là mở miệng. Loại này dày vò, đủ để cho bất kỳ cái gì nữ tính mới thôi nổi điên. mà Lê Trạch mỉm cười. Hắn biết mình đã công phá Chỉ Đêm phòng tuyến. Kế tiếp, chỉ cần tại đây đạo phòng tuyến chỗ Hồng Thượng tiếp tục xâm nhập, là được. Vậy được rồi, kế tiếp, là cấp Chỉ Đêm ngươi khen thưởng. Lê Trạch đem Chỉ Đêm dưới người cục đá cởi bỏ, thay nàng mở trói, đem nàng đặt ở trên giường. Chỉ Đêm tự nhiên là không có sức phản kháng, bị treo 3 ngày, đổi lại là người bình thường tay chân cũng sớm đã hoại tử. Mà nàng là đại thừa cảnh hậu kỳ tu sĩ, tuy rằng không đến mức bị thương, nhưng cũng có một chút run lên. Thừa dịp Chỉ Đêm không thể hoạt động, Lê Trạch đem nàng 2 chân tách ra, theo sau. Cúi đầu đi xuống, thẳng đến mang theo một chút ấm áp hơi thở phụt lên tại dâm đậu phía trên, Chỉ Đêm mới phản ứng. À, có thể nàng không có sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lê Trạch. Lê Trạch cũng không cấp bách, hắn khẽ hôn Chỉ Đêm bụng, theo sau một đường xuống phía dưới. Lẻ lưỡi, liếm láp Chỉ Đêm phấn nộn thịt chai. Hắn động tác nhẹ nhàng, lại vô cùng kiên nhẫn, là tốt rồi giống như tình nhân xoa nhẹ. Cũng không nóng lòng hướng về chỗ mẫn cảm khởi xướng tấn công, mà là tại cẩn thận thưởng thức, điều động chỉ giả tâm để cái kia phân mong chờ. Lê Trạch không ngừng hôn môi, dừng ở Chỉ Đêm đùi bên trong, thịt chai, thậm chí số cúc phía trên, nhưng thủy chung tránh né kia bị trói buộc, thật cao đứng thẳng dâm đậu. Mà Chỉ Đêm thân thể, sớm đã cho ra trả lời. Thịt chai trung du ra nhẹ nhẹ dâm dịch, phấn chai ngọc lúc mở lúc đóng, giống như là tại mời cái gì. Kia ngạo nghễ vểnh lên nhồi máu dâm đậu, tại trói buộc nô vòng làm nổi bật hạ càng lộ ra mềm mại. Chỉ Đêm ánh mắt cũng mê ly, hàm răng cắn nhẹ môi hồng, yết hầu ở giữa cũng thường thường truyền ra nhẹ giọng thở gấp. Thân thể của nàng đã khó có thể kháng cự Lê Trạch, hơn nữa tại loại này điều động phía dưới, nàng tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là thân thể thế nhưng ẩn ẩn có một chút mong chờ. Ha, ha, ha, Chỉ Đêm cuối cùng không thể chống đỡ trên thân thể khoái cảm. Tiếng thở gấp càng trở lên kiều mị. Mà mắt thấy Chỉ Đêm đã tiến vào trạng thái, Lê Trạch hướng về kia ngạo nghễ vểnh lên dâm đậu, thổi nhẹ thở ra một hơi. A, hòn le bị tấn công, Chỉ Đêm thân thể yêu kiều nhịn không được khẽ run, rồi sau đó một giây kế tiếp, Lê Trạch hơi hơi mở miệng, đem viên kia dâm đậu, đưa vào trong miệng. Hầu nga nga, thân thể yêu kiều run rẩy, phấn nộn thịt chai trung phun ra đại lượng dâm dịch, Lê Trạch không chút nào kiêng kỵ. Chính là ôn nhu liếm láp viên kia trái cây. Khoái cảm giống như điện lưu bình thường leo lên Chỉ Đêm cột sống, theo sau thẳng hướng não bộ. Mà cùng lúc trước khác biệt chính là, thứ khoái cảm này cũng không sẽ làm đáy lòng của nàng sinh ra bài xích, thậm chí thân thể chỗ sâu truyền đến sung sướng, làm nàng như lên vân điên. Bụng không ngăn được phập phồng, cái loại này theo thân thể chỗ sâu truyền đến cảm giác đói khát, bị khoái cảm nhét đầy. Toàn thân trên dưới thật giống như ngâm tại linh dịch bên trong. Làm người ta phiêu phiêu dục tiên. Nha nha nha. Chỉ Đêm đôi mắt mê ly, đây là nàng lần thứ nhất không có đối với trên thân thể truyền đến khoái cảm có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Loại này toàn thân đều tràn ngập tại ngọt ngào sung sướng bên trong, thậm chí làm nàng đáy lòng sinh ra một chút cảm giác hạnh phúc. Đôi mắt mê ly, môi hồng khẽ nhếch, mặc cho ai cũng không nghĩ đến, hàng năm mặt mang sương lạnh ngân hà xem Chỉ Đêm tông chủ, lúc này biểu cảm đến cỡ nào mê người. Lê Trạch cúi đầu tại Chỉ Đêm bên tai, sử dụng chói tiên nói. Đây là chủ nhân khen thưởng, thoải mái sao? Thoải mái. Kia Chỉ Đêm còn muốn sao? Muốn. Chỉ Đêm lúc này đầu còn có chút choáng váng, đắm chìm trong khoái cảm, tự nhiên không cách nào chống cự chói tiên nói. Mà câu này muốn, không thể nghi ngờ là bại lộ nàng đáy lòng tối trực tiếp cảm nhận. Lê Trạch cũng không cấp bách, đợi cho Chỉ Đêm thanh tỉnh, lấy lại tinh thần. Sắc mặt đỏ bừng nhìn về phía Lê Trạch lại nghiêng đầu không dám đối diện. Nàng đương nhiên nhớ rõ chính mình vừa mới nói gì đó, lại không biết nên như thế nào tránh né Lê Trạch kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt. Lê Trạch không nói nữa, hắn vươn tay, vuốt nhẹ Chỉ Đêm bụng. Chỉ Đêm đỏ mặt, không có tránh né. Mà Lê Trạch tay tỏa ra ấm áp, chỉ là xoa bóp một phen, liền làm Chỉ Đêm tử cung cảm thấy giống như ngâm tại ôn tuyền trong đó, ấm áp lại thoải mái. Con kia bàn tay to mang theo ma lực, tiếp tục hạ tham. Chỉ giả tâm trung dùng mình, nàng biết Lê Trạch đang sờ nơi nào, vừa muốn kẹp chặt 2 chân, trong não cũng không tự giác hiện lên vừa mới cái loại này làm người ta quên hết tất cả sung sướng. Đúng là như vậy một lát do dự, Lê Trạch tay đã chạm đến phấn nộn thịt chai. A, lúc này lại muốn đem 2 chân kẹp chặt, đã không kịp rồi. Chỉ đêm nghiêng đầu đi, không dám nhìn Lê Trạch, mà hạ thân truyền đến mang theo ấm áp khoái cảm, lại nhiễm đỏ mặt của nàng gò má. Ân. Lê Trạch bàn tay to tại chỗ kín của nàng tùy ý dạo chơi, xoa nhẹ, xoa bóp, thưởng thức nàng phấn trai ngọc mỗi một chỗ, lại cùng phía trước giống nhau, tránh né kia ngạo nghễ vểnh lên dâm đầu. Năm ngón tay thành chộp, hơn nâng lên, đầu ngón tay cùng làn da nhược ly như tức, biến thành chỉ giả tâm viên y mã. Nguyên bản trong não còn nghĩ muốn chống cự, lại bị Lê Trạch thủ pháp dần dần hấp dẫn, đổ cuối cùng lực chú ý hoàn toàn tập trung ở Lê Trạch ngón tay phía trên. Tốt, thật thoải mái, tay hắn. Sờ, sờ một cái chỗ đó ha. Lau qua đi, là cố ý không chạm vào chỗ đó. Có chút ngứa, không muốn tại bên cạnh vẽ vòng. Đâm một chút, đâm, chỗ đó. Chỉ đêm đã không thể kháng cự. Nàng thậm chí đều quên mình lúc này cũng không có bị trói buộc, chính là đem sở hữu lực chú ý đều tập trung ở bụng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lê Trạch không ngừng khiêu khích, như vậy âu yếm làm Chỉ Đêm không hề chống cự, cuối cùng, Lê Trạch đưa tay ra. Tại Chỉ Đêm nhìn soi mói, hắn đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điều khiển một chút kia ngạo nghễ vểnh lên hòn le. A nga nga nha, ngọt ngào khoái cảm lại lần nữa đột kích, Chỉ Đêm khống chế không nổi nhô lên vòng eo. Thân thể yêu kiều run rẩy, phấn nộn thịt chai mở ra, phụt lên ra trong suốt yêu chiều, tại ga giường thượng phát ra làm người ta mặt đỏ tai hồng âm thanh. Ha ha ha, ha. Cái loại này ngọt ngào cảm giác hạnh phúc quanh quẩn trong lòng lúc, lái đi không được, nếu như cùng ngọt lành độc dược, làm Chỉ Đêm say mê trong này. Lê Trạch thu tay về, nhìn Chỉ Đêm cặp kia tinh mâu trung lộ vẻ mê ly, như hoa cốt đóa vậy môi hồng nhịn không được mở ra, thở gấp. Như thế cảnh đẹp, hắn chỉ muốn tận tình chiếm giữ. Hắn cúi đầu, hôn lên Chỉ Đêm môi hồng. A, Chỉ Đêm không có chống cự, chỉ là bằng bản năng đáp lại. Đây là nụ hôn đầu của nàng, mà ở khoái cảm hướng tập phía dưới, Lê Trạch đầu lưỡi, dễ dàng gõ mở nàng khớp hàm. Chỉ Đêm xa vào trong này, đợi cho nàng tỉnh táo lại thời điểm Lê Trạch đã đem nàng đè ở dưới người. A hừ, Chỉ Đêm đỏ mặt, lưỡi thơm muốn chống cự. Lại bị Lê Trạch đầu lưỡi bắt được. Ách, a ách. Miệng lưỡi dây dưa, Chỉ Đêm nguyên bản cũng chỉ còn lại có tượng trưng chống cự trở nên càng trở lên mềm mại, đến cuối cùng. Nàng không dãy dụa nữa, giống như là tiếp nhận rồi sự thật. Hô, ha, ha, ha. Lê Trạch vừa lòng ngẩng đầu, trên cao nhìn xuống nhìn Chỉ Đêm. Người sau gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lại nhịn không được nhìn thẳng hắn. Cặp kia tinh mâu trung rốt cuộc nhìn không thấy lúc trước thanh lãnh cùng cao ngạo, mang theo mê ly xuân sắc, ảnh ngược Lê Trạch thân ảnh. Rèn sắt liền muốn nhân lúc còn nóng, Lê Trạch lại lần nữa lấy ra khốn tiên tác, đem Chỉ Đêm hiện lên đại tự buộc ở trên giường. Chỉ Đêm không biết Lê Trạch muốn làm cái gì, nhưng là nàng không có chống cự. Thông qua vừa rồi, nàng đã rõ ràng, cho dù là cao trào, cũng có thể giống như này đại khác biệt. Khen thưởng cùng trừng phạt đối với nàng mà nói là hoàn toàn khác biệt cảm nhận. So với trừng phạt, nàng đương nhiên càng muốn khen thưởng, càng huống chi nàng hiện tại cũng không phản kháng được, hơn nữa. Khen thưởng mùi vị, làm Chỉ Đêm căn bản không thể kháng cự. Tiên nô ấn hiệu quả, đã bắt đầu tạo nên tác dụng. Lê Trạch thay Chỉ Đêm phủ lên đôi mắt, theo sau quỳ gối tại nàng phía trước. Đặc hơn giống được khí tức xông vào mũi mà đến, hôn đến Chỉ Đêm có chút choáng váng đầu. Mà Lê Trạch đã vùi đầu, bắt đầu hôn lấy Chỉ Đêm phấn trai ngọc. A, dưới người truyền đến khoái cảm làm Chỉ Đêm tình mê ý loạn, Lê Trạch ôn nhu liếm láp, nhẹ nhàng mút hút, không có lúc nào là đều tại kích thích Chỉ Đêm thân thể yêu kiều. Chỉ Đêm phát ra nhẹ giọng đây này lẩm bẩm lại mai một tại Lê Trạch dưới hông, mơ hồ không rõ. Có thể một nén nhang đi qua, Lê Trạch nhưng thủy chung không có chạm đến kia ngạo nghễ vểnh lên dâm đậu. Làm Chỉ Đêm đến giấc mộng kia mị để cầu đỉnh phong. Này khó tránh khỏi làm Chỉ Đêm có chút lo lắng. Bụng trung truyền đến cảm giác đói khát, cùng phấn nộn thịt chai trung không ngừng chảy ra dâm thủy, đều đã chứng minh, thân thể của nàng đã làm tốt chuẩn bị. Hà Ân, giống như là cảm nhận được dưới hông thở gấp trở nên ngọt ngấy, Lê Trạch ngẩng đầu. Nhìn đến Chỉ Đêm muốn khen thưởng. Ân, Chỉ Đêm đáp một tiếng, nàng đã quên không được Lê Trạch mang cho nàng sung sướng. Như vậy, ta vừa mới cũng đã làm cho Chỉ Đêm thoải mái như vậy rồi, thân là tiên nô, Chỉ Đêm có phải hay không phải có sở biểu thị đâu này. Lê Trạch lời nói làm Chỉ Đêm rơi vào trầm mặc. Dày đặc giống được khí tức quanh quẩn tại nàng chóp mũi, ngay tại khoảng cách môi hồng không xa, hai khỏa đai ngọc rũ xuống, chẳng sợ không có chạm đến, Chỉ Đêm cũng có thể cảm nhận được chúng nó độ ấm. Nàng biết Lê Trạch ý tứ, là muốn nàng tiếp tục đột phá điểm mấu chốt. Nếu là ngày đầu tiên, Chỉ Đêm đương nhiên không có khả năng nguyện ý. Có thể trải qua Lê Trạch 4 ngày dạy dỗ, nàng điểm mấu chốt, nàng tôn nghiêm, đều bị Lê Trạch từng giọt tan rã. Mà giờ khắc này, đặt tại Chỉ Đêm trước mặt đơn giản chính là hai con đường. Là hiện tại liền thuần phục, vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một trận, lại bị vội vã thuần phục. Chỉ do dự chỉ chốc lát, Chỉ Đêm liền dùng hành động làm ra trả lời. Giống như nụ hoa vậy lớn nhỏ môi hồng mở ra, đưa ra lưỡi thơm, nhẹ nhàng liếm láp đai ngọc. Đối với một cái đại thừa cảnh tu sĩ tới nói, đây là khó có thể tiếp nhận sỉ nhục. Có thể đối với một cái nữ nô tới nói, đây bất quá là tại lấy lòng chính mình chủ nhân. Chỉ Đêm rõ ràng, nàng sở hữu cẩn thận, tại đây khoảnh khắc, đều bị Lê Trạch hoàn toàn vỡ vụn.